Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Hàn Lâm Tân Quý. Ngoại trừ gặp phải vị kia không hiểu thấu thiếu nữ bên ngoài, Đường Ninh tại Hàn Lâm Viện ngày thứ hai đặc biệt bình tĩnh. Hàn Lâm học sĩ hoặc là thì độc học sĩ thì giảng học sĩ cũng không có sách chuyện ngày hôm qua, đám người tựa hồ đem chuyện kia mang tính lựa chọn quên lãng. Kỳ thật hôm nay tảo chiều thời điểm là có mấy vị ngự sử vạch tội ngươi, nhưng là Phương Đại Nhân đứng ra thay ngươi nói chuyện. Nói đây chẳng qua là một trận hiểu lầm, bệ hạ cũng không có truy cứu ý tứ, chuyện này liền không giải quyết được gì. Tiêu Giác tại Kim Điện đang làm nhiệm vụ, tin tức tự nhiên muốn so với hắn linh thông nhiều, an ủi hắn nói. Ngươi hôm qua cũng quá xúc động, ngươi có biết hay không trong kinh có bao nhiêu người đều đang đợi lấy ngươi ra chỗ sơ suất, nhất là Đường gia, bọn hắn trên tay ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt. Từ trên xuống dưới sợ là có vô số ánh mắt đều đang ngó chừng ngươi, một khi bị bọn hắn bắt được cái chuôi, liền xem như bệ hạ cũng không tốt che chở ngươi. Biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hắn không phải thật sự không sợ hãi, cũng sẽ không ngốc đến bằng bạch bộc lộ ra nhược điểm cho người khác. Bây giờ Đường gia, mặc dù tại triều thế lực đã có chỗ suy yếu, nhưng ở kinh sư, vẫn là không người có thể khinh thường quái vật khổng lồ. Tiêu Giác nhớ tới một việc. Lại nói, về sau tại Hàn Lâm Viện, ngươi chỉ cần đề phòng điểm Phương Triết liền tốt, Đường Cảnh hôm nay bị điều đi Hàn Lâm Viện đi hộ bộ đảm nhiệm chủ sự, hẳn là Đường Hồ Phi ở sau lưng xử lực đi hộ bộ, hắn liền rốt cuộc không quản được ngươi. Hộ bộ chủ sự cùng Hàn Lâm thì độc một dạng đều là chính lục phẩm chức quan, nhưng từ Hàn Lâm Viện chuyển đi ra ngoài đã nói chính thức bước vào triều đình, là một loại bình thường nhân sự điều động. Đường Cảnh điều ra ngoài cũng tốt, nếu như tại Hàn Lâm Viện cả ngày nhìn thấy hắn, trong lòng cũng đổ đắc hoàng. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh thần sắc bỗng nhiên khẽ động, hỏi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đắc tội Bình Dương công chúa? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái gì Bình Dương công chúa, ta không biết. Tiêu Giác nói ra. Chính là hôm qua ngươi đánh Phương Triết thời điểm ở đây nữ hài tử kia. Đường Ninh rốt cuộc nhớ tới, nguyên lai hôm qua đối với hắn khí thế hùng hổ, hôm nay đụng vào hắn nữ hài tử kia, lại là công chúa. Tính cả hôm qua, bọn hắn mới hết thảy gặp hai mặt, Đường Ninh lắc đầu nói. Ta chưa từng trêu chọc nàng. Muốn nói trêu chọc, có thể là hôm qua nhìn thấy Phương Tiểu Nguyệt bị khi dễ, đang giận trên đầu, nói chuyện cùng nàng ngữ khí nóng nảy một chút. Hôm nay cũng là nàng không cẩn thận đụng vào, nếu như đây cũng là trêu chọc, vậy vị này cái gì Thái Bình công chúa cũng quá lòng dạ hẹp. Cũng thế, ngươi mới tiến cung mấy lần, hẳn không có đắc tội nàng địa phương. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, lại nói. Bình Dương công chúa là trong cung một vị duy nhất còn không có khai phủ trưởng thành công chúa, rất thù bệ hạ ra thích, nàng ngày bình thường cùng Đường Hồ Phi rất thân cận, ngươi cùng Đường gia quan hệ lại. Tóm lại, ngươi hay là đề phòng nàng một chút. Một tiểu nha đầu phiến tử, Đường Ninh không chủ động trêu chọc nàng, cũng sẽ không cần sợ nàng. Nhìn nàng niên kỷ cùng tình nhi không sai biệt lắm, đại khái 16.17 tuổi dáng vẻ, Trần Quốc công chúa khác 16.17 tuổi đã xuất giá. Nói cách khác nàng trong cung ở không được bao lâu, còn có cái gì thật lo lắng cho. Lần nữa đến Hàn Lâm Viện thời điểm, Đường Ninh cũng không có nhìn thấy vị kia Bình Dương công chúa, cùng Cố Bạch Thôi Lang lên tiếng chào, liền trở về chính mình trị phòng. Không có người an bài cho hắn công việc, hắn đành phải dùng viết sách đến cho hết thời gian. Trong này viết, dù sao cũng so bị Đường Yêu Yêu buộc viết xong. Trước mắt việc buôn bán của bọn hắn, hay là lấy bán sách cùng xung quanh làm chủ, mà những này đầu nguồn đều tại Đường Ninh. Hắn luôn cảm giác mình hiện tại đã biến thành Đường Yêu Yêu kiếm tiền công cụ. Hắn nhấc bút lên thành thơi viết, Hàn Lâm Viện một chỗ khác, lại có người đầu lớn như cái đấu. Một người nhìn xem một người trung niên quan viên, hỏi. Học sĩ đại nhân cảm thấy chúng ta an bài cho hắn việc gì tốt. Trung niên quan viên nghĩ nghĩ, thở dài nói. Chúng ta Hàn Lâm Viện, lần này lại tới một vị người ghê gớm. Công việc này thật đúng là không dễ an bài. Hàn Lâm Viện vốn là một cái thanh quý nha môn, là vô số văn nhân tha thiết ước mơ tiến vào địa phương, nhưng thực tế quyền lực không lớn, hắn một cái Hàn Lâm học sĩ, chức quan cũng chỉ có ngũ phẩm. Mà Hàn Lâm Viện quan viên, trong đó có một bộ phận cũng sẽ không tại Hàn Lâm Viện ở lâu, nơi này chỉ là bọn hắn tạm ở chi địa, một hai năm về sau, đợi đến quen thuộc triều đình các hạng điều lệ. Liền sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí đem hắn vị này Hàn Lâm học sĩ xa xa bỏ lại đằng sau. Không hề nghi ngờ, hàng năm khoa cử một giáp ba người đều là dạng này tiềm long. Trần Quốc từ trước tới nay vị thứ hai tam giáp trạng nguyên, càng không cần nói, nhất định là bệ hạ coi trọng tân quý. Hàn Lâm học sĩ nghĩ nghĩ, nói ra. Tạm thời để hắn nhìn chút quy chế điển tịch quen thuộc trong triều quy trình đi, bệ hạ hẳn là đối với hắn còn có mặt khác an bài. Quan viên kia nhẹ gật đầu, lại hỏi. Vậy hắn cùng Phương đại nhân sự tình? Hàn Lâm học sĩ phất phất tay, nói ra. Chuyện này ngay cả Phương gia đều không có truy cứu, chúng ta liền không nhúng vào, tạm thời quan sát liền tốt. Quan viên kia nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm than khẩu khí, tiểu Phương đại nhân tại Hàn Lâm Viện hơn 10 năm, mặc kệ cụ thể sự vụ, mỗi ngày đúng hạn điểm danh theo lúc thả nha, mà hắn tại trong nha phần lớn thời gian đều đang ngủ, cũng không biết hắn lấy ở đâu nhiều như vậy ngủ gật. Mà vị này mới tới đường đại nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu, từ Hàn Lâm Viện thành lập đến nay còn không có từng có người liên tục đánh hai vị thượng quan, ngày thứ hai còn có thể an an ổn ổn đến điểm danh. Đường Ninh viết xong một quyển, quyển thứ hai chỉ là mở cách đầu, liền có người giơ lên một cái dương tiến đến, nói ra. Đường đại nhân, đây là học sĩ đại nhân để cho chúng ta lấy tới, ngài có rảnh rỗi nhìn xem những thứ này. Để xuống đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đi qua, mở ra cái dương, nhìn thấy bên trong tất cả đều là sách thật dày, người bình thường toàn bộ xem hết một lần, không biết phải dùng bao lâu. Đọc sách với hắn mà nói không được bao lâu thời gian, hắn tùy ý rút ra một bản, ngồi tại trước bàn, nhanh chóng lật qua lật lại đứng lên. Lật ra mấy chục trang đằng sau, phát hiện dơ lên cái dương tiến đến hai người kia vẫn chưa đi, chính mục chừng ngây mồm nhìn xem chính mình, ngẩng đầu hỏi. Các ngươi còn có việc sao? Không, không có. Hai người liếc nhau, rất nhanh liền lui ra ngoài. Thối lui đến trong viện thời điểm, một người trong đó thở dài, nói ra. Vị này tu soạn đại nhân bối cảnh quả nhiên thâm hậu. Dĩ nhiên như thế qua loa học sĩ đại nhân, đó là đọc sách sao, đó rõ ràng là tại lật sách. Một người khác tiếp lời nói. Đây là tự nhiên, bối cảnh của hắn nếu là không thâm hậu, đánh Phương đại nhân, làm sao lại một chút sự tình đều không có. Mặc dù Phương đại nhân dáng vẻ đó hoàn toàn chính xác rất cần ăn đòn, nhưng thật dám động thủ, có thể chỉ có một mình hắn. Một người khác nhìn cửa ra vào một chút. Sắc mặt đột biến, liều mạng đối với hắn nháy mắt. Ánh mắt ngươi thế nào? Người kia nghi ngờ hỏi một câu, lại nói. Ngươi nói Phương đại nhân có thể hay không trả thù hắn, nếu là ta bị đánh thảm như vậy, nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Hắn đối diện một người nhìn về phía trước, khom người nói. Phương đại nhân. Vừa rồi mở miệng người kia giật mình quay đầu lại. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới bóng người lúc thân thể run một cái, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phương đại nhân. Phương Chiết trên trán quấn lấy một đầu vải trắng, một con mắt phía dưới còn có chút tím xanh cũng không có xem bọn hắn trực tiếp từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua. Hàn Lâm Viện ở giữa nhất ở giữa một chỗ trì phòng, Khang học sĩ nghe được ngoài cửa tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức đứng dậy. Nói ra, Phương đại nhân, ngài không có sao chứ? Phương Chiết mặt không thay đổi phất phất tay, ngồi trở lại vị trí của mình theo thói quen lật ra một quyển sách, ánh mắt ném đi lên. Khang học sĩ nhìn một chút hắn, khẽ thở dài, không lên tiếng nữa. Nếu như hắn nửa đường không ngủ được mà nói, hôm nay đại khái sẽ nhìn chằm chằm một trang này nội dung thẳng đến thả nha. Hai người kia mang tới một cái dương sách, lại dày lại buồn tẻ, Đường Ninh lật hết một bản, liền cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, hắn khép sách lại, một ly trà không có uống xong, thả nha tiếng chiêng liền vang lên. Hắn thu thập xong mặt bàn, đi ra chỉ phòng, chậm rãi hướng cửa cung đi đến. Đi ra cửa cung, đi không bao xa, liền nhìn thấy có một bóng người hoảng hoảng du du đi ở phía trước của hắn. Đường Ninh nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong lòng liền một cỗ lửa vô danh lên, tiến lên hai bước, trầm giọng nói. Dừng lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Trong các đối thoại, phía trước thân ảnh bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn xem Đường Ninh, biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì ba động. Đường Ninh nhìn xem Phương Triết, tựa như là đang nhìn một bộ không có linh hồn thể xác. Ở trước mặt hắn, không phải một người sống sờ sờ, chỉ là một cái không có ý thức hành thi tẩu nhục. Thậm chí liền ngay cả hôm qua Đường Ninh động thủ với hắn thời điểm, hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng cử động, giờ phút này lại càng không có, chỉ là dùng đạm mạc ánh mắt nhìn qua hắn. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Đường Ninh tâm tình bình phục lại, nói ra. Phương học sĩ hiện tại thuận tiện tìm một chỗ, ngồi xuống nói một chút sao. Phương Chiết ánh mắt vô hồn nhìn qua một cái hướng khác, không có ứng thanh. Đường Ninh cũng không có lại nhìn hắn, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Một lát sau, Hồng Tụ Các. Sở Sở cô nương rót hai chén trà, nhìn xem hắn, nói ra. Ta chính ở đằng kia, công tử nếu có dặn dò gì, vẫy tay ta lại tới. Đường Ninh không có uống trà, ánh mắt nhìn về phía đối diện, nói ra. Tân Nguyệt cùng ta rất sớm trước kia liền quen biết. Ta coi nàng là muội muội nhìn, chỉ là không biết Phương đại nhân là phụ thân của nàng, xúc động nhất thời, xin mời Phương đại nhân thứ lỗi. Mặc dù nói như vậy có chút chủ động để Phương Triết chiếm tiện nghi ý tứ, nhưng hắn cũng không thể nói cho tới nay là cầm Phương Tiểu Nguyệt coi là nữ nhi nhìn, cũng liền không so đo ăn điểm này thiệt thòi nhỏ. Phương Triết nhìn qua nước trà trên bàn, rốt cuộc mở miệng nói. Nếu như ta không thứ lỗi đâu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy chúng ta liền công bằng công chính đánh một trận, ta có thể cho ngươi một tay. Phương Triết ánh mắt nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, nói ra. Ngươi là phụ thân của Tân Nguyệt, bất kỳ người nào khi dễ nàng, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Phương Triết nâng chung trà lên, nói ra. Chính ngươi còn ốp còn không mang nổi mình ốp, còn có tâm tư đi quản người khác sự tình. Đường Ninh đặt chén trà xuống, hỏi. Phương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Trên đời này không có chuyện gì là thiên ý vô phùng. Phương Triết ánh mắt nhìn qua nước trà, nói ra. Ngươi biết bệ hạ vì cái gì đối với ngươi như vậy dung túng sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy một cái đột đại đường ra. Không hổ là tam giáp trạng nguyên. Phương Triết nhấp một ngụm trà, nói ra. Ngươi không để cho bệ hạ thất vọng. Tam giáp trạng nguyên thì như thế nào, Phương đại nhân không phải cũng là. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Chuyện của người khác ta lười nhắc quản, cũng sẽ không đi quản. Nhưng người nào để nàng gọi ta một tiếng, Đường Ninh ca, đâu? Phương Triết ánh mắt không có cái gì ba động, nói ra. Để đường gia thua thiệt, là bệ hạ, không phải ngươi, nhưng đường gia ghi hận chính là ngươi. Đừng tưởng rằng bằng vào hai quyển sách mấy đầu lời đồn đại, liền có thể vặn ngã đường gia, ngươi phiền phức, vừa mới bắt đầu. Chuyện này không trọng yếu, cũng cùng Phương đại nhân không có quan hệ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ta đã đáp ứng Tân Nguyệt. Không còn cùng ngươi đồng thủ, nhưng ta biết rất nhiều cao thủ, rất cao loại kia, ngươi về sau, đừng lại khi dễ nàng. Phương Triết không có trực tiếp đáp lại hắn, đặt chén trà xuống, đứng người lên, nói ra. Cáo từ. Đường Ninh nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, đột nhiên hỏi. Mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì biến thành dạng này, nàng lại có cái gì sai đâu. Thân ảnh kia ngừng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền lần nữa phóng ra, biến mất tại Hồng Tụ Các. Đường Ninh nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt biểu lộ có chút buồn bực. Đối với Phương Triết người này, hắn mặc dù tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Đối phương là Trần Quốc từ trước tới nay vị thứ nhất tam giáp trạng nguyên, trí thông minh không phải Tiêu Giác loại nhị hóa kia có thể so sánh, loại người này đồng dạng không dễ dàng bị người khác thuyết phục. Từ trước mắt tình hình đến xem, Phương Triết người này mềm không được cứng không xong, Phương Hồng Phương đại nhân là cỡ nào thông tình đạt lý một người, Phương Thục Phi cũng hiền lương thục đức, lão Phương gia làm sao lại ra như thế cái đồ chơi. Hắn tại Hồng Tụ Các ngồi một hồi cùng Sở Sở cô nương nói hội thoại, mới đi ra khỏi đi. Trên đường phố, một tên nữ đồng cưới tại một vị tráng hán trên cổ, dùng thanh âm thanh thúy hô. Cha, ta muốn ăn mứt quả. Tráng hán thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua lại một chút đều không hung ác, quay đầu lại, nhìn xem nữ đồng kia, nói ra. Buổi sáng không phải đã nếm qua một cái, làm sao còn muốn. Mứt quả ăn nhiều đối với răng không tốt, nghe lời cha ngày mai cho ngươi thêm mua. Nữ đồng lắc đầu, méo miệng, ưỡn ở thân thể nói. Không nha, ta liền muốn. Tốt tốt, đừng lung lay, lại lay động cha liền bị ngươi lay động choáng. Đại hán vội vàng xin khoan dung, nói ra. Vậy liền lại ăn một cái, bất quá ngươi trở về không thể nói cho mẹ ngươi, không phải vậy ngày mai liền không có mứt quả ăn. Nữ đồng phát ra một tiếng reo hò, cưỡi tại tráng hán trên thân, hướng bán mứt quả người bán hàng rong đi đến. Nơi góc đường, một bóng người đứng lặng ở nơi đó, thẳng đến một lớn một nhỏ hai bóng người kia biến mất, còn kinh ngạc nhìn qua phương hướng kia. Phương gia. Một tên phụ nhân nhìn xem Phương Hồng, nói ra. Ngươi liền không thể nói một chút tứ đệ. Lần này ngay cả nương nương đều tức giận, Tân Nguyệt dù nói thế nào cũng là hắn thân sinh, ngươi nhìn hắn. Phương Hồng thở dài, bất đắc dĩ nói. Hắn nếu là chịu nghe ta, mười mấy năm qua cũng sẽ không tinh thần sa sút đến tận đây. Phụ nhân nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không, để mẹ nói một chút. Tính tình của hắn ngươi còn không biết, ai lời nói cũng sẽ không nghe. Phương Hồng lắc đầu, nói ra. Nếu là không có năm đó chuyện kia thật là tốt bao nhiêu. Một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nói ra. Lão gia, phu nhân tứ lão gia trở về. Biết. Phương Hồng điểm tới gật đầu, nhìn xem phụ nhân kia, nói ra. Ta sẽ bớt thời gian lại cùng hắn nói một chút. Phương gia, nơi nào đó sân nhỏ. Phương Triết đi vào gian phòng trước bàn chờ đợi phụ nhân lập tức đứng người lên, nói ra. Trở về, mau mau ăn cơm đi. Nàng đem đang còn nóng đồ ăn bưng ra bày trên bàn, sau đó liền muốn rời khỏi gian phòng. Phương Triết trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói ra. Lưu lại cùng một chỗ ăn đi. Phụ nhân bước chân dừng lại, thân thể hơi cương có chút không tin lỗ tai của mình. Phương Triết ngẩng đầu nhìn nàng, lặp lại. Lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Nha! Tốt! Phụ nhân giật mình, xác nhận chính mình không có nghe lầm, lúc này mới từ từ rời qua đến tại hắn đối diện ngồi xuống. Mẹ, ta cùng tiểu như tỷ tỷ vừa học được một loại bánh nghìn chiếc lá cách làm. Có thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, Phương Tân Nguyệt nở nụ cười từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Phương Triết cũng tại gian phòng lúc bước chân lập tức dừng lại, trong tay một cái bọc giấy cũng rơi trên mặt đất bên trong bánh ngọt tản mát đi ra. Nàng hai cánh tay rào cùng một chỗ, cúi đầu nhỏ giọng nói, cha. Phương Triết đứng người lên đi qua, xoay người nhặt lên trên đất bánh ngọt, đem rơi xuống ra bọc giấy bên ngoài hai khối bánh ngọt đơn độc lựa đi ra thổi thổi, bỏ vào trong miệng. Ăn ngon. Hắn nói như thế một câu, đem một khối khác cũng đưa vào trong miệng. Từ khi nhập chức Hàn Lâm Viện đằng sau, Đường Ninh rời giường thời gian liền quy luật đứng lên. Hắn đồng dạng 6 giờ rời giường, mặc quần áo rửa mặt, lại ăn cái cơm đến Hàn Lâm Viện thời điểm, không sai biệt lắm chính là 7 giờ điểm danh xong, lại trở lại chính mình trì phòng, pha một ly trà, bắt đầu một ngày nhàn nhã sinh hoạt. Giờ mão đằng sau, Hàn Lâm Viện những quan viên khác thì là bắt đầu thông thường bận rộn. Khang học sĩ đồng dạng rót một chén trà xanh, nâng chung trà lên, nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới bóng người, thuận miệng nói. Phương đại nhân, sớm. Phương Triết nhìn xem hắn, mỉm cười, Khang đại nhân, sớm. Khang học sĩ tay run một cái, một chén trà nóng tất cả đều ngã xuống trên thân, hắn nóng một cái giật mình, âu yếm chén tử sa cũng rơi trên mặt đất, quẳng thành vài mảnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Tuyển nhập vào người. Sớm, sớm. Khang học sĩ nhìn xem ngồi trở lại vị trí của mình Phương Triết, hai con mắt kém chút từ trong hốc mắt lồi ra tới. Hắn tại Hàn Lâm Viện hơn 20 năm cùng Phương Triết cộng sự 14 năm, mỗi ngày vẫn an đã thành thói quen, cũng thói quen đối phương không có trả lời. Vị này Phương đại nhân cổ quái tính cách, không chỉ là hắn, Hàn Lâm Viện rất nhiều đồng liêu, từ lâu thói quen. Phương Triết không theo lẽ thường một tiếng, sớm, để hắn ngây người tại chỗ trong lòng rất là kinh nghi, hẳn là Phương đại nhân hôm nay là bị dụ nhập vào người. Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ từng cái hiện lên, sau đó mới phát giác trên đùi có chút nóng, cúi đầu nhìn xem ướt một mảnh vạt áo, cùng trên mặt đất vỡ thành vài mảnh chén trà, khóe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra cực độ vẻ nhức nhối. Thịt đau sau khi, lại có chút thanh tỉnh, chén tử sa mặc dù nát, nhưng trong nhà còn có vài chiếc, may mắn ấm tử sa vẫn còn ở đó. Hàn Lâm Viện hôm nay ra hai kiện quái sự. Một món trong đó là thị độc học sĩ Khang đại nhân hư hư thực thực tiểu trong quần, dưới vạt áo bày ướt một mảnh, dẫn tới Hàn Lâm Viện chư quan viên xung quanh khe khẽ bàn luận. Kiện thứ hai thì càng thêm không thể tưởng tượng, thậm chí là làm người nghe kinh sợ. Có người tại bái kiến Khang học sĩ thời điểm, thế mà nhìn thấy Phương Triết Phương học sĩ cười, Hàn Lâm Viện quan viên mười mấy tên, mười mấy năm qua, chưa từng có ai từng thấy Phương học sĩ lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy mãi mãi cũng là hắn dáng vẻ một bộ ngơ ngơ ngác ngác chưa tỉnh ngủ kia, Phương học sĩ khuôn mặt tươi cười tựa như cùng cây vạn tuế ngàn năm nở hoa đồng dạng hiếm thấy. Trong chỉ phòng hai gã khác Hàn Lâm tu soạn thảo luận chuyện này thời điểm cũng không có tận lực hạ giọng, lúc đó Đường Ninh đang dùng cơm, đồ ăn là Tiểu Như cùng Tiểu Ý trước kia cho hắn làm tốt mang tới. Phương Triết loại mặt chết kia vậy mà cũng sẽ cười, Đường Ninh không tưởng tượng nổi hắn cười lên là cái dạng gì. Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót tiến đến, nói ra. Đường Ninh ca, ta làm nồi đất thập cẩm, ngươi có muốn hay không ăn chút? Nhìn xem nàng bưng ra còn bốc hơi nóng bát, Đường Ninh kinh ngạc nói. Đây là ngươi chừng nào thì làm. Hắn buổi sáng mang cơm đến buổi trưa đã nguội, không có lý do Phương Tiểu Nguyệt mang cơm còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Ta để Triệu Viên mang ta đi ngự thiện phòng làm. Phương Tân Nguyệt nhìn xem hắn cười hì hì nói ra. Ta về sau mỗi ngày giữa trưa đều đến cho cha đưa cơm, cũng thuận tiện cho Đường Ninh ca làm một phần đi. Đường Ninh bắt lấy nàng trong lời nói trọng điểm, hỏi. Cho cha ngươi đưa cơm. Phương Tân Nguyệt gật đầu nói. Ừ, trong chúng ta buổi trưa tan học sớm, dù sao ta cũng không muốn ăn ngự thiện phòng đồ ăn, liền làm nhiều một chút cho các ngươi đưa tới. Ngự thiện phòng cơm công tác Đường Ninh vô lực đậu đen rau muống trong Hàn Lâm Viện. Giống như hắn mang cơm quan viên không ít, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phương Tiểu Nguyệt cùng Phương Triết quan hệ tựa hồ cùng trước kia không giống với lúc trước. Chẳng lẽ hắn ngày hôm qua uy hiếp thật có tác dụng? Hay là Phương Triết ngơ ngơ ngác ngác 14 năm bị hắn vài nắm đấm liền đánh thức? Đường Ninh nhìn xem Phương Tiểu Nguyệt đi ra ngoài vui sướng bóng lưng, thầm nghĩ có ít người thật đúng là không đánh không biết tỉnh ngộ. Không bị đánh liền không thoải mái, có đôi khi chỉ riêng nói chuyện là vô dụng, bạo lực mới là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất phương pháp. Khang học sĩ thật vất vả hong khô vạt áo, ôm ấm tử sa trong lòng còn tại thịt đau buổi sáng bể nát chiếc chén tử sa kia. Một tên quan viên từ bên ngoài đi tới, nói ra. Khang huynh, bản quan trong nhà ra chút việc gấp, giờ phút này muốn về nhà một chuyến, nếu là học sĩ đại nhân hỏi. Phiền phức Khang huyên cáo chi học sĩ đại nhân một phen. Khang học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra. Dương đại nhân đi về trước đi, ta đến lúc đó nói cho học sĩ đại nhân một tiếng là được. Hàn Lâm viện quan viên ngày bình thường vẫn tương đối thanh nhàn, đơn giản là cho các hoàng tử nói một chút trải qua, thủ giảng bài, tại bệ hạ có triệu kiến lúc, phụng dưỡng tả hữu, nghĩ chỉ ứng sách, ngoài ra liền cơ hồ không có sự vụ khác. Dương đại nhân rời đi không lâu, hắn liền đứng dậy thu thập một phen, chuẩn bị đi là chư vị hoàng tử cùng vương công quý tộc tử để giảng bài. Ngay vào lúc này, một vị hoạn quan từ bên ngoài đi tới, nói ra. Bệ hạ có chỉ, mệnh Hàn Lâm viện ra một vị học sĩ, đi ngự thư phòng chờ lấy. Thiên tử tại phê duyệt tấu chương thời điểm, bên người thường thường phải có quan viên tùy thời chờ lấy đảm nhiệm nghĩ chỉ hoặc cố vấn chức trách. Người này có đôi khi là trung thư xá nhân, có đôi khi là đông đài xá nhân, có đôi khi thì là Hàn Lâm viện thị độc thử giảng. Hàn Lâm viện có Hàn Lâm học sĩ một người, thì độc học sĩ cùng thị giảng học sĩ tất cả hai người, nay hai vị thị giảng học sĩ, một người hai ngày trước liền cáo bệnh, một người vừa mới rời đi, làm thị độc học sĩ hắn lại lập tức muốn đi vì hoàng tử giảng bài, học sĩ phía dưới quan viên, lại không có phụng dưỡng bệ hạ tả hữu tư cách, khang học sĩ trong lòng lập tức phạm vào khó. Để ta đi. Một thanh âm từ khang học sĩ bên cạnh truyền đến. Khang học sĩ quay đầu, nhìn xem Phương Triết kinh ngạc khẽ nhích miệng. Hàn Lâm viện trên danh nghĩa là có hai vị thị độc học sĩ, kỳ thật chỉ có hắn một vị. Phương Triết 14 năm qua chính là đến Hàn Lâm viện ngủ, cho tới bây giờ đều không quản sự, chớ nói chi là cố vấn ứng đối. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật là vượt nhập vào người rồi? Hắn run lên một cái chớp mắt đằng sau. Liền lập tức trở về qua thần, có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy làm phiền Phương đại nhân. Ngự thư phòng, Trần Hoàng liếc nhìn tấu chương, một tên hoạn quan lặng yên không tiếng động dẫn một người tiến đến, đứng ở phía dưới một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Ngụy Gian tùy ý liếc qua, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn đứng ở trong góc người kia, vặn tay mình cổ tay một chút. Lại nhìn đi lúc trên mặt ngoài ý muốn liền rốt cuộc tản ra không đi. Thủy bộ lần này ngược lại là làm mấy món đại thực sự tình, tiếp xuống mấy năm triều đình liền không cần lại tiêu tốn rất nhiều bạc tại trên quản lý lũ lụt. Trần Hoàng hài lòng khép lại một phong tấu chương, nói ra. Chỉ cần có thể giải quyết lũ lụt, lại phát 5 vạn lượng bạc thì như thế nào, chấm lại cho bọn hắn 10 vạn lượng. Hắn một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, thuận miệng nói. Nghĩ chỉ, mệnh hộ bộ lại cho thủy bộ cấp phát 10 vạn lượng. Tuân chỉ. Trần Hoàng lật ra mới tấu chương, nhìn hai hàng đằng sau, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, động tác trên tay ngừng một lát. Hàn Lâm viện ba vị học sĩ thường xuyên phụng dưỡng tại hắn tả hữu, hắn đối với mấy người kia thanh âm tự nhiên quen thuộc. Nhưng mới rồi thanh âm tuyệt đối không phải trong ba người bất luận một vị nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía dưới. Xoẹt xẹt. Trên mặt hắn biểu lộ cực độ ngoài ý muốn, trong tay tấu chương bị hắn xé thành hai nửa. Không bao lâu, trong Thục Tú Cung, Trần Hoàng khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu, lẩm bẩm nói. Hẳn là, hắn thật là bị Đường Ninh cho đánh thức. Phương Thục Phi trên khuôn mặt cũng đầy là vui sắc, hỏi. Bệ hạ, hắn thật tỉnh ngộ. Chấm đợi hắn trọn vẹn 14 năm a. Trần Hoàng trên mặt biểu lộ có chút buồn bực, nói ra. Sớm biết đánh cho hắn một trận liền có thể để hắn tỉnh ngộ, chấm liền một ngày để cho người ta đánh hắn 8 lần. Khoa cử mỗi 3 năm mới một lần, đại đa số trạng nguyên tại mười mấy chục năm sau đều là triều đình trụ cột, huống chi là từ trước tới nay vị thứ nhất tam giáp trạng nguyên. Đã từng hắn đối với Phương Triết ký thác rất cao kỳ vọng, nhưng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Phương Triết tại Hàn Lâm viện phí thời gian 14 năm, hắn đối với hắn đã sớm chết tâm. Nhưng không nghĩ tới chính là, 14 năm sau trước kia cái kia Phương Triết lại trở về. Hắn đi ra Thục Tú Cung lúc, hỏi, lại bộ cuối cùng tiến cử hộ bộ thị lang là ai? Hộ bộ thị lang vị trí trống chỗ đã lâu. Sớm tại 2 tháng trước đó, lại bộ liền tiến cử không ít người đi lên, nhưng cho đến hôm nay cũng không có cuối cùng định ra. Ngụy Gian nghĩ, nói ra. Là công bộ Hoàng Thị Lang. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Từ công bộ đến hộ bộ, khoảng cách không khỏi lớn một chút, hộ bộ thị lang tạm thời để Phương Triết Kiêm đi. Ngụy Gian cúi đầu nói. Tuân chỉ. Trong lòng của hắn thầm than, tuy nói từ tông bộ đến hộ bộ, khoảng cách là lớn một chút, nhưng từ Hàn Lâm Viện đến hộ bộ, khoảng cách chẳng lẽ liền không lớn sao? Huống chi công bộ thị lang cho dù là không có hộ bộ thị lang trọng yếu, nhưng cả hai dù sao cũng là đồng cấp, tòng ngũ phẩm Hàn Lâm Viện thì độc học sĩ, đến chính tứ phẩm hộ bộ thị lang trong lúc này, thế nhưng là kém lấy thật nhiều cấp đâu. Trần Hoàng lườm Ngụy Gian một chút, hỏi. Ngươi có cái gì muốn nói? Ngụy Gian nghĩ nghĩ, khom người nói. Bệ hạ không để ý triều thần tiến cử, đặc biệt đề bạt Phương đại nhân, trong triều chư vị đại nhân, sợ là sẽ phải có ý kiến. Ai có ý kiến? Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Bọn hắn nếu là có thể cho chấm thi một cái tam giáp trạng nguyên, cái này hộ bộ thị lang vị trí, nhường cho bọn họ ngồi lại có làm sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Cột trụ. Hàn Lâm Viện, Khang học sĩ dựa vào ghế, cầm trong tay bảo bối ấm tử sa, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ. Ấm tử sa có rất nhiều ưu điểm, sử dụng ấm này pha trà, sẽ không đoạt trà hương thơm thật sự, ấm này đã trong tay hắn nhiều năm, cho dù là không cần lá trà, chỉ ở trong ấm không rót vào nước sôi, cũng vẫn có mờ mịt hương trà. Hắn mặc dù yêu trà, cũng càng yêu ấm, chỉ là đáng tiếc một bộ này ấm tử sa, hôm qua nát một cái chén, lại là không còn hoàn chỉnh. Làm thì độc học sĩ. Hắn mặc dù không phải cái này Hàn Lâm Viện quyền lực lớn nhất quan viên, nhưng học sĩ đại nhân ngày bình thường bận rộn ở bên ngoài, rất ít trở về, Phương Triết lại là dáng vẻ đó, Hàn Lâm Viện người chân chính cầm quyền, nói đến hẳn là hắn mới đúng. Hắn nhìn thoáng qua đối diện bưng lấy một quyển sách đang nhìn Phương Triết, từ khi hôm qua đằng sau, Phương Triết liền thay đổi ngày xưa tinh thần sa sút dáng vẻ. Ngày bình thường xem quen rồi hắn nửa chết nửa sống, hắn trong lúc đó bình thường đứng lên, ngược lại không quá thói quen. Cũng không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên có dạng này cải biến, chẳng lẽ là thật bị cái kia đường tu soạn đánh thức. Kỳ thật cùng so sánh, hắn càng hy vọng Phương Triết duy trì trước kia dáng vẻ. Khang học sĩ một người suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa có một người nhanh chân đi tiến đến, Khang học sĩ ngẩng đầu nhìn một chút. Ấm tử sa cũng không kịp thả, lập tức đứng người lên, nói ra. Học sĩ đại nhân. Hàn Lâm học sĩ đi tới, đối với hắn khẽ gật đầu, nhìn về phía Phương Triết thời điểm ánh mắt có chút phức tạp. Hắn vừa mới lên xong tảo triều trở về, hôm nay trên tảo triều, không công bố thật lâu hộ bộ thị lang vị trí, rốt cuộc định xuống tới. Để tất cả triều thần ngoài ý muốn chính là đảm nhiệm hộ bộ thị lang, cũng không phải là trong triều tiếng hô cao nhất mấy vị đại nhân kia, mà là Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ Phương Triết. Hộ bộ thị lang là chính tứ phẩm, thị độc học sĩ chỉ là tòng ngũ phẩm, bực này thăng liền mấy cấp sự tình tại đương triều cực ít phát sinh, hoàng đế bằng vào cá nhân hỉ ác tùy ý ra quan triều thần cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng hôm nay trên tảo triều, khi bệ hạ tuyên bố chuyện này thời điểm, triều đình lại là hiếm thấy bắt đầu trầm mặc. Liền ngay cả ngày bình thường thích nhất giày vò ngự sử đài đều hiếm thấy không có nhiều lời. Phương Triết là chúng liền tam nguyên trạng nguyên, từ xưa đến nay đều hiếm thấy, năng lực không nói chơi, mà hắn tại Hàn Lâm Viện 14 năm, đã sớm chịu đủ tư lịch, cũng căn bản sẽ không có người dùng tư lịch nói sự tình. Càng quan trọng hơn là, Phương Triết, cái tên này, vốn là đại biểu một cái truyền kỳ, cho dù triều thần đã rất nhiều năm không có nghe được cái tên này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng quên. Hàn Lâm học sĩ nhìn xem Phương Triết, đã từng cấp dưới nhảy lên trở thành trong triều tự phách, địa vị cùng quan giai còn tại trên hắn, trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, lại cũng chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Phương đại nhân chúc mừng, lần này thăng nhiệm hộ bộ thị lang, ta Hàn Lâm Viện giống như vinh yên. Đùng. Trong chỉ phòng, đồ sứ thanh âm vỡ vụn càng chói tai. Hộ bộ thị lang. Khang học sĩ lẩm bẩm một câu, sau đó tựa như là ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch. Hắn ngồi xổm người xuống, bờ môi run rẩy, chậm rãi nâng lên mấy khối ấm tử sa mảnh vỡ, hốc mắt đã có chút ướt át. Hồi lâu, hắn mới ngồi thẳng lên, đem mảnh vỡ kia nhét vào trong ngực, gian nan đối với Phương Triết chắp tay, nói ra. Cung chúc mừng Phương, Phương Thị Lang. Đường Ninh là đang ăn cơm trưa thời điểm biết được, Phương Triết sắp đảm nhiệm hộ bộ Thị Lang, đồng thời kiêm nhiệm thị độc học sĩ. Từ thị độc học sĩ đến hộ bộ Thị Lang, cái này có thể nói là một bước lên trời, nhưng đây cũng là người khác hâm mộ không đến. Dù sao Phương Triết không chỉ có là chúng liền tam nguyên trạng nguyên, còn có 14 năm Hàn Lâm Viện kinh nghiệm làm việc, có trình độ có tư lịch, hậu tích bạc phát, người khác căn bản tìm không ra cái gì mao bệnh. Chỉ là đáng tiếc Khang Vương cùng Đoan Vương đấu lâu như vậy, trên triều đình các phương thi lực con vịt đã đun sôi cắt thành phiến, còn kém một bước cuối cùng chám tương thời điểm, lại bị người khác ngay cả đĩa đều bưng đi. Loại chuyện này đặt tại trên thân ai cũng không dễ chịu. Khang Vương phủ mới vừa từ trong cung trở về, Khang Vương mặt trầm như nước, bên người nha hoàn hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, cũng không dám thở mạnh. Phương Triết, Phương Triết. Khang Vương sắc mặt tái xanh, trong miệng lẩm bẩm cái tên này, âm trầm nói. Sớm không xuống núi, muộn không xuống núi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chạy đến, bản vương trước đó chỗ tốn cố gắng, không đều uổng phí rồi. Bên cạnh hắn một người trung niên mưu sĩ an ủi. Điện hạ không cần tức giận, cái này hộ bộ thị lang mặc dù không phải người của chúng ta, nhưng cũng không phải Đoan Vương cùng Hoài Vương người, cái này liền không phải kết quả xấu nhất. Khang Vương tại trong đường vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả, oán khí khó bình, bỗng nhiên nói. Nghe nói, hắn là bị Đường Ninh đánh một trận cho nên khai khiếu. Trung niên mưu sĩ lập tức nói. Điện hạ tuyệt đối không thể bởi vì những này tin đồn thất thiệt sự tình hoài nghi Đường đại nhân. Cái kia Phương Triết chính là tam nguyên cập đệ, mặc dù yên lặng hơn 10 năm, nhưng bệ hạ đối với hắn như cũ 10 phần coi trọng. Điện hạ không nên quên, Đường đại nhân so với cái kia Phương Triết vẫn còn thắng chi. Điện hạ nếu là bởi vậy giận chó đánh mèo Đường đại nhân, chính là bởi vì nhỏ mất lớn. Những này bản vương tự nhiên biết. Khang Vương ngữ khí phiền muộn, cắn răng nói. Thế nhưng là bản vương không cam tâm a, một cái hộ bộ thị lang bù đắp được trong triều bao nhiêu quan hệ, cứ như vậy chắp tay đưa tiễn, ngươi để bản vương như thế nào cam tâm? Trung niên mưu sĩ tiếp tục khuyên lớn. Điện hạ, người thành đại sự, có thể nào khắp nơi so đo nhất thời được mất, điện hạ không nên quên, cái này hộ bộ thị lang, nguyên bản là thuộc về Đoan Vương Trần Doanh, bây giờ mặc dù nửa đường giết ra tới một cái Phương Triết. Nhưng cũng không có tiện nghi Đoan Vương, tiện nghi Đường ra, ai cũng không có tiện nghi, tính toán ra, chúng ta cũng không ăn thiệt thòi. Đường Ninh ta không ăn tiện nghi ngươi. Phương Tiểu Nguyệt đem vì Đường Ninh chuẩn bị đồ ăn đưa cho Triệu Viên, nói ra. Nhìn ngươi mập chạy đều không chạy nổi, ngươi dạng này Vương gia muội muội làm sao lại thích ngươi. Chân chính ra thích một người, liền sẽ không chỉ thích hắn hình dạng. Lại nói, biểu tỷ ngươi trước kia so ta còn béo, hiện tại cũng biến gầy như vậy, ta về sau nhất định cũng có thể giống như ngươi gầy. Triệu Viên một bên miệng lớn đào cơm, một bên nói ra. Đúng rồi, tiểu cứu cứu lên chức, lúc nào mời khách ăn cơm đâu. Đường Ninh nhìn xem Phương Tiểu Nguyệt cùng Triệu Viên ở một bên nói chuyện, bỗng nhiên ý thức được một việc. Phương gia trước kia chỉ có Phương Hồng một cái lại bộ thị lang chống đỡ, tại quyền quý san sát kinh sư, một chút đều không đáng chú ý. Nhưng từ khi Phương Triết thăng làm hộ bộ thị lang đằng sau, hết thảy liền cũng không giống nhau. Trong lục bộ, mặc dù lấy lễ bộ cầm đầu, nhưng chân chính trưởng thực quyền lại là hộ bộ cùng lại bộ, bọn chúng một cái trưởng quốc gia thuế ruộng, một cái trưởng quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, đây đều là quan trọng nhất. Nếu không có như vậy, Khang Vương cùng Đoan Vương cũng sẽ không bởi vì một cái hộ bộ thị lang tranh đầu rơi máu chảy. Phương gia một vị hộ bộ thị lang, một vị lại bộ thị lang, cái này tại toàn bộ kinh sư cũng là phần độc nhất. Đường Hoài mặc dù là lễ bộ thượng thư, nhưng lễ bộ cũng liền mỗi 3 năm một lần khoa cử có thể điểm xuất phát tác dụng. Hiện tại Hoàng đế còn từ từ đem lễ bộ trưởng quản khoa cử quyền lực pha loãng. Lễ bộ dần dần sẽ biến thành một cách bị mọi người treo ở ngoài miệng bộ môn. Mà đường kỳ hiện tại không đề cập tới cũng được, quốc tử giám một mẫu ba phần đất kia, đủ hắn dày vò. Về phần vị kia đường ninh chưa từng gặp mặt đường tính, đường thủy biểu tỷ phụ thân, chỉ nghe nói hắn là trung thư xá nhân địa vị mặc dù cũng không thấp, nhưng vẫn là kém xa lại bộ cùng hộ bộ người đứng thứ hai. Đường gia nếu không phải nương tựa theo nhiều năm kinh doanh, trên triều đình góp nhặt lực ảnh hưởng cùng đoan vương trận doanh duy trì, hiện tại thật đúng là không bằng phương gia. Phương Tiểu Nguyệt mặc dù gầy, nhưng phương gia lại là trong bất chi bất giác, biến thành một cây cột trụ. Đáng tiếc cái đùi này, hắn khả năng mãi mãi cũng ôm không lên, nghĩ không ra hoàng đế thế mà như thế coi trọng Phương Chiết, bắt đầu liền đưa hộ bộ thị lang. Về sau còn không biết sẽ đem hắn đề bạt tới trình độ nào. Hắn đem Phương Chiết đánh thảm như vậy, đến bây giờ trên mặt đối phương máu ứ đọng còn không có tiêu, còn uy hiếp hắn về sau nếu là còn khi dễ Phương Tiểu Nguyệt, liền nhờ người gặp hắn một lần đánh một lần. Không biết vị này Phương đại nhân nhân phẩm thế nào, lòng dạ có khoáng đạt hay không, có rộng lớn hay không. Phương học sĩ thăng nhiệm hộ bộ thị lang sự tình trong thời gian ngắn liền truyền khắp Hàn Lâm viện. Do thị độc học sĩ trực tiếp thăng nhiệm hộ bộ thị lang, để đám người khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô hạn hy vọng. Đây chính là Hàn Lâm viện, mặc dù bọn hắn phẩm cấp không cao, cũng không bằng lục bộ quan viên từng cái tay cầm thực quyền, nhưng trải qua một phen ma luyện, từ Hàn Lâm viện đi ra người đều không tầm thường. Phương đại nhân đợi 14 năm mới một khi lên trời, bọn hắn còn gấp cái gì đâu. Hàn Lâm viện lớn nhỏ quan viên đối với Phương học sĩ thăng quan một chuyện đều lộ ra 10 phần phấn chấn. Duy chỉ có Khang học sĩ ngoại trừ, theo một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh người chứng kiến xưng, Phương đại nhân thăng quan đằng sau, Khang học sĩ trong lòng đã hâm mộ lại đố kỵ, khó thở phía dưới, đem chính mình yêu mến nhất ấm tử xa đều rước bể. Người quét dọn đi vào thời điểm, Khang đại nhân ngay tại quẳng cái chén trọn vẹn tử sa chén trà, đều bị hắn ngã nát bấy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Âm mưu của thiếu nữ. So với Hàn Lâm viện đến, hộ bộ sự vụ muốn bận rộn nhiều lắm. Hộ bộ thị lang kiêm nhiệm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ còn bình thường, nhưng tòng ngũ phẩm thị độc học sĩ kiêm nhiệm chính tứ phẩm hộ bộ thị lang từ bản triều sáng lập đến nay, liền không có thuyết pháp như vậy. Tiếc là không làm gì được, đây là bệ hạ ý chỉ, mà Phương Chiết lại là một người khó tìm lý do phản bác, chuyện này rất nhanh liền chính thức đã định. Trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Lâm viện đi một vị thị độc. Một vị thị độc học sĩ đều là thăng nhiệm hộ bộ, hai chuyện này tại Hàn Lâm viện trong phạm vi nhỏ đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Vô luận là đường thị độc hay là phương học sĩ tại thăng quan trước đó đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều bị quan mới tiền nhiệm đường tu soạn đánh qua. Cho dù là biết hai chuyện này không có cái gì tất nhiên liên hệ, nhưng sự tình thật sự là quá mức trùng hợp. Có người hiểu chuyện thậm chí trong bóng tối đánh cược kế tiếp lấy được vinh hạnh đặc biệt này đến cùng là vị nào học sĩ. Đường Ninh tại trong chỉ phòng của mình, nghe không được phía ngoài tin đồn, hắn suy nghĩ chính là một chuyện khác. Hộ bộ nha môn tại phía ngoài hoàng cung, Phương Tiểu Nguyệt cha vừa mới thăng nhiệm hộ bộ thị lang, khẳng định phải lấy hộ bộ sự vụ làm chủ. Điều này nói rõ hắn hẳn là có một đoạn thời gian sẽ không nhìn thấy Phương Chiết. Cứ như vậy. Cho dù Phương Chiết còn ghi nhớ mối hận sự tình lần trước, cũng không quản được hắn, muốn cho hắn làm khó dễ đều không được, hắn có thể an an tâm tâm tại Hàn Lâm viện lăn lộn thời gian. Loại sinh hoạt đúng hạn đi làm, đúng hạn tan tầm, nhìn xem viết bản thảo này cũng coi như nhàn nhã, hắn cũng không hy vọng bị những chuyện khác quấy rầy. Chứ tuổi cung, Đoan Vương bước vào cung điện có chút khom người, nói ra. Nhi thần cho mẫu phi thỉnh an. Đường Hồi Phi phất phất tay, nói ra. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ, ngồi đi. Nàng ngồi tại trên giường, hỏi. Nghe nói Phương Chiết thăng nhiệm hộ bộ thị lang rồi. Đoan Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng không biết phụ hoàng là nghĩ thế nào, đem một cái thị độc học sĩ thăng liền ba cấp, tại hộ bộ đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy. Đường Hồ Phi nhìn một chút hắn, nói ra. Mười mấy năm trước, ngươi còn quá nhỏ, chưa từng nghe qua Phương Chiết cũng đúng là bình thường, hộ bộ thị lang vị trí, hắn là ngồi, huống hồ bệ hạ đề bạt Phương Chiết, cũng hầu như so đề bạt những người khác muốn tốt. Vậy ngược lại là, Đoan Vương tâm tình rõ ràng vui vẻ chút, nói ra. Lần này Triệu Thành lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, nhất định tức giận không nhẹ, vì cái này hộ bộ thị lang vị trí, hắn nhưng là phí hết không ít khí lực. Nói xong hắn lại lắc đầu, nói ra. Bất quá, cái này hộ bộ thị lang, vốn chính là người của chúng ta, nói cho cùng cũng vẫn là chúng ta tổn thất. Cậu bị điều đi quốc tử giám, trong triều có ít người coi là đường ra mất thí, liền bắt đầu đung đưa trái phải, tiếp tục như vậy nữa, ta còn lấy cái gì cùng Triệu Thành đấu, đều do tiểu di tên nhiệt chủng kia. Đường Hồ Phi nhìn một chút hắn, đôi mi thanh tú cau lại, nói ra. Ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, làm việc phải không kiêu không ngạo, không thể gấp công liều lĩnh, đường ra sở dĩ như vậy, chính là bởi vì quá mức vội vàng sao động, đưa tới bệ hạ bất mãn, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ lại bởi vì đường ra việc nhà, liền điều cậu của ngươi đi quốc tử giám sao? Phụ hoàng ý nghĩ, ai có thể đoán thấu? Đoan Vương ử mạnh một miệng nước trà, nói ra. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không lập hậu, cũng không lập thái tử, lại đem Triệu Thành Triệu Dụ cùng ta đều lưu tại trong kinh cũng không biết. Im ngay. Đường Hồ Phi nhăn đầu lông mày, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói ra. Như vậy lời nói đại nghịch bất đạo, ngươi cũng có thể nói ra được. Đoan Vương lập tức nói. Nhi thần nhất thời hồ đồ, mẫu phi bớt giận. Đường Hồ Phi nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra. Ngươi nhớ kỹ, có thể quyết định cuối cùng hoàng vị truyền cho ai, chỉ có ngươi phụ hoàng, hết thảy ngoại vật đều chỉ có thể là trợ lực trọng yếu nhất, vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình, ngươi nếu là bất tranh khí, chính là đường ra ra hai vị tể tướng, cũng không giúp được ngươi. Đoan Vương sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Nhi thần thụ giáo. Đường Hồ Phi một phen răn dạy đằng sau, trong điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, sau một khắc. Loại khẩn trương này bầu không khí, liền bị từ bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh thanh thúy đánh vỡ. Hồ Phi nương nương, ta tới thăm ngươi. Quần áo lộng lẫy thiếu nữ từ ngoài điện đi tới kinh ngạc nói. A, Hoàng Huyên cũng tại a. Đường Hồ Phi nhìn xem nàng trên mặt tươi cười, nói ra. Mạn Nhi tới, nhanh đến nơi này. Triệu Mạn tại trước mặt của nàng tỏa hạ, hỏi. Hồ Phi nương nương cảnh ca ca thương dưỡng hảo sao, làm sao còn chưa tới trong cung đâu. Đường Hồ Phi nói. Ngươi cảnh ca ca bây giờ bị điều đến hộ bộ, về sao không dùng để trong cung? A, thiếu nữ giật mình hỏi. Vì cái gì a? Hắn có phải hay không sợ ác nhân kia khi dễ hắn, nếu như hắn lại khi dễ cảnh ca ca, ta sẽ để cho phụ hoàng trừng trị hắn. Đường Hồ Phi lắc đầu, nói ra. Hắn điều đến hộ bộ là chuyện tốt, là ngươi phụ hoàng đồng ý. Thiếu nữ nắm đấm nắm chặt, nói ra. Cảnh ca ca nhất định là sợ ác nhân kia, hắn như vậy hung, ngay cả ta đều hung còn ra thích đánh người. Đều do hắn, hiện tại trong cung đều không có người có thể theo giúp ta. Nàng ở trong chữ tụ cung ngồi một hồi, thở phì phò trở về tẩm cung của mình. Một tên nữ quan từ bên ngoài đi tới, đi đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Tinh thần của nàng chấn động, lập tức hỏi. Ngươi nói là sự thật. Nữ quan kia nhỏ giọng nói. Hồi công chúa, là ta để cho người ta tại Hàn Lâm viện nghe được, hẳn là thật. Hừ. Thiếu nữ hai tay vòng ngực, nói ra. Ăn quốc gia bổng lộc, lại cả ngày bỏ rơi nhiệm vụ, người như vậy. Phụ hoàng thế mà đối với hắn coi trọng như vậy. Nàng nghĩ nghĩ trên mặt tươi cười, nói ra. Chúng ta đi. Nữ quan kia nghi ngờ nói. Đi nơi nào? Đi ngự thư phòng, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Ngự thư phòng, Trần Hoàng bị thiếu nữ kéo đi ra cửa điện, lắc đầu nói. Mạn Nhi đừng hồ nháo, phụ hoàng còn có chút quốc sự phải xử lý. thiếu nữ kéo cánh tay của hắn, nói ra. Phụ hoàng tấu chương có nhiều như vậy, ngài là phê không hết, thái y đều nói rồi, ngài không thể ngồi lâu, phụ hoàng cùng Mạn Nhi trong cung đi một chút đi, phụ hoàng phê duyệt tấu chương mệt mỏi, ra ngoài đi một chút, hít thở không khí, tản tản bộ, đối với thân thể có chỗ tốt. Trần Hoàng theo nàng đi xuống bậc thang kinh ngạc nói. Ngươi hôm nay làm sao quan tâm tới phụ hoàng thân thể? Người ta một mực rất quan tâm phụ hoàng thân thể. Trên mặt thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Về sau ta muốn bao nhiêu bồi phụ hoàng đi một chút, dạng này phụ hoàng thân thể mới có thể tốt, liền có thể sống lâu trăm tuổi. Trần Hoàng đứng tại trống trải trước điện trên quảng trường, thở sâu, quả nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, vừa rồi mệt mỏi cũng có chỗ tiêu giảm, cười cười, nói ra. Vậy phụ hoàng liền bồi Mạn Nhi đi một chút đi. Hai người do một đám hoạn quan cung nữ đi theo, xuyên qua mấy đạo cửa, thiếu nữ ngẩng đầu, bỗng nhiên chỉ về đằng trước một tòa kiến trúc, nói ra. Phụ hoàng, phía trước chính là Hàn Lâm Viện, nếu không chúng ta đi Hàn Lâm Viện xem một chút đi. Trần Hoàng kinh ngạc nói. Đi Hàn Lâm Viện làm cái gì? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói ra. Phụ hoàng cả ngày đều ở trong thâm cung, không biết tình hình bên ngoài, đi trong những nha môn này nhìn xem, liền biết bọn họ có phải hay không đang lười biếng, coi như bọn hắn không có lười biếng, cũng có thể đốc xúc bọn hắn, để bọn hắn thời khắc đều yêu cầu nghiêm khắc chính mình, đền đáp triều đình, đền đáp quốc gia. Trần Hoàng suy tính một cái chớp mắt, gật đầu nói. Tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Hàn Lâm Viện cửa ra vào sai dịch thấy phía trước có mười mấy đạo nhân ảnh đi tới, chuẩn bị tiến lên hỏi thăm lúc, nhìn thấy phía trước nhất một người trên quần áo thêu lên kim long, rốt cuộc ý thức được cái gì, dưới chân mềm nhũn, lập tức nói. Tham kiến bệ hạ. Sai dịch kia run rẩy ngồi thẳng lên, nói ra. Bệ hạ, ta cái này đi bẩm báo học sĩ đại nhân. Ai, ngươi dừng lại. Thiếu nữ vội vàng gọi lại hắn. Nhìn xem Trần Hoàng nói ra. Phụ hoàng, hắn đi vào bẩm báo về sau, người nơi này liền có chuẩn bị, chúng ta cứ như vậy lặng lẽ đi vào, nhìn thấy mới là bọn hắn ngày thường bộ dáng. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Không cần bẩm báo. Hàn Lâm Viện là cái thanh quý nha môn, đại bộ phận quan viên đều mười phần nhàn tản, viết thư biên sử loại hình sự tình cũng không nhất thời vội vã, ngày bình thường qua mười phần nhàn nhã. Trong một chỗ trì phòng, hai tên quan viên ngồi tại trước bàn đánh cờ, một người nắm vuốt bạch tử, suy nghĩ hồi lâu đều không có rơi xuống. Đối diện một người trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, thúc giục nói. Trịnh đại nhân, ngươi cũng suy nghĩ thời gian một chén trà công phu, đến cùng xuống không được a? Gấp cái gì? Quan viên kia liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Ngay vào lúc này, một tay từ phía sau hắn vươn ra, chỉ vào trên bàn cờ một vị trí, nói ra. Đánh nơi này. Trịnh đại nhân nhìn kỹ một chút, lập tức đại hỉ, đem bạch tử rơi xuống, nói ra. Đa tạ, đa tạ. Đối diện quan viên trên mặt hiện hiện một chút giận dữ, nói ra. Xem cờ không nói quân tử chân chính, là ai tài lắm miệng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Hùng hổ dọa người. Trần Hoàng chắp tay sau lưng nhìn xem hai người bọn họ, nói ra. Còn chưa tới thả nha thời gian, các ngươi hai cách liền ở trong Hàn Lâm Viện bắt đầu đánh cờ, ngược lại là có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Vừa rồi mở miệng quan viên lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng tại đối diện thân ảnh cả người liền như là bị lôi đình đánh trúng. Hắn hai chân bất giác mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Thần không biết là bệ hạ thứ tội. Vị kia cầm bạch kỳ Trịnh đại nhân từ lâu tâm can phát run quay đầu lại, liền nhìn cũng không dám nhìn, đồng dạng phù phù một tiếng quỳ xuống cao giọng nói. Bệ hạ thứ tội. Người tới đem hai gia hỏa bỏ rơi nhiệm vụ này mang đi ra ngoài, tất cả đánh 20 đại bản. Nghĩ đến chính mình phê duyệt tấu chương phê duyệt đau đầu, bọn gia hỏa này thế mà nhàn đến có hào hứng đánh cờ. Trần Hoàng trầm mặt, nhìn về phía một người trong đó lúc, lại bổ sung. Xem cờ không nói quân tử chân chính. Cho vị này quân tử chân chính lại thêm 10 tấm. Hai tên Hàn Lâm viện quan viên bị che miệng kéo ra ngoài, thiếu nữ nhìn xem Trần Hoàng thở dài nói. Phụ hoàng, Hàn Lâm viện trong cung bọn hắn đều như vậy lười biếng, phía ngoài nha môn còn không biết lỏng lẻo thành bộ dáng gì đâu. Trần Hoàng có chút tức giận đi ra cửa, nói ra. Đi tới một gian. Hắn vấy lui đại đa số hoạn quan, chỉ dẫn theo hai người, mỗi đi vào một gian trị phòng, trong trị phòng chính là một trận người ngã ngựa đổ. Hàn Lâm viện trong trị phòng có uống trà, có đánh cờ, nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng có chân chính bề bộn nhiều việc sự vụ. Người sau phần lớn là năm nay tân tấn tiến sĩ, Trần Hoàng sai người kéo ra ngoài mấy người đằng sau, náo ra động tĩnh cũng đã khiến cho toàn bộ Hàn Lâm viện biết được. Hàn Lâm học sĩ bước nhanh đi tới, hoảng sợ nói. Hàn Lâm học sĩ Chu Bác tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Chu học sĩ, ngươi để chấm rất thất vọng. Chu học sĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói. Thần quản giáo cấp dưới vô phương, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Đem các ngươi Hàn Lâm viện quan viên đều triệu tập lại. Thiếu nữ kia trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, hẳn là thật sớm nghe ngóng tốt cái kia đường Ninh Trị phòng, tiến Hàn Lâm viện liền xông đi vào. Giờ phút này để hắn được tin tức, hơn phân nửa là muốn miễn đi một trận đánh gậy. Không bao lâu, Hàn Lâm viện tất cả quan viên liền tất cả đều bị tụ tập tại trong viện. Chu học sĩ nhìn một chút, hỏi. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Một tên Hàn Lâm tu soạn nói. Đường tu soạn còn giống như tại trì phòng. Chu học sĩ giật mình, không rõ có chuyện gì so bệ hạ triệu kiến còn trọng yếu hơn, lập tức hỏi. Hắn tại trị phòng làm gì? Quan viên kia thành thật trả lời. Hạ quan lúc đi ra, đường tu soạn đang ngủ. Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Đường Ninh trước đó chưa từng có nghĩ tới, Hàn Lâm viện sinh hoạt thế mà nhàm chán như vậy. Ngoại trừ đọc sách chính là chép sách, thuần một sắc nam nhân, ngay cả cái đẹp mắt nữ hài tử đều không có. Hắn rốt cuộc có chút lý giải, Phương Triết vì cái gì trong này một ngủ chính là 14 năm. Nhàm chán đến loại trình độ này, ngoại trừ đi ngủ còn có thể làm gì? Viết hai quyển thoại bản đằng sau, mí mắt của hắn cũng có chút không mở ra được. Đối diện hai vị kia đánh cờ tu soạn, quân cờ đập trên bàn cờ thanh âm, liền giống như là bài hát du con một dạng. Hắn nằm nhòi trên mặt bàn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hôm nay viết là Thiên Tiên Phối. Quyển mới, nằm mơ thế mà mơ tới thất tiên nữ tắm rửa, càng thêm ly kỳ chính là trong đó có một cái tiên nữ thế mà cùng hắn trong cung thấy qua công chúa có chút ngốc kia dáng dấp giống nhau như đúc. Không chỉ có như vậy, tiên nữ kia hay là lưu manh tiên nữ đi lên liền muốn thoát xiêm y của hắn. Triệu Mạn sắt lấy Đường Ninh ốm tay áo, lớn tiếng nói. Đứng dậy, ngươi đứng lên. Trong mộng tiên nữ khí lực rất lớn. Nhưng là làm phụ nữ có chồng hắn làm sao có thể khuất phục, thế là Đường Ninh hô lớn một tiếng, cô nương xin tự trọng, tiên nữ kia tựa hồ bị hù dọa, rốt cuộc buông hắn ra. Sau đó giấc mộng của hắn liền tỉnh, nhìn thấy một thiếu nữ đứng trước mặt của hắn, một mặt kinh hãi, lại hướng phía trước còn có mấy bóng người theo thứ tự là hoàng đế cùng Hàn Lâm học sĩ, cùng Hàn Lâm viện mặt khác mấy tên quan viên. Hoàng đế làm sao lại xuất hiện tại Hàn Lâm viện, giấc mộng của hắn thật là càng ngày càng ly kỳ. Đường Ninh một lần nữa nằm xuống điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, một lần nữa nhắm mắt lại. Thiếu nữ ủy khuất nắm lấy Trần Hoàng ốm tay áo, nói ra. Phụ hoàng, ngươi nhìn hắn. Hồ. Hàn Lâm học sĩ rốt cuộc nhìn không được, trùng điệp ho một tiếng. Đường Ninh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện Trần Hoàng cùng Hàn Lâm học sĩ còn đứng tại đó. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ôm quyền nói. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Vừa mới nhập chức liền như thế lười biếng, cái này Hàn Lâm viện, là ngươi chỗ ngủ sao? Đường Ninh đứng ra, khom người nói. Thần vừa rồi xem điển tịch thời gian lâu dài quá mức mệt nhọc, không cẩn thận liền ngủ mất, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Đã là đọc sách mệt mỏi cũng không sao. Thiếu nữ kia tiến lên mấy bước, chỉ vào trên bàn hắn một phần cuộn giấy, nói ra. Phụ hoàng tuyệt đối không nên bị hắn lừa, hắn nhìn rõ ràng là thoại bản. Công chúa cái này liền không hiểu. Đường Ninh giải thích nói. Người chi suy nghĩ, không thể lâu dài chuyên chú vào một vật, điển tịch nhìn lâu, nhìn lại thoại bản, là vì khổ nhàn kết hợp, có thể rất nhanh một lần nữa giữ vững tinh thần. Ngươi đây là rào biện. Thiếu nữ cầm lấy hắn đặt ở bên cạnh bàn một bản sách thật dày sách, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, hỏi. Ngươi nói ngươi vừa rồi tại nhìn điển tịch. Đường Ninh từ thiếu nữ này trên thân ngửi được âm mưu hương vị. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng thế. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, nói ra. Vậy ngươi nói một chút quyển sách này đều nói cái gì? Hoàng đế đều không so đo, nàng một cái công chúa còn níu lấy không thả. Đường Ninh nhìn xem hùng hổ dọa người thiếu nữ, rốt cuộc minh bạch vì công chúa này là đến tìm hắn gây phiền phức. Hắn nhìn xem thiếu nữ này, hỏi. Cuốn sách này có 70 quyển, không biết công chúa nói chính là quyển nào? Thiếu nữ một tay chống nạnh, hỏi. Ngươi nói quyển sách này quyển 30 giảng cái gì? Bao quát Hàn Lâm học sĩ ở bên trong. Hàn Lâm viện chư vị quan viên cũng hơi lắc đầu. Dày như vậy thư tịch, đừng nói là vừa mới nhập chức Hàn Lâm tu soạn, chính là bọn hắn cũng nhớ không rõ mỗi một quyển này đều nói cái gì. Những sách vở này chỉ làm hiểu rõ chi dùng, công chúa cử động lần này rõ ràng là ép buộc. Đường Ninh hồi ức một lát, nói ra. Cuốn sách này quyển 30 giảng chính là địa lý trí. Ngươi nói là địa lý trí chính là địa lý trí. Thiếu nữ nhún nhún cái mũi, một bên lật sách, một bên nói ra. Ngươi nếu là nói sai, chính là khi quân, phụ hoàng sẽ đánh ngươi đánh gậy. Nàng đảo đảo, sắc mặt liền thay đổi, nhìn Đường Ninh một chút, không phục nói. Biết địa lý trí có gì đặc biệt hơn người, ngươi biết quyển thứ 35 là cái gì không? Đường Ninh nói. Quyển thứ 35 giảng chính là lễ nhạc. Thiếu nữ giật mình, lại lật vài trang, không phục nói. Quyển thứ 40. Đường Ninh lạnh nhạt nói. Quyển thứ 40, giảng thiên văn. Thiếu nữ tức giận hai tay chống nạnh, hỏi. Thiên văn đều nói cái gì? Hàn Lâm học sĩ sắc mặt hơi trầm. Hàn Lâm viện hôm nay tại trước mặt bệ hạ mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi, may mà còn có Đường tu soạn giúp bọn hắn đòi lại mặt mũi, nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là tùy ý mở ra những sách kia qua loa chính mình, bây giờ xem ra, hắn thế mà ngay cả những này đều nhớ kỹ. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Mạn nhi, đủ rồi, không nên hồ nháo. Tích giả, nhiêu mệnh hy, hòa. Xuất nạp nhật nguyệt trong khảo tinh lấy chính 4 giờ. Đến thuấn thì viết tại tuyển cơ ngọc hành lấy đủ 7 chính mà thôi. Đến hán về sau biểu đo cảnh quý lấy chính địa trung phân loại cảnh giới thượng đương tinh lần giai lược y cổ. Đường Ninh nhìn xem thiếu nữ kia hỏi. Thiên văn lịch pháp chi biến chế 10 phần rườm rà công chúa còn phải lại nghe tiếp sao? Ai muốn nghe tiếp? Thiếu nữ tức giận nhìn hắn một cái, đứng ở bên người Trần Hoàng. Hàn Lâm học sĩ khẽ cười một tiếng, tiến lên nói ra. Đường tu soạn tinh thông đủ loại sách, thật là khiến bản quan bội phục, bất quá, những sách vở này chỉ là đọc lướt qua chi dùng. Đường tu soạn không cần nhớ kỹ cặn kẽ như vậy, cũng không cần quá lãng phí thần. Đường Ninh chắp tay nói. Vô luận là thiên văn hay là địa lý, nhiều nhớ một chút. Luôn luôn không có chỗ xấu. Hàn Lâm học sĩ thở dài. Bản quan hiện tại rốt cuộc minh bạch, Đường tu soạn vì sao có thể tam nguyên tập đệ, hậu tích là có thể bạc phát, học thức uyên bác đến tận đây, khoa cử khảo đề ngươi tựa như lấy đồ trong túi. Đường Ninh cười nói. Học sĩ đại nhân quá khen. Trần Hoàng cười nhìn lấy hắn, nói ra. Chu học sĩ nói đúng, người chi tinh lực có hạn. ngươi không cần mọi chuyện hao tâm tốn sức. Đường Ninh chắp tay nói. Thần thủ giáo. Thiếu nữ đứng tại trên mặt nụ cười Trần Hoàng bên cạnh thầm xì một ngụm, lần này có thể trốn được đánh gậy, tính toán hắn gặp may mắn, lần sau hắn liền không có vận khí tốt như vậy, bất quá hắn trên bàn quyển kia. Thiên tiên phối. Nàng đều chờ đợi đã mấy ngày, trên thị trường rõ ràng còn chưa mở bán, hắn là từ đâu có được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 266. Ngươi có phải hay không nhận biết Ngưng Ngưng cô nương? Hoàng đế vi hành Hàn Lâm Viện đánh tất cả mọi người một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Hàn Lâm Viện không hề giống lục bộ các loại thực quyền nha môn, đại đa số thời điểm là không có cái gì chuyện trọng yếu phải làm thời gian lâu dài, đám quan chức tự nhiên là lười biếng xuống tới. Giờ làm việc đánh chút cờ, uống chút trà, dù sao cũng so không có chuyện làm đánh nhau ẩu đả mạnh hơn. Chỉ có những thái điểu tân tấn nhập Hàn Lâm Viện kia mới có thể mỗi ngày tân tân khổ khổ cẩn trọng làm việc. Nếu như trong 2 năm này không bị điều ra ngoài, chờ đến 3 năm đằng sau thái điểu mới nhập viện, bọn hắn cũng liền giải phóng. Hai cái đánh cờ thì giảng bị kéo ra ngoài đánh đánh gậy, mặc dù không nặng. Nhưng mặt mũi lại là vứt sạch, những người khác cũng bị khiển trách cái thảm, Hàn Lâm học sĩ cả chàng sắc mặt đều là đen. Có người bị quở mắng, tự nhiên cũng có người bị khen ngợi. Đường Ninh làm đám người điển hình chăm chỉ khắc khổ, bị Trần Hoàng cùng Hàn Lâm học sĩ lần lượt biểu dương một phen, cũng nhắc nhở tất cả mọi người phải giống như hắn học tập. Đường Ninh đối với cái này biểu thì không có ý tứ. Dù sao hắn chỉ là đem người khác đánh cờ uống trà thời gian dùng để đi ngủ mà thôi. Triệu Mạn đứng tại Trần Hoàng bên cạnh, nhìn Đường Ninh một chút, bĩu môi nói. Con mọt sách một cái, có cái gì tốt đắc ý? Thiên tử một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không có khả năng thời gian dài lưu lại tại Hàn Lâm Viện cùng hoạn quan tùy tùng rời đi về sau, mọi người mới rốt cuộc thở dài một hơi. Bất quá! Hàn Lâm học sĩ sắc mặt lại so vừa rồi càng thêm đen, nhìn đám người một chút, trầm giọng nói. Đều cho bản quan trong sân đứng một canh giờ, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Đi đến Đường Ninh bên người lúc, nụ cười trên mặt hắn tan ra, nói ra. Đường tu soạn vất vả, vào nhà lại nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay Hàn Lâm Viện chi mặt mũi toàn bộ nhờ Đường Ninh giúp hắn vãn hồi đến, Chu học sĩ thái độ đối với hắn tự nhiên không giống với, huống chi đối tốt với hắn một chút, hắn về sau tổng không đến mức lại cùng tự mình động thủ a. Tại tất cả mọi người đứng ở trong sân phơi nắng thời điểm, chính mình một người trở về phòng đi ngủ, nhưng thật ra là rất không sáng suốt cử động, về sau rất có thể bị quần thể chỗ cô lập. Bất quá Đường Ninh vốn chính là độc lai độc vãng, hai tên tu soạn vương bát đản kia lúc chạy ra thế mà không gọi hắn, món nợ này trước ghi lại. Hắn đi trở về chỉ phòng thời điểm, nhìn thấy cái kia Bình Dương công chúa thế mà ngồi tại vị trí của hắn, ánh mắt để ở trên bàn thảo. Thiên tiên phối. Nhìn say sưa ngon lành. Đường Ninh đi qua, đem bàn thảo thu lại. Tiểu nha đầu phiến tử vừa rồi hùng hổ dọa người, muốn hắn bị hoàng đế kéo ra ngoài đánh bằng roi, cố ý làm khó dễ hắn như vậy lâu. Vừa rồi Trần Hoàng khen hắn thời điểm, nàng đứng ở bên cạnh, miết miệng một bộ khinh thường dáng vẻ, đối với hắn như vậy còn muốn xem sách của hắn, không có cửa đâu. Triệu Mạn đứng lên thở phì phò nói ra. Cho ta. Đường Ninh mặt không chút thay đổi nói. Không cho, đây là ta. Triệu Mạn hai tay chống nạnh nói. Ta để ngươi cho ta, ngươi liền phải cho ta. Đường Ninh bất vi sở động. Vì cái gì, ngươi là hoàng đế sao? Triệu Mạn càng thêm tức giận. Ta là công chúa. A, ai không phải đâu. Đường Ninh giật giật khóe miệng. Công chúa làm sao vậy? Ai còn không phải tiểu công chúa? Từ trên người nàng không nhìn ra cái gì công chúa. Hội chứng công chúa còn tạm được. Không đúng, hội chứng công chúa chỉ là những người bình thường lòng tự tin quá thừa luôn cho là mình là công chúa, toàn bộ thế giới đều muốn sủng ái nàng, địa cầu đều muốn vây quanh nàng quay kia, nàng vốn chính là công chúa, cho nên cũng không tồn tại cái gì hội chứng công chúa. vậy nàng chính là có bệnh. Triệu Mạn cau mày nói. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh đem quyển mới kia thu lại, nói ra. Ta nói coi như ngươi là công chúa, cũng không thể đoạt đồ của người khác. Triệu Mạn lớn ngực, nói ra. Ta liền đoạt, ngươi có thể làm gì ta, ngươi dám đánh ta sao? Đường Ninh nhàn nhạt nói ra. Ta sẽ thượng tấu vạch tội ngươi. Ngươi! Triệu Mạn chỉ vào hắn tức giận đến nói không ra lời. Mặc dù phụ hoàng sẽ không bởi vì hắn vạch tội liền trừng phạt nàng, nhưng là chuyện này nếu là truyền đi, nàng còn thế nào làm người? Tất cả mọi người biết Bình Dương công chúa ra thích đoạt người khác đồ vật, nàng về sau còn thế nào gả đi? Nàng càng tức giận chính là, từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng cùng hoàng huyên hoàng tỷ bọn họ sủng ái nàng, hoạn quan cung nữ bọn họ sợ nàng. Nàng nhận biết đại gia tử đệ cũng đều không dám đắc tội nàng, cho tới bây giờ không người nào dám như thế nói chuyện cùng nàng. Một cách bị làm hư tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, đường ra hắn đều đấu thắng còn sợ đấu không lại nàng. Ta mới không nguyện ý xem ngươi thứ đồ nát. Thiên tiên phối. Mới ra đến quyển thứ ba, ngươi đây là giả. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hận hận nói một câu, liền quay lấy cái mông nhỏ chạy. Đường Ninh hôm nay mới cuối cùng là gặp được cái gì gọi là điêu ngoa, con bé này cùng Tình Nhi không chênh lệch nhiều, cũng liền so Tiểu Như Tiểu Ý nhỏ hơn 1-2 tuổi dáng vẻ, tính cách lại là khác nhau một trời một vực. Nàng man cùng Đường Yêu Tinh man cũng không giống nhau, một cách là điêu man, một cách là dã man, Đường Ninh hay là càng ra thích dã man một chút. Thả nha đằng sau. Hắn đem quyển mới cuối cùng một bộ phận viết xong chậm trễ một hồi, mới đi ra khỏi trì phòng. Cố Bạch các loại tân tấn Hàn Lâm đã về nhà, những quan viên khác còn tại trong viện đứng đấy, Đường Ninh vừa rồi viết nhập thần, không có chú ý tới bên ngoài thế mà trời mưa, mưa rơi còn không nhỏ. Hắn từ một bên hành lang vây quanh cửa chính, hôm nay đi ra ngoài quên mang dù, nhìn trận mưa này dáng vẻ một lát cũng không dừng được. Triệu Mạn do một tên cung nữ miễn cưỡng khen đi tới, nhìn thấy đứng ở dưới mái hiên Đường Ninh cao hứng nói. Ha ha, không mang dù đi, xối chết ngươi. Đường Ninh trong lòng im lặng, vì công chúa này cũng thật sự là nhàn. Kia cái gì, thế mà cố ý chạy tới nhìn hắn bị dầm mưa. Đường Ninh không để ý đến nàng, dự định đi vào mượn đem dù thời điểm, một bóng người từ đằng xa chạy tới, nói ra. Đường Ninh ca, ngươi không mang dù sao, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Phương Tiểu Nguyệt 2-3 bước đi đến dưới hiên, đem chính mình dù đưa cho hắn. Đường Ninh lườm công chúa ngây thơ kia một chút, nắm Phương Tiểu Nguyệt tay, hướng cửa cung phương hướng đi đến. Triệu Mạn nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, tức giận dậm chân chúng ta trở về. Hàn Lâm viện 5 ngày một nghỉ một. Hôm qua hạ một trận mưa thời gian kéo dài không dài, ngày thứ hai không khí đặc biệt tươi mát, con đường cũng không vũng bùn. Đường Ninh thừa dịp nghỉ một ngày này, mang theo cả nhà ra ngoài dạo chơi ngoại thành đạp thanh, ban đêm thì là đi thiên nhiên cư, Tô Hồ Ly cùng hắn có 5 ngày ước hẹn, vừa vặn có thể đặt ở mỗi lần nghỉ một ngày. Tô Mị nằm ở trên giường, nghiêng người sang nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn một mực đem mẹ trốn ở chỗ này sao? Mặc dù Tô Hồ Ly trên danh nghĩa là hắn chỉ nuôi, nhưng nghe nàng nói như vậy, vẫn cảm thấy là lạ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể sẽ làm phiền ngươi một quãng thời gian rất dài. Đối với việc này, có thể giúp quỷ dưới đáy nồi, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là không có chính diện cùng đường gia chống lại thực lực, thậm chí toàn bộ kinh sư cũng không có người có thể cùng đường gia chính diện chống lại. Một khi bị người phát hiện, không chỉ là đường ra, hắn còn không cách nào cùng hoàng đế bàn giao. Tại không có nghĩ đến tốt hơn phương pháp giải quyết trước đó, chỉ có thể trước dạng này. Người một nhà nói cái gì tạ ơn? Tô Mị che miệng ngáp một cái, đem một cánh tay dựng ở trên người hắn, nói ra. Để ngoan tỉ tỉ buồn ngủ. Trường Ninh cung. Triệu Mạn nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, rất nhanh lại đứng lên, hỏi. Làm sao còn không có trở về? Một tên cung nữ nói ra. Điện hạ không nên gấp gáp, cũng nhanh thôi. Nàng vừa dứt lời, liền có một tên cung nữ từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Điện hạ, mua về rồi. Triệu Mạn Chân trần từ trên giường nhảy xuống, tiếp nhận trong tay nàng đồ vật, cười nói. Thằng ngốc kia, không biết từ nơi nào mua hàng giả, còn tưởng là thành bảo bối một dạng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trong tay cuộn giấy lúc, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Hàn Lâm Viện. Trải qua sự tình lần trước đằng sau, học sĩ đại nhân đối với Hàn Lâm Viện tiến hành kỷ luật chỉnh đốn, tất cả mọi người không được tới trễ về sớm, không được tùy ý xin phép nghỉ, lên nha thời gian, không được đánh cờ, không rảnh rỗi trò chuyện, không được đi ngủ, không được làm cùng công vụ không quan hệ sự tình, một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị. Hắn vừa tỏa hạ không lâu, Hàn Lâm học sĩ liền đi tới, cười nói. Đường tu soạn thời gian có thể tự do an bài, bệ hạ đối với đường tu soạn ký thác kỳ vọng, đường tu soạn cũng là có thích hợp phương pháp học tập, bản quan liền không khoa tay múa chân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn về sau có thể tùy ý đi làm đi ngủ, đi làm viết bản thảo. Hắn vừa mới đem mực mài xong, liền có một bóng người từ ngoài cửa đi tới, trừng to mắt nhìn xem hắn hỏi. Ngươi có phải hay không nhận biết Ngưng Ngưng cô nương? Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ, tự uống uống một mình từ Tiêu Giao, đại lão vạn thưởng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Anh công chúa. Ngưng Ngưng cô nương. Chính là viết. Bạch Xà Truyện, Bảo Liên Đăng, cùng Thiên Tiên Phối, Ngưng Ngưng cô nương. Đường Ninh đem bút nhấc lên buông xuống, nói ra. Nhận biết, cái này không có cái gì tốt giấu riêng, trải qua lần trước một chuyện, trong kinh người nào không biết đường nhân trai là hắn tại khống chế, thậm chí còn có một ít không thật truyền ngôn, nói đường Ngưng Ngưng chính là hắn, dân gian đối với suy đoán này càng là có nhiều lắm. Đầu năm nay, nữ tử lên nam tử bút danh, nam tử lấy nữ tử bút danh rất nhiều, đã sớm không mới mẻ. Thật! Triệu Mạn rất là kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Đường Ninh, đường Ngưng Ngưng. Ngưng Ngưng cô nương là của ngươi tỷ tỷ hay là muội muội, ngươi giới thiệu cho ta biết có được hay không? Không được. Không biết nha đầu này là thật ngốc hay là giả ngu, hai ngày trước còn nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại hắn. Hiện tại cứ như vậy ngay thẳng cầu chính mình hỗ trợ, người khác cầm nàng làm công chúa sủng ái nàng nuông chiều nàng, công chúa của hắn là tiểu như tiểu ý, là tiểu tiểu, cũng không phải thiếu nữ hội chứng công chúa này. Triệu Mạn có chút nóng này, hỏi. Vì cái gì không được? Đường Ninh lắc đầu nói. Nàng sợ người lạ, không gặp ngoại nhân. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ngươi xem xong trên thị trường còn chưa mở bán bản thảo, có thể hay không cũng cho ta nhìn xem. Không thể. Triệu Mạn càng thêm sốt ruột, vì cái gì? Đường Ninh đàng hoàng nói ra. Bởi vì ngươi hai ngày trước hãm hại ta, muốn cho bệ hạ đánh ta đánh gậy. Triệu Mạn há to miệng, phát hiện chính mình thế mà không phản bác được. Nàng nghĩ nghĩ, miết miệng nói ra. Đó là bởi vì ngươi khi dễ đường Chiêu ca ca, đường Cảnh ca ca. Vậy ta mặc kệ. Đường Ninh lắc đầu nói ra. Ta chỉ biết là ngươi hãm hại ta, cho nên ta không cho ngươi nhìn. Nàng nhìn xem Đường Ninh, khóc kể lể. Ngươi khi dễ ta, anh. Đường Ninh bất vi sở động. Ngươi chờ. Thiếu nữ chừng mắt liếc hắn một cái, uốn éo cái mông tức giận rời đi. Đường Ninh một lần nữa nhấc bút lên, hy vọng nàng đừng lại tới phiền hắn. Ngự thư phòng, thiếu nữ kéo Trần Hoàng cánh tay, ủy khuất nói. Phụ hoàng, hắn khi dễ đường Chiêu ca ca, đường Cảnh ca ca, hiện tại lại tới khi dễ ta. Trần Hoàng buông xuống bút son, nói ra. Ngươi gọi đường Chiêu ca ca, gọi đường Cảnh ca ca, kỳ thật cũng hẳn là gọi hắn một tiếng ca ca. Thiếu nữ cả giận nói. Ta mới không có dạng này ca ca. Mạn nhi đừng lại hồ nháo. Trần Hoàng nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Hắn từ nhỏ đã chịu không ít khi dễ, thật vất vả mới đi đến bây giờ, ngươi cũng không nên lại khi dễ hắn. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hừ, Ta chỉ thấy hắn khi dễ qua người khác, còn có ai có thể khi dễ hắn? Trần Hoàng nhìn xem nàng, giải thích nói. Ngươi không biết, cái này 20 năm trước. Một lát sau thiếu nữ hốc mắt hồng hồng, lau lau nước mắt, hỏi. Vậy về sau mẹ hắn đâu? Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Không thấy. Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, thiếu nữ lập tức đồng tình tâm tràn lan, lẩm bẩm nói. A, hắn đã lớn như vậy, đều không có gặp qua mẹ hắn, so Mạn Nhi còn đáng thương. Viết gần một canh giờ, Đường Ninh ra chỉ phòng thấu thông khí, trở về thời điểm phát hiện Triệu Mạn lại ngồi tại vị trí của hắn. Triệu Mạn chỉ vào hắn, nói ra. Ngươi gặp ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Triệu Mạn chỉ trên giấy vừa mới khô cạn vết mực, nói ra. Thiên tiên phối. Là ngươi viết, ngươi chính là Đường Ngưng Ngưng. Ta có nói ta không phải sao? Ngươi cũng không có nói ngươi là. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta đúng hay không? Triệu Mạn bị hắn nói có chút choáng, đem trên bàn cuộn giấy gơ e bê lại, nói ra. Ta lấy về nhìn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta không có đồng ý, ngươi đây chính là đoạt. Triệu Mạn khinh thường nói. Ta liền đoạt, ngươi làm gì à? Gặp Đường Ninh đi qua, nàng vội vàng đem xíp lại cuộn giấy nhét vào ngực, nói ra. Ngươi dám đến cầm sao? Đường Ninh thật đúng là không dám. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, con bé này lại lớn hô vài tiếng phi lễ, trong sạch của hắn liền hủy sạch. Trong sạch hay là thứ yếu, phi lễ công chúa, bị ủi thiếu nữ, ở trong đó bất luận cái gì một đầu cũng là tội lớn. Hắn cùng nàng duy trì ba bước khoảng cách, nói ra. Ngươi xem đi, xem hết trả lại cho ta chỉ có một phần này. Triệu Mạn đối với hắn thè lưới, làm từng cái mặt ruột. Không trả liền không trả, ai bảo ngươi khi dễ ta. Không trả liền không trả hắn cũng không muốn rồi, bất quá, hắn tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm, hy vọng nàng về sau không nên hối hận. Từ lần trước bệ hạ đột thăm Hàn Lâm Viện đằng sau, toàn bộ Hàn Lâm Viện tập tục đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong chỉ phòng các nơi, không còn có xuống cờ nói chuyện trời đất quan viên, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho dù là không có việc gì cũng sẽ tìm một số chuyện tới làm để chư vị tân tấn Hàn Lâm trên người áp lực bội giảm. Có này biến hóa, không chỉ là Hàn Lâm Viện. Bao quát lục bộ ở bên trong kinh từng cái quan nha đều tiến hành nha môn tập tục đại chỉnh đốn. Ngoại trừ hung ác bắt đến trễ về sớm, tiêu cực biếng nhác bên ngoài cũng đối nha môn trên dưới vệ sinh tiến hành đại thanh tảo. Dù sao bệ hạ hôm nay tới Hàn Lâm Viện, ngày mai liền có thể đi quốc tử giám, hai ngày nữa cũng có thể sẽ đột thăm trong lục bộ một nha môn nào đó để phòng cẩn thận, lo trước khỏi họa. Mạn Nhi ra cái chủ ý này là thật tốt. Trần Hoàng nhìn một chút ngụy gian đưa tới một phần tấu chương, nói ra. Về sau chấm mỗi tháng đều sẽ bớt thời gian đi hai cái quan nha đi dạo, để những gia hỏa ngồi không ăn bám, tiêu cực biếng nhác kia đều cho chấm cẩn thận, bắt được một cái, chấm liền nghiêm trị một cái. Ngụy gian cười cười, khom người nói. Bệ hạ anh minh. Trần Hoàng buông xuống tấu chương, hỏi. Trên thảo nguyên sự tình chủ bị thế nào? Ngụy gian nói. Hồi bệ hạ còn không có gián điệp tình báo truyền về, nhưng đoạn thời gian trước, triều đình phái đi ra thương đội, đã cùng thuật hổ bộ thành lập liên hệ, bọn hắn nguyện ý dùng ngựa đổi lấy binh khí của chúng ta cùng lương thực, dựa theo thời gian suy tính, cũng đã chủ bị không sai biệt lắm. Trên thảo nguyên ngựa là đồ tốt a? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại hỏi. Sở quốc đâu? Ngụy gian tiếp tục nói ra. Sở quốc lựa chọn đến đỡ giáp cốc bộ, tốc độ của bọn hắn hẳn là còn nhanh hơn chúng ta một chút, nghĩ đến đã sớm chủ bị hoàn tất, kể từ đó thảo nguyên nguy hiểm có thể giải. Hoàn nhan bộ cường đại tới đâu cũng chỉ là trên thảo nguyên một bộ tộc, đối đầu liên hợp lại hai đại bộ cũng đã có chút giật gấu vá vai, bây giờ bọn hắn cần đối mặt. Không chỉ có là giáp tốc cùng thuật hổ hai đại bộ, còn có bọn hắn phía sau Trần Quốc cùng Sở Quốc, gần như không có khả năng thủ thắng. Trần Hoàng nhìn qua ngoài điện chậm rãi nói. Thảo nguyên nguy hiểm có thể dài, có thể sở quốc nguy hiểm lại là ngày càng cấp bách. Sở quốc ngày càng cường đại đã là sự thật, tuy nói Trần Sở Giao Hảo đã có nhiều năm, nhưng giữa quốc gia và quốc gia chỉ có lợi ích. Một khi sở quốc quốc lực vượt qua Trần Quốc, nước bạn đảo mắt liền có thể biến thành địch bang. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Tuy nói đương đại sở hoàng chính là một đời hùng chủ, nhưng gần 2 năm thân thể của hắn tựa hồ không tốt lắm, sở quốc thái tử bình thường, về sau sự tình, nhưng khó mà nói chắc được đâu, bệ hạ làm gì lo lắng. Trần Hoàng thở dài, nói ra. Chấm không thể không lo lắng à, đương đại sở hoàng chính là hiếm thấy trung hương chi chủ, sở quốc trong tay hắn quốc lực ngày càng tăng lên, mặc dù hắn 2 năm này thân thể có việc gì, nhưng hắn vì kia cùng cha cùng mẹ bảo đệ cũng là hùng tài đại lược, nhiếp chính 2 năm, sở quốc càng phát ra phú cường. Lại nhìn ta Trần Quốc, để chấm sao có thể an tâm buông tay. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Triều ta hai vị trạng nguyên tam nguyên cập đệ kinh thiên vĩ địa, trong triều cũng là có vô số hiền thần, chính là lập quốc đến nay chưa bao giờ có rầm rộ, bệ hạ quá lo lắng á. Trường Ninh Cung. Triệu Mạn xem hết một quyển mới nhất. Thiên Tiên Phối. Cả người có chút choáng váng. Trước kia nàng đang nhìn. Thiên Tiên Phối. Thời điểm thay vào tự nhiên là thất tiên nữ, bởi vì nàng gặp phải khi thì lo lắng. Khi thì vui vẻ. Dù sao, cái kia thất tiên nữ là thiên đế nữ nhi, nàng là hoàng đế nữ nhi, thân phận các nàng tương tự, rất dễ dàng liền có thể thay vào đi vào. Nhưng hôm nay nàng nhìn. Thiên Tiên Phối. Quyển mới, viết đến một vị nhân gian công chúa, vị công chúa kia điêu ngoa tùy hứng, dã man vô lý liền không nói, luôn yêu thích đoạt đồ của người khác, trừ cái đó ra còn ra thích anh. Hắn còn cho vị công chúa này lên cái tên hiệu, liền gọi, anh công chúa. Nhìn một quyển này, nàng liền cũng không còn cách nào thay vào thất tiên nữ. Tức chết ta rồi, hắn là cố ý. Thiếu nữ đem vài trang giấy kia xé vỡ nát, mặt phấn hàm sát, đầy giường lăn lộn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Hảo ca ca. Ngươi là cố ý. Đường Ninh mở ra giấy, nhấc bút lên. Triệu Mạn tựa như là một con gà mái nhỏ tức giận, con mắt trừng tròn trịa, đứng tại đối diện nhìn xem hắn. Đường Ninh đem cái ghế hướng phía sau xê dịch, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho người khác nhìn hiểu lầm. Triệu Mạn hai tay rào cùng một chỗ, thân thể tả hữu lay động, ta mặc kệ, ta không muốn làm anh công chúa. Ai nói ngươi là anh công chúa, anh công chúa ra thích đoạt người khác đồ vật, công chúa điện hạ cũng ra thích sao? Ngươi! Triệu Mạn vỗ vỗ bầu ngực nhỏ, cười nói ra. Người ta đương nhiên không thích, vậy ngươi dự định viết như thế nào anh công chúa đâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đây chỉ là một không trọng yếu phối hợp diễn nhỏ, để nàng đi hòa thân đi, còn có thể vì quốc gia làm điểm cống hiến, về sau liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Không được. Triệu Mạn có chút nóng nảy nói ra. Ta không muốn. Ta không muốn anh công chúa đi hòa thân. Vậy để nàng tùy tiện gả cho cách nào vương công quý tộc tử đệ. Cũng không được. Tìm lý do để nàng bệnh chết. Không nên không được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Đường Ninh đem bút đưa cho nàng, nói ra. Bút cho ngươi, ngươi đến viết. Ta viết cùng ngươi viết không giống với. Triệu Mạn uốn éo cô nàng vòng eo, nói ra. Hảo ca ca, ngươi liền đem anh công chúa viết tốt một chút nha. Lạch cạch. Lạch cạch. Hai tên nhìn như đang làm việc, kỳ thật toàn bộ lực chú ý đều ở bên này. Hàn Lâm tu soạn bút trong tay rơi xuống trên bàn, trong lòng càng là tâm thần bất định sợ hãi. Đường tu soạn không chỉ có là học sĩ đại nhân trong mắt hồng nhân, càng là bệ hạ trong mắt hồng nhân. Lần trước bệ hạ đột nhiên đến Hàn Lâm viện, bọn hắn không có để cho tỉnh hắn, liền đã đắc tội qua hắn một lần. Mấy ngày nay, bọn hắn vốn muốn tìm một cơ hội bồi tội. Nhưng còn chưa tới phải gấp mở miệng, Lần này có đụng phải một chút không nên bị bọn hắn nhìn thấy sự tình, Đường Tu Soạn bọn hắn đắc tội không nổi, công chúa càng là đắc tội không nổi. Không được, nơi này bọn hắn là không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải nhanh cầu học sĩ đại nhân giúp bọn hắn đổi một cái trì phòng, lại ở chỗ này ở lâu, đừng nói hoạn lộ, sợ là mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Ngừng! Cái này anh công chúa một tiếng, hảo ca ca, để Đường Ninh nhìn không được một cái giật mình, vội vàng nói. Công chúa điện hạ gọi ta Đường Ninh liền tốt. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Ta gọi Đường Chiêu ca ca, cũng gọi Đường Cảnh ca ca, đương nhiên cũng có thể bảo ngươi ca ca. Thế mà cầm Đường Nhị ngốc cùng hắn so, Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đường Ninh không dám cùng công chúa xưng huyên gọi muội. Không nói cái này. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nói ra. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Đường Ninh uống một hớp an ủi, hỏi. Giao dịch gì? Triệu Mạn cười hì hì nhìn xem hắn, nói ra. Ta đây, về sau không cùng ngươi đối nghịch, cũng không để cho phụ hoàng đánh ngươi đánh gậy. Ngươi đây, liền đem anh công chúa kết cuộc viết tốt một chút. Về sau nếu có bản thảo mới cũng trước hết để cho ta xem một chút thế nào. Đây chính là điển hình áp nhân tư duy. Bởi vì ta không tìm làm phiền ngươi, cho nên ngươi nếu nghe ta nói. Nếu là khác anh quái đối với hắn nói như vậy, Đường Ninh một bàn tay liền quất tới. Nhưng ai để cái này anh quái là công chúa đâu. Người hoàng gia đều là không đắc tội nổi. Tùy tiện cho nàng cái kết cuộc đem nàng đuổi thế là được, tránh khỏi nàng cả ngày đến chính mình nơi này làm yêu truyền đi. Người khác còn tưởng rằng hắn trong cung thông đồng công chúa, hắn về sau còn thế nào làm người. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thành giao. Hắn kéo tới một trang giấy, nói ra. Lập chứng từ đi. Triệu Mạn khoát tay áo, nói ra. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Đường Ninh kiên trì nói. Hay là lập một cách đi. Hắn cũng tin tưởng mình, mấu chốt là hắn không nguyện ý tin tưởng người nào đó, hay là viết biên nhận theo tốt một chút, giấy trắng mực đen, ai cũng đừng nghĩ chống chế. Triệu Mạn trên giấy ký tên của mình, sau đó mới phản ứng được, nhìn xem Đường Ninh tức giận hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Thật vất vả đưa tiến anh công chúa, Đường Ninh mới có thời gian bắt đầu bận rộn. Cùng lúc đó, nơi nào đó trong chỉ phòng, Hàn Lâm học sĩ nhìn xem hai tên Hàn Lâm tu soạn cau mày nói. Các ngươi muốn đổi chỉ phòng. Trong Hàn Lâm viện, bình thường là ba người hoặc bốn người một gian chỉ phòng, phẩm cấp hơi thấp quan viên, thì là sáu người hoặc tám người, đây đều là an bài tốt, há có thể nói đổi liền đổi. Một tên Hàn Lâm tu soạn giải thích nói. Học sĩ đại nhân, ta hai người không có ý tứ gì khác. Chỉ là Đường tu soạn chính là trụ cột nước nhà, chúng ta ngày bình thường ra vào vào, rất là phiền phức, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến hắn, mặc dù Đường tu soạn không để ý, nhưng chúng ta nhưng trong lòng thì băn khoăn. Một tên khác Hàn Lâm tu soạn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm than, hắn thế mà có thể nghĩ đến lý do như vậy. Chu học sĩ nhìn xem bọn hắn, nói ra. Trong Hàn Lâm viện chỉ phòng cũng không dư thừa, các ngươi ngày bình thường ra vào nhỏ giọng một chút không được sao? Tu soạn kia lập tức nói. Đại nhân, chúng ta không cần chiếm dụng khác chỉ phòng, cùng những đồng liêu khác chen lên một chen là được rồi. Chu học sĩ vỗ vỗ cây bàn, nói ra. Làm càn, các ngươi đây là đang cùng bản quan có kè mặt cả sao? Hai tên tu soạn liếc nhau quỳ dạp trên đất, nói ra. Cầu học sĩ đại nhân thông cảm. Chu học sĩ nhìn xem bọn hắn kinh ngạc nói. Các ngươi đây là. Đường Ninh ăn cơm chưa xong tản bộ trở về, vừa mới đi vào chỉ phòng, lại lui đi ra. Lần nữa xác nhận một phen, mới phát hiện chính mình cũng không có đi nhầm. Hắn một lần nữa đi vào chỉ phòng, nhìn xem hai tấm giống tuyết bàn có chút ngây người. Trong chỉ phòng này tính cả hắn tổng cộng có ba tên Hàn Lâm tu soạn, mà lúc này, hai gã khác tu soạn địa phương đã bị lấy sạch. Cố Bạch từ bên cạnh đi tới, nói ra. Học sĩ đại nhân nói, muốn cho ngươi một cách an tĩnh hoàn cảnh, để Ngô tu soạn cùng Hồ tu soạn chuyển vào mặt khác chỉ phòng, về sau nơi này chính là một mình ngươi địa phương. Nhìn xem giống rất nhiều gian phòng, Đường Ninh tâm tình đều không hiểu tốt lên rất nhiều. Một người văn phòng đương nhiên muốn so cùng người phân ra dùng tốt, có chính mình một chỗ không gian, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do tự tại, vô câu vô thúc, đóng cửa lại đến, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hậu thế những đại lãnh đạo đại lão bản kia cái nào không phải đơn độc văn phòng. Chu học sĩ đối với hắn thật là quan tâm nhập vi, không biết lúc nào sẽ lại cho hắn phối một người bí thư cái gì. Hàn Lâm viện làm việc có thể nói là thanh nhàn tới cực điểm, thanh nhàn Đường Ninh đều có chút không chịu ngồi yên, một người chỉ phòng, không thấy bóng dáng, thậm chí không có người nói chuyện, thời gian lâu dài cũng rất nhàm chán. Nhàm chán cũng không chỉ là Hàn Lâm viện, mấy ngày này, vô luận là triều đình hay là dân gian đều đặc biệt bình tĩnh, cũng không có việc đại sự gì phát sinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đường gia sau khi ăn xong như vậy một cái thiệt thòi lớn đằng sau, sẽ lập tức thi triển giống như mưa to gió lớn trả thù, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới chính là trong khoảng thời gian này Đường gia đúng là triệt để an tĩnh lại, liền ngay cả Đoan Vương đều rất là biết điều, không tại trên triều đình cùng Khang Vương khắp nơi đối nghịch, Đường gia cùng Đoan Vương nhất hệ, làm việc khiêm tốn đến cực điểm. Đương nhiên, Đoan Vương điệu thấp, Khang Vương liền cao điệu đứng lên. Liên tiếp thắng lợi, khiến cho Khang Vương trong triều ảnh hưởng trong thời gian ngắn siêu việt Đoan Vương, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, rèn sắt khi còn nóng, vững chắc thế lực. Đường Ninh không có chú ý những này, vài ngày trước, từ Linh Châu gửi đến đây mấy bình rượu mẫu, mặc dù toàn bộ cất rượu quá trình còn chưa kết thúc, nhưng giai đoạn này rượu, phẩm chất đã viễn siêu trên thị trường tất cả rượu ngon. Cái này dẫn đến lão khất cái mấy ngày nay vẫn luôn là sống mơ mơ màng màng, tiểu tiểu vừa vặn có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút. Nhạc mẫu đại nhân trước đó cũng đã nói, để bọn hắn không vội vàng thời điểm, liền đến huyện nha ăn cơm, Đường Ninh cách mỗi mấy ngày liền sẽ cùng các nàng đi một lần. Gần đây lúc ăn cơm, nhạc phủ đại nhân lộ diện số lần rõ ràng nhiều hơn. Làm Bình An huyện lệnh, muốn so lúc trước làm Vĩnh Yên huyện lệnh bận rộn nhiều, dù sao kinh sư là nhân khẩu trọng trấn, mỗi ngày phát sinh lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không biết có bao nhiêu, cả huyện nha đều bận không qua nổi, nhạc phủ đại nhân thanh nhàn liền lộ ra rất kỳ quái. Không chỉ có thanh nhàn, hắn tựa hồ còn có tâm sự, uống rượu tần suất so ngày xưa hơi cao. Đường Ninh cơm nước xong xuôi tại trong huyện nha tiêu thực thời điểm, vừa vặn đụng tới Bành Sâm, nghĩ nghĩ, hỏi. Có phải hay không huyện lệnh đại nhân gần nhất lại gặp được phiền toái? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Ở không đi gây sự. Nhạc phủ đại nhân là một người trong lòng giấu không được chuyện, tâm tình đều rõ ràng viết lên mặt. Kinh sư nước sâu lại đục, không thể so với Linh Châu, trên quan trường cong cong quấn quấn tự nhiên cũng nhiều một chút, mà Bình An huyện lệnh tại toàn thành quyền quý kinh sư, vị trí hết sức khó xử. Chuyện lần này nguyên nhân gây ra là hắn cùng Triệu huyện thừa ở giữa mâu thuẫn. Nguyên bản Bình An huyện lệnh bị gọt quan đằng sau, dựa theo lệ cũ, huyện lệnh chức vụ sẽ do huyện thừa tạm thay, mà dưới đại đa số tình huống, huyện thừa tạm thay thế lâu cũng sẽ tự nhiên mà vậy thăng làm một huyện chính ấm. Triệu huyện thừa tại trên vị trí này đã chịu đủ tư lịch, vốn cho rằng nguyên huyện lệnh phạm tội bị rút lui, là hắn có thể nhanh chóng xoay người trở thành chính cung, không nghĩ tới bệ hạ một đạo ý chỉ, liền không hàng một vị huyện lệnh xuống tới, hắn vẫn như cũ ổn thỏa hắn đứng thứ hai. Không muốn làm huyện lệnh huyện thừa không phải tốt huyện thừa, ngoại trừ Đường Ninh loại cá ướp muối an vu hiện trạng, mỗi ngày trái ôm phải ập, dạy tiểu tiểu đọc sách cùng Phương Tiểu Nguyệt thảo luận bánh nhìn chiếc lá cách làm, nhàm chán cùng Đường Yêu Tinh trộn lẫn cãi nhau, lại không hàn huyên đếm xem ngân phiếu đã cảm thấy là nhân sinh đỉnh phong này, phàm là một người bình thường đều là có mộng tưởng có theo đuổi. Tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xà, vị này Triệu huyện thừa tại huyện nha kinh doanh nhiều năm, nếu bàn về đối với huyện nha khống chế, tự nhiên không phải một cách không hàng huyện lệnh có thể so sánh. Trong nha môn bộ khoái nha dịch đối với hắn lời nói có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, so sánh cùng nhạc phụ đại nhân mà nói càng muốn nghe hắn vì huyện thừa này. Nhạc phụ đại nhân vừa mới đến nhận chức đằng sau, hai người kỳ thật liền có nho nhỏ ma sát, về sau bởi vì niêm phong sách cấm một chuyện, hắn tại trong huyện nha tạo một chút uy nghiêm triệu huyện thừa mới an bình chút thời gian. Những ngày gần đây, đối phương thì là làm tầm trọng thêm, tính cả trong huyện nha còn lại quan lại, có đem hắn mất quyền lực xu thế. Huyện lệnh mặc dù là một huyện chính ấm, nhưng đối với trong huyện nha sự vụ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Huyện thừa mất quyền lực huyện lệnh sự tình tại địa phương huyện nha càng là nhìn mãi quen mắt. Bành Sâm nhìn xem hắn, nói ra. Cho dù đại nhân hữu tâm chỉnh đốn, nhưng huyện nha không ít nha dịch cùng quan lại đều đối với đại nhân lời nói lá mặt lá trái. Kể từ đó, đại nhân làm việc tự nhiên sẽ khoanh tay tay chân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Các ngươi ở trong huyện nha này, liền không có người của mình sao? Có. Bành Sâm nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu không phải đại nhân đã sớm liên hợp mấy vị quan viên, hiện tại liền sẽ không là hai phe cuộc diện rằng co. Cuộc diện rằng co, đối với người nào đều không có chỗ tốt, luôn có một phương muốn đánh phá cuộc diện bế tắc, chờ lấy người khác đánh vỡ. Không bằng chính mình đánh vỡ, chí ít còn có thể nắm giữ quyền chủ động. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Ngươi dạng này. Bành Sâm sau khi nghe xong, giật mình, hỏi. Chủ động kiếm chuyện, làm sao tìm được? Đường Ninh nhìn xem hắn nói ra. Ngươi là bộ đầu tùy tiện tìm lý do là được rồi, loại chuyện này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Bành Sâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta hiểu được. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đường Ninh nhẹ gật đầu bước chân đi thong thả đi trở về sau nha. Bành Sâm đi ra trước nha, nhìn một chút trong viện một tên bộ khoái, khua tay nói. Ngụy Tam, ngươi qua đây. Ngụy Tam đi tới quay đầu nhìn xem hắn, ngữ khí khinh thường nói. Bành bộ đầu có chuyện gì sao? Trước kia huyện lệnh đại nhân ở thời điểm, hắn Ngụy Tam mới là cái này bình an huyện nha bộ đầu, hiện tại vị này trung huyện lệnh sau khi đến, hắn bị xuống làm một ban đầu, bị Bành bộ đầu thay vào đó, nhìn cái này họ Bành liền khắp nơi đều không vừa mắt. Chờ đến huyện thừa đại nhân đem cái này trung huyện lệnh hoàn toàn mất quyền lực đằng sau, hắn bộ đầu này cũng liền làm đến đầu. Bành Sâm nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi nón đâu? Ngụy Tam liếc xéo hắn một chút, nói ra. Quên đeo. Quên đeo. Bành Sâm một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Hình tượng của các ngươi chính là huyện nha hình tượng, ai bảo ngươi không mang nón, ngươi gặp qua huyện lệnh đại nhân thăng đường không mang mũ quan sao? Ngụy Tam giật mình tại nguyên chỗ, nửa bên mặt nóng bỏng, một cái màu đậm trường ấm có thể thấy rõ ràng. Họ Bành, ngươi khinh người quá đáng. Ngụy Tam kịp phản ứng, bụm mặt căm tức nhìn hắn, vừa mới nói một câu, Bành Sâm lại một bàn tay phiến tại hắn má bên kia. Không mang nón ngươi còn lý luận. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ngụy Tam căm tức nhìn hắn, bụm mặt chạy. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này họ Bành thân thủ rất tốt. Hắn không phải là đối thủ, nhưng huyện thừa đại nhân đối với cái này họ Bành ủng hộ trung huyện lệnh sớm đã bất mãn. Lần này, huyện thừa đại nhân vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, rút lui hắn bộ đầu. Huyện nha nơi nào đó đại sảnh triệu huyện thừa nhìn xem Ngụy Tam, hỏi. Bành bộ đầu vô duyên vô cớ đánh ngươi. Ngụy Tam liên tục gật đầu, nói ra. Đại nhân, hắn bởi vì thuộc hạ không mang nón liền đánh thuộc hạ hai cái bàn tay, đây rõ ràng là không đem ngài để vào mắt, nói không chừng, âm thầm chính là cái kia trung huyện lệnh thủ ý. Đánh chó còn phải xem chủ nhân triệu huyện thừa nhíu mày, nói ra. Trung minh lễ a trung minh lễ, nhìn lâu như vậy, ngươi đây là rốt cuộc hướng bản quan tuyên chiến sao? Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta ngược lại muốn xem chuyện này. Hắn tại sao cùng bản quan giải thích? Một bóng người từ ngoài cửa đi tới Triệu Vân Nhi nhìn xem hắn, khổ sở nói. Cha, ngươi nhất định phải cùng trung huyện lệnh làm khó dễ sao? Ngươi một cái nữ hài tử biết cái gì? Triệu huyện thừa nhìn nàng một cái, nói ra. Cho ta trở về phòng đợi đi, về sau đừng lại đi tìm Trung Minh Lễ nữ nhi. Hắn lạnh giọng nói một câu, nhanh chân đi ra cửa phòng. Triệu Vân Nhi đứng tại chỗ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hồi lâu mới lau mắt, chậm rãi ra khỏi phòng. Huyện nha nào đó Đường Ninh nhìn xem Bành Sâm im lặng nói. Ta để cho ngươi tùy tiện tìm lý do, ngươi cũng tìm tốt một chút lý do a, tỷ như hành sự bất lực, tiêu cực biếng nhác cái gì, không mang nón là cái gì lý do? Bành Sâm bình tĩnh hỏi. Cái này không thể xem như lý do sao? Ngươi cứ nói đi. Trung Minh Lễ tại trong đường bước đi thong thả hai bước, nói ra. Cùng Triệu huyện thừa rõ ràng trở mặt cũng tốt, mặc dù sẽ dẫn đến huyện nha không hợp, nhưng cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục chơi ngáng chân. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên nha dịch đi tới, nói ra. Đại nhân Triệu huyện thừa tới. Đường Ninh lui đến hậu đường, Triệu huyện thừa liền từ ngoài cửa đi tới. Trung Minh Lễ đối với hắn chắp tay, nói ra. Triệu huyện thừa tìm bản quan thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng ngược lại là không có. Triệu huyện thừa không mặn không nhạt nói ra. Có thể bành bộ đầu vô cớ ẩu đả cấp dưới, Trung đại nhân mặc kệ không hỏi, bản quan ngược lại là muốn hỏi cái rõ ràng. Trung Minh Lễ nhàn nhạt nói ra. Đạo mệnh lệnh này là bản quan hạ, mỗi một người bọn hắn đều đại biểu cho huyện nha, người y quan không ngay ngắn, có hại huyện nha hình tượng, sẽ để cho phía ngoài bách tính nhìn chúng ta như thế nào, sẽ để cho mặt khác quan nha nhìn chúng ta như thế nào, huyện nha là cái giảng quy củ, hữu lễ chế địa phương, nếu như bất luận kẻ nào cũng giống như hắn dạng này, chúng ta còn như thế nào ngự hạ. Triệu huyện thừa ánh mắt nhìn về phía hắn chất vấn. Trung đại nhân là khi nào hạ đạo mệnh lệnh này, bản quan làm sao không biết. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Bản quan hạ cái gì mệnh lệnh, chẳng lẽ còn phải đi qua Triệu huyện thừa đồng ý không thành. Triệu huyện thừa nhất thời lời nói đình trệ, hắn cũng không có nghĩ đến Trung Minh Lễ thế mà lại dùng phương pháp như vậy để thay bành bộ đầu thoát tội, xem ra chuyện này, phía sau chính là hắn tại sai xử. Tự nhiên không cần. Triệu huyện thừa nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Chỉ là, huyện lệnh đại nhân nếu là có cái gì mệnh lệnh cũng nên cùng chư vị đồng liêu thương nghị một chút, lúc này mới sẽ không rơi vào một cách độc đoán thanh danh. Trung Minh Lễ khua tay nói. Việc nhỏ cỡ này, bản quan có thể làm chủ, không cần làm phiền người khác. Triệu huyện thừa nhìn thật sâu Trung Minh Lễ một chút, nói ra. Hạ quan cáo lui trước. Đánh một cái Triệu huyện thừa chó săn, nhiều nhất chỉ là ở trong lòng hả giận mà thôi, muốn chiếm hắn quyền đánh tan minh hữu của hắn, còn muốn cho huyện nha trên dưới đều ngoan ngoãn, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Đường Ninh cùng Bành Sâm đứng tại hành lang trước, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi muốn tìm sự tình cũng không thể rõ ràng như vậy, bởi vì người khác không có chuột mú liền đánh hắn, hắn không phục. Những người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi yếu thế hiếp người. Ngươi có thể giao cho hắn một kiện việc phải làm, chuyện này nếu là hắn làm không xong, ngươi liền quất hắn. Nếu là hắn làm xong, ngươi liền lại giao cho hắn một kiện việc phải làm. Luôn có hắn làm không xong thời điểm, lúc kia ngươi lại quất hắn. Muốn làm sao quất liền làm sao quất, có lý có cứ, người khác cũng sẽ không có ý kiến gì, ngươi nghe hiểu sao? Bành Sâm nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Đã hiểu. Ngụy Tam đứng ở trong sân, nghe dưới hiên hai người đối thoại, bưng bít lấy mặt sưng, thân thể run như run rẩy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Thanh tẩy huyện nha. Đây không phải Ngụy ban đầu sao, ngươi trong này làm gì? Bành Sâm vừa quay đầu, nhìn thấy Ngụy Tam, vén tay áo lên nói ra. Huyện nha sự tình bận rộn như vậy, ngươi còn có thời gian trong này sững sờ, có phải hay không tiêu cực biếng nhác muốn trộm lười? Ngụy Tam vỗ đầu một cái, nói ra. Bành bộ đầu, ta chợt nhớ tới Trương gia thôn còn có một cọc tranh chấp, ta lập tức đi cân đối. Bình An huyện mặc dù chỗ kinh sư, nhưng kỳ thật ngày bình thường cũng không có bao nhiêu đại sự. Đến một lần nơi này là kinh sư dưới chân thiên tử, yếu án đại án phát sinh xác suất rất thấp, cho dù là thật phát sinh, mặt trên còn có kinh triệu phủ cùng hình bộ, cấp trên không có an bài thời điểm trong huyện nha bình thường cũng liền điều tiết quê nhà tranh chấp, gãi gãi tiểu thâu đạo tặc mà thôi. Những chuyện này, nha dịch bộ khoái bọn họ cũng không chú ý, cũng không phải cái gì nhân mạng đại sự, ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, nào có ngồi tại trong phòng trực thoải mái. Có thể hai ngày này, sự tình lại phát sinh một chút biến hóa, trong huyện nha một ít bộ khoái tình nguyện bôn ba ở bên ngoài cũng không nguyện ý ngồi tại phòng trực hưởng phúc. Chí ít ở bên ngoài, sẽ không bởi vì không có chụp mũ, tư thế ngồi bất chính, ăn cơm đánh rắm liền bị trừng phạt. Hai ngày thời gian, nguyên bản thuộc về triệu huyện thừa nhất hệ ban đầu tất cả đều bị đổi xuống dưới, nguyên nhân càng là đủ loại, như cái gì hành sự bất lực, tiêu cực biếng nhác, vào cửa trước bước chân trái, vào cửa trước bước chân phải, vân vân vân vân. Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là huyện lệnh đại nhân tại đối với huyện nha tiến hành thanh tẩy, triệu huyện thừa liên hợp mấy vị tá quan, âm thầm cho trung huyện lệnh chơi ngáng chân. Không nghĩ tới trung huyện lệnh so với bọn hắn càng thêm dứt khoát, một chút mặt mũi cũng không cho triệu huyện thừa lưu, hắn tại trong huyện nha thành viên tổ chức trong hai ngày thời gian, liền bị thanh tẩy không sai biệt lắm. Đối với những này triệu huyện thừa một chút biện pháp đều không có, dù sao trung huyện lệnh là một huyện chính ấm, những nha dịch này điều động, với hắn mà nói, bất quá chỉ là chuyện một câu nói, đơn giản là hắn có nguyện ý hay không cùng triệu huyện thừa triệt để vạch mặt mà thôi. Trước kia nha dịch bộ khoái còn dám đối với trung huyện lệnh mệnh lệnh lá mặt lá trái, hai ngày này có ai dám ngỗ nghịch, lập tức liền là một trận đánh gậy. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đến cảnh giác cao độ, không cẩn thận, liền bị trung huyện lệnh dùng để giết gà dọa khỉ. Ngụy Tam kéo lấy thân thể mệt mỏi từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Bành Sâm lúc thân thể vô ý thức chính là run một cái. Hắn cùng Bành Sâm bảo trì khoảng cách nhất định, nói ra. Bành bộ đầu tiểu tặc kia đã bắt được. Động tác rất nhanh. Bành Sâm nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi nón. Ta đeo. Ngụy Tam sắc mặt trắng nhợt, vội vàng sờ lên đầu, nói ra. Ta đeo. Chớ khẩn trương. Bành Sâm đi qua, giúp hắn sửa sang lại một chút nón, nói ra. Lần sau nhớ kỹ, đừng mang sai lệch. Ngụy Tam liên tục gật đầu. Là thuộc hạ nhất định nhớ kỹ. Bành Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Có cái việc phải làm muốn giao cho ngươi, có thể muốn nhiều chạy chút đường, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Ngụy Tam hiện tại tình nguyện ở bên ngoài bôn ba cũng không muốn trở về huyện nha, trong lòng vui mừng, hỏi. Đều là vì triều đình làm việc, nhiều chạy chút đường không có gì. Vậy là tốt rồi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, cũng liền sấp xỉ 1000 dặm, ngươi nhớ kỹ nhiều chuẩn bị vài đôi giày. Từ Ngụy Tam Ngụy ban đầu đi đường không cẩn thận té gãy chân, trong huyện nha mấy cái trọng yếu bộ môn ban đầu, liền không có một cách là triệu huyện thừa người. Tuy nói những nha dịch bộ khoái này tại trong huyện nha không có cái gì địa vị, chỉ có làm việc chân chạy thời điểm mới có thể sử dụng đạt được, nhưng chỉ bằng triệu huyện thừa một cái quang can tư lệnh cũng không được, hắn sở hạ mệnh lệnh cũng nên có người thi hành, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều muốn hắn tự thân đi làm, lần này tâm phúc của hắn tất cả đều bị đổi đi, về sau tại trong huyện nha có thể nói là hai mắt vừa sờ đen bước đi liên tục khó khăn. Huyện thừa nha. Một tên quan viên nhìn xem triệu huyện thừa, hỏi. Triệu đại nhân, lần này trung huyện lệnh đem người của ngươi và ta đều đổi đi, lần tiếp theo còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn. Triệu huyện thừa đặt chén trà xuống, nói ra. Trình huyện ấy an tâm chớ vội, nhất thời được mất không tính là cái gì, trung minh lễ thật sự cho rằng cái này bình an huyện lệnh vị trí là tốt như vậy ngồi, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn đắc ý không được bao lâu. Trình huyện ấy nghĩ nghĩ, lại nói, triệu đại nhân, vị này trung huyện lệnh ở kinh thành tựa hồ cũng có chút quan hệ. Hắn con rể kia càng là tân khoa trạng nguyên tại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vụ, chúng ta làm như thế, có thể hay không? Triệu huyện thừa nhìn hắn một cái, nói ra. Trình huyện ấy bây giờ nói những lời này, không cảm thấy có chút quá muộn, ngươi ta còn có lui lại chỗ trống sao? Trịnh Huyền ấy thở dài, nói ra. Như vậy hạ quan liền không cần phải nhiều lời nữa, hạ quan cáo lui. Trịnh Huyền ấy rời đi về sau, Triệu Huyền Thừa một lần nữa nâng chung trà lên, một lát sau lại buông xuống. Bởi vì hai ngày này trong huyện nha phát sinh sự tình, trên mặt hắn biểu lộ có chút âm trầm sau khi lại có chút bất đắc dĩ. Hắn đến cùng chỉ là một huyện thừa, tuy nói tại huyện nha đã kinh doanh vài chục năm, nhưng vẫn là thấp chính ấm huyện lệnh một đầu, cưỡng ép đi chống lại trung huyện lệnh, hay là lực có thua. Cùng trung huyện lệnh trở mặt cũng không phải là ý nguyện của hắn, nhưng người sống một đời, lại có bao nhiêu sự tình có thể dựa theo ý nguyện của mình đi làm. Hắn đi ra nha phòng bên ngoài, nói ra. Chuẩn bị kiểu, bản quan phải đi ra ngoài một chuyến. Đường Ninh cùng Tiểu Ý Tiểu Như đi ra huyện nha, nhìn xem các nàng nói ra. Các ngươi trong nhà nếu là nhàm chán, liền cùng yêu yêu học làm ăn, trong nhà sinh ý cũng nên quan tâm, không thể luôn luôn để người ta quản lý. Tiểu Như gật đầu nói ra. Yêu yêu cô nương đã đang dạy ta. Sinh ý chàng sự tình Tiểu Ý là không có hứng thú. Tiểu Như thận trọng, trước kia cũng mở qua cửa hàng tơ lụa, xem như có chút kinh nghiệm. Đường Ninh không có ý định đưa nàng bồi dưỡng thành một cái giống như Đường Yêu Yêu nữ cường nhân, nhưng để nàng ngày bình thường tìm một chút sự tình giết thời gian cũng tốt. Ba người sắp đi ra huyện nha thời điểm, một bóng người từ tiền phương đi tới, nhìn thấy bọn hắn, lại cúi đầu vội vã lách qua. Tiểu Như nghi ngờ nói. Triệu cô nương thế nào? Trung ý quý đầu xuống, trên mặt biểu lộ có chút thương cảm. Những ngày gần đây trong huyện nha phát sinh sự tình, nàng cũng nghe thấy, đổi lại là nàng, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Triệu Vân Nhi. Triệu cô nương khả năng có việc gấp đi. Đường Ninh cười cười, nắm tay của các nàng, nói ra. Chúng ta trở về đi, ban đêm cũng không có chuyện gì, không bằng đi thiên nhiên cư đi một chút. Đường Ninh ngồi tại thuộc về mình một người trong trị phòng mặt, anh công chúa an tĩnh ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn vừa mới viết xong quyển mới. Đường Ninh không có tiếp tục viết, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm quen biết tiểu hiện tại là muội muội của hắn, qua không bao lâu nàng quen biết Phương Tiểu Nguyệt, nàng cả ngày Đường Ninh ca kêu, cũng coi là hắn nửa cái muội muội. Hắn mới vừa tới kinh thời điểm quen biết Đường Thủy, về sau Đường Thủy thành tỷ tỷ của hắn, sau đó hắn quen biết Tô Mị, lại sau đó Tô Mị cũng thay đổi thành tỷ tỷ của nàng, nghiêm túc tính toán ra, anh công chúa gọi hắn một tiếng, hảo ca ca, hình như cũng đúng. Giống như bên cạnh hắn nữ hài tử, ngoại trừ Tiểu Như cùng Tiểu Ý bên ngoài, cuối cùng không phải trở thành tỷ tỷ của hắn chính là trở thành muội muội của hắn, cái này thật đúng là một kiện để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Đúng, còn muốn trừ qua Đường Yêu Tinh, nếu là có nàng dạng này một vị muội muội, hắn không phải bị hắn giày vò giảm thọ không thể. Triệu Mạn buông xuống hai quyển hắn vừa mới viết xong. Thiên Long Bát Bộ nhích miệng nói ra, ngươi viết là cái gì a? Vì cái gì người hữu tình cuối cùng đều biến thành huyên muội, nào có dạng này a? Đường Ninh không ngẩng đầu, đọc sách liền hảo hảo đọc sách, không thích không nhìn là được, miễn phí đọc sách còn ra thích mù bơ bơ, không thèm để ý nàng. Triệu Mạn dựa vào ghế ung dung thở dài, nói ra, ngươi nói người vì cái gì sẽ có phiền não đâu, nếu là mỗi ngày đều vô ưu vô lự, thật vui vẻ, thì tốt biết bao. Đường Ninh thuận miệng nói. Người rất nhiều phiền não đều là lo sợ không đâu, không cần chính mình cùng mình làm khó dễ, không nên cùng người ngu xuẩn tranh luận, vô luận bọn hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần nói được rồi, ngươi nói đúng, là có thể. Ngươi đây là ở đâu ra ngụy biện? Triệu Mạn liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Chỉ cần là người liền sẽ có phiền não, liền ngay cả phụ hoàng đều có phiền não, nói thật dễ nghe, ngươi chẳng lẽ liền không có phiền não sao? Đường Ninh nhấc bút lên, một bên tiếp tục viết bản thảo, một bên nói ra. Ăn, ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 271. Tỷ giúp ngươi. Ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội, vì sao mỗi cái muội muội đều gả cho nước mắt? Đường Ninh viết bản thảo, ngâm nga bài hát, Triệu Mạn nhìn một hồi, một thời khắc nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi mới vừa rồi là không phải tại vòng vo mắng ta ngu xuẩn. Đường Ninh lắc đầu nói. Đừng nói mò, ta không có. Triệu Mạn nhíu lại cái mũi. Ngươi thề. Ta phát thề, không có. Một người chỉ phòng có rất nhiều chỗ tốt. Có thể cởi giày, có thể đi ngủ, mặc dù chỉ phòng cửa là mở, nhưng là suốt ngày, ngoại trừ anh công chúa bên ngoài, không có người sẽ tiến đến. Đương nhiên, một người lâu, vẫn còn có chút nhàm chán cùng tịch mịch. Triệu Mạn ở bên cạnh hắn líu xíu, phiền là phiền điểm, giải buồn tác dụng vẫn phải có. Triệu Mạn xem hết mới nhất nội dung, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ngày mai ngươi có phải hay không cần nghỉ một rồi? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn tò mò hỏi. Nghỉ một thời điểm, ngươi bình thường đều làm gì? Thời tiết tốt thời điểm, ra ngoài du ngoạn nấu cơm dã ngoại. Thời tiết không tốt thời điểm, trong nhà đánh bài. Du ngoạn nấu cơm dã ngoại. Triệu Mạn trên mặt lộ ra ý đồng chi sắc, nghĩ nghĩ, lại hỏi. Đánh bài là cái gì? Chính là một loại trò chơi. Đường Ninh không có ý định cùng nàng giải thích cặn kẽ, đối với một người ngày thường nhàm chán đến cực hạn tới nói, đánh bài là một hạng rất có dụ hoặc trò chơi, Tô Mị chính là như vậy, đánh mấy lần, nàng liền không vừa lòng tại đơn thuần đánh bài, trò chơi địa điểm cũng từ trên bàn biến thành trên giường. Hắn đến Hàn Lâm Viện là công tác, không phải đánh bài, ai biết đây có phải hay không là anh công chúa bấy dập, muốn câu cá chấp pháp để hoàng đế đánh hắn đánh gậy. Trò chơi. Triệu Mạn nháy nháy mắt, nói ra. Vậy ngươi và ta chơi đùa đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hàn Lâm Viện cũng không phải chỗ chơi đùa, nếu để cho bệ hạ biết, sẽ đánh ta đánh gậy. Triệu Mạn vội vàng nói. Sẽ không, ngươi không nói, ta không nói, liền không có người biết. Không được. Ai nha, ngươi liền bồi ta chơi đùa nha. Ta đi đóng cửa lại, bọn hắn liền không thấy được. Tại trong chỉ phòng đợi đến lâu im lìm đến hoảng, hai tên Hàn Lâm tu soạn đi ra chỉ phòng, đứng tại dưới hiên, hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ. Kẹp kẹp. Tại đối diện bọn họ một chỗ khác chỉ phòng cửa phòng đóng lại. Hàn Lâm Viện là quan nha, không phải là người nào tư nhân địa bàn, chỉ phòng cửa tại lên nha thời điểm là không cho phép đóng lại. Một người giật mình, hỏi. Vừa rồi đóng cửa là công chúa. Một người khác biến sắc. Ta vừa rồi cái gì cũng không có nhìn thấy. Hai người liếc nhau, không còn dám đứng ở ngoài cửa, thật nhanh chạy về chính mình chỉ phòng. Hạ nha trước đó, Đường Ninh vẫn là không có hoàn thành hôm nay muốn viết quyển mới. Hắn đến Hàn Lâm Viện đương nhiên sẽ không mang theo trong người mạt trược. Nhưng là Triệu Mạn cũng không có bởi vì hắn không có mặt trượt liền bỏ qua hắn, quả thực là ngồi tại bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện phiếm, một mực hao tổn đến thả nha mới đi. Trải qua những ngày này tiếp xúc, hắn phát hiện nàng mặc dù đáng ghét một chút, cũng có chút bị quen đi ra hội chứng công chúa, nhưng cũng sẽ không để cho người chán ghét. Đường Ninh đối với nàng cũng không giống trước đó như vậy đối chọi gay gắt. Trường Ninh cung Triệu Mạn nhảy nhảy nhót nhót đi tới đi, một tên nữ quan đi lên trước, hỏi. Điện hạ lại đi Hàn Lâm Viện sao? Đúng vậy a, phụ hoàng bận rộn như vậy, ta giúp phụ hoàng xem bọn hắn có hay không lười biếng. Triệu Mạn khóe miệng ngậm lấy cười, nói ra. Ngươi không biết, Hàn Lâm Viện đám người kia thích nhất lười biếng. Nữ quan kia nhìn một chút nàng, nhất thời lời nói đình trệ, chỉ có thể lui ra ngoài. Một tên tiểu cung nữ lặng lẽ đi tới, nói ra. Công chúa, ngài lại đi gây sự với Đường Hàn Lâm sao? Ta tìm hắn để gây sự làm gì? Triệu Mạn trên mặt tươi cười, nói ra. Người này thật là tốt chơi, hắn nói thật nhiều đồ vật ta đều không có nghe qua, không có chơi qua. Đáng tiếc phụ hoàng không để cho ta xuất cung, lần sau để hắn mang vào trong cung tới. Huyện lệnh đến cùng là một huyện tri trưởng, nếu là ở xa xôi châu huyện, huyện thừa liên hợp trong huyện thân hào nông thôn quan viên còn có thể cùng huyện lệnh chống lại, nhưng ở Bình An huyện loại địa phương này, nếu là huyện lệnh cường ngạnh một chút, huyện thừa là lấy không được chỗ tốt gì. Bất quá, làm như vậy cũng không phải không có chỗ xấu, nếu như huyện nha trên dưới không có một lòng, rất nhiều chuyện liền sẽ gặp được không tưởng tượng được trở ngại. Từ khi tại trong giao phong cùng nhạc phụ đại nhân bị thua, Triệu huyện thừa liền triệt để buông tay trong tay sự vụ, cáo ốm ở nhà, không gặp khách lạ. Trong huyện nha thiết lập huyện thừa mục đích chính là giúp huyện lệnh chia sẻ chính vụ, giống Bình An huyện loại kinh huyện huyện nha này trong mỗi ngày khó phân vụn vặt sự tình không biết có bao nhiêu, nếu là chỉ dựa vào huyện lệnh một người, sợ là sẽ phải mệt chết. Triệu huyện thừa cáo ốm ở nhà đồng thời, hình bộ hạ công văn, lệnh cưỡng chế Bình An huyện nha mau chóng phải đi năm mấy món năm xưa án tồn đọng kết án. Đuổi bắt tập trộm loại chuyện này trong ngày thường đều là huyện thừa nha cùng huyện ấy nha đốc thúc. Triệu huyện thừa cùng chính huyện ấy cùng quan hệ mật thiết, bị đoạt quyền đằng sau, dứt khoát không quản sự, một đống lớn tình tiết vụ án hồ sơ xếp cùng một chỗ, không có bọn hắn hiệp trợ, căn bản là không có cách vào tay. Hai người này tính toán đánh rất tốt, hình bộ mặc dù không cách nào nhúng tay huyện nha nội bộ sự vụ, nhưng lại có thể thông qua những án tồn đọng này đối với huyện nha làm áp lực. Huyện lệnh hàng năm trong khảo hạch chiến tích trị an tình huống cũng là vô cùng trọng yếu, một vòng kiểm tra đánh giá liên tục 3 năm không qua, nhẹ thì xử phạt, nặng thì biếm quan. Hình bộ công văn tới rất khéo, Triệu huyện thừa chỉ là một huyện thừa, còn không cách nào ảnh hưởng đến hình bộ. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng những người kia yên tĩnh, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là dùng một loại càng uyển chuyển, càng quanh co phương thức, để bất luận kẻ nào đều tìm không ra bọn hắn nhược điểm. Tựa như cùng nhạc phủ đại nhân cùng Triệu huyện thừa ở giữa giao phong một dạng, trên quan trường ám tiến mặc dù cũng có thể đả thương người, nhưng loại phương pháp minh đao minh thương quang minh chính đại này mới càng khiến người ta bất đắc dĩ. Đường ra, hình bộ chủ sự đứng tại trong nội đường cung kính thi lễ một cái, nói ra: đại nhân, đều dựa theo phân phó của ngài làm xong. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra: vất vả từ chủ sự. Từ chủ sự vội vàng nói: không khổ cực, không khổ cực. Đường Kỳ giơ tay lên, làm một thủ thế, liền có một tên hạ nhân cầm trong tay khay đi tới, nói ra: đây là một phần lễ mọn, xin mời từ chủ sự nhận lấy. Từ chủ sự ngẩng đầu nhìn, cũng không cự tuyệt, cẩn thận tiếp nhận, nói ra: đa tạ đường đại nhân. Từ chủ sự rời đi về sau, mới có một bóng người từ sau đường đi tới, hỏi: nhị thúc, vì chuyện nhỏ này, chúng ta như vậy cong cong quấn quấn, thậm chí vận dụng hình bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể lên bao lớn tác dụng, làm như vậy đáng giá không? Ngàn dặm con đi, bại tại tổ kiến, làm việc lại há có thể một lần là xong. Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi: ngươi biết đường ra lần trước tại sao phải thua sao? Đường Cảnh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra: bởi vì chúng ta coi thường hắn. Nếu là từ hắn vào kinh đằng sau, liền hạ xuống quyết định diệt trừ hắn, liền sẽ không biến thành hôm nay kết quả. Không tệ. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra: chỉ tiếc, chúng ta minh bạch đạo lý này quá muộn, trước kia có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, hiện tại cũng không thể dùng, bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng chúng ta đường ra, ngươi vị biểu đệ này, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng, đều muốn lợi hại. Đường Cảnh ánh mắt hơi liếm, nói ra: lợi hại hơn nữa thì như thế nào, bằng hắn lực lượng một người, chẳng lẽ còn có thể phá vỡ toàn bộ đường ra, phá vỡ Huệ Phi nương nương, phá vỡ Đoan Vương điện hạ. Đường Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra: nửa năm trước đó, ta và ngươi phụ thân cũng nghĩ như vậy, đại giới chính là đường ra gãy một cánh tay, trăm năm danh dự, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương lai ngươi là muốn kế thừa đường ra, chúng ta phạm qua sai lầm, ngươi không thể tái phạm. Đường Cảnh giật mình, khom người nói: chất nhi thủ giáo. Thiên nhiên cử. Đường Ninh từ Tô Mị hậu viện đi ra, đi hướng cửa ra vào thời điểm, Tô Mị giã rời thanh âm từ phía sau truyền đến: cái này muốn đi rồi. Đường Ninh quay đầu lại, nói ra: có chút việc gấp, lần sau lại. Ngủ. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi: việc gấp nào đó. Đường Ninh đơn giản đem mấy món án tồn đọng kia cùng nàng nói một chút. Nguyên lai là mấy món bản án này. Tô Mị trên mặt lộ ra mỉm cười, tiến lên mấy bước, đưa tay nâng lên cái cằm của hắn, nói ra. Gọi một tiếng tỷ, tỷ giúp ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tỷ. Đường Ninh nhìn xem Tô Mị, không chút do dự nói. Có thể sử dụng một tiếng tỷ, liền giải quyết sự tình tại sao muốn tân tân khổ khổ mệt gần chết tra hồ sơ tìm manh mối, một năm trước đều không có phá bản án trông cậy vào bọn hắn trong thời gian ngắn phá mất, là chuyện không thể nào. Chờ lấy. Tô Mị phong tình chậm rãi nhìn hắn một cái, ra khỏi phòng. Đường Ninh ngồi tại trước bàn, rót chén trà, nhìn chung quanh một chút. Phát hiện Tô Mị gian phòng so với hắn trước đó nhìn thấy sạch sẽ gọn gàng nhiều. Xem ra tiểu đào nha hoàn lười này, rốt cuộc minh bạch làm nha hoàn chức trách không phải cả ngày trong sân đá cầu mây. Lần trước đưa nàng búp bê vải còn nằm tại trên giường của nàng, làm chính mình vật thay thế, Đường Ninh nhìn thấy búp bê vải kia, luôn luôn có chút kỳ quái cảm giác. Hắn nhấp một ngụm trà kiên nhẫn chờ đợi. Tô Mị đi vào hậu viện một căn phòng, nhẹ nhàng chuyển động gác lại tại trên giá sách một cái bình hoa, ngay phía trước một bức tường cũng chậm rãi chuyển động đứng lên. Nàng đi đến vách tường đằng sau chuyển động một bình hoa khác, vách tường lại nhanh chóng khép lại. Vách tường đằng sau là một chỗ cực kỳ rộng lớn gian phòng, trong phòng bày đầy giá sách, trên giá sách đều là thư tịch hồ sơ, mấy tên nữ tử tại trong phòng xuyên thẳng qua bận rộn, gặp nàng tiến đến. Lập tức khom người nói. Gặp qua cô nương. Tô Mị nhìn xem một người trong đó, nói ra. Giúp ta tìm mấy phần hồ sơ. Không bao lâu trong phòng nữ tử, liền tại trên giá sách tìm kiếm. Một tên lão ẩu từ tiền phương đi tới, hỏi. Ngươi tìm mấy món bản án này hồ sơ làm cái gì? Tô Mị nói ra. Ta hữu dụng chỗ. Lão ẩu mày nhăn lại. Lại là vì tiểu tử kia. Tô Mị nhích miệng, nói ra. Hắn nhưng là đệ đệ ta, làm tỉ tỉ, giúp đệ đệ chút ít bận biểu thế nào. Đây là chuyện nhỏ sao, ngươi chẳng lẽ không biết, vì sưu tập những vật này, chúng ta hao phí bao nhiêu khí lực, liền bị ngươi như vậy vô ích đưa cho hắn. Lão ẩu lông mày vặn đứng lên, cả giận nói. Ngươi ít cầm đệ đệ làm ngụy trang, có giúp đệ đệ giúp đỡ lên giường sao? Tô Mị nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cái già mà không kính, nói cái gì đó. Lão ẩu trầm giọng nói. Ngươi hẳn phải biết, những người kia giữ lại, về sau đối với chúng ta hữu dụng, ngươi lần này làm nhân tình, hao tổn chính là lực lượng của chúng ta. Tô Mị nói. Những này còn không phải ta tân tân khổ khổ, dốc hết tâm huyết mới ra được, sửa sang lại, chúng ta cũng không thiếu một cọp hai cọp này. Lão ẩu nhìn nàng hồi lâu, mới xoay người, trầm giọng nói ra. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Mị thè lưới. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Lão ẩu quay đầu lại nói. Ngươi nói cái gì? Tô Mị lập tức nói. Ta nói. Tạ ơn sư phụ. Đường Ninh đã uống hai chén trà trong quá trình phát hiện Tô Mị đầu giường bày biện một bản bìa cứng bản. Thiên tiên phối. Ngay cả nàng dạng này kỳ nữ cũng không thể ngoại lệ. Xem ra thời đại này nữ hài tử đối với tư định trung thân tiết mục 10 phần ra thích. Đối với tình yêu có mang tự do mỹ hảo ước mơ chính là ứng câu kia ngạn ngữ. Tô Mị từ bên ngoài đi tới đem một cái phong thư đưa cho hắn. Nói ra. Đều ở nơi này. Đường Ninh tiếp nhận phong thư mở ra nhìn một chút. Sau đó đem phong thư buông xuống, đi đến trước giường, đem búp bê vải kia ném tới chân giường, thoát giày bò lên giường, nói ra. Tới đi. Chưa tới nửa giờ sau, hắn từ Tô Mị trong phòng đi ra, không nhìn thấy lão khất cái chờ ở ngoài viện, đi vào thiên nhiên cư lầu chính thời điểm, phát hiện hắn còn tại trong nhã các ăn uống thả cửa. Từ khi Linh Châu rượu trở tới đây đằng sau, lão khất cái liền rốt cuộc không uống rượu khác, cũng không vừa lòng tại vừa uống rượu một bên móc chân, có rượu nhất định phải có đồ ăn, kém nhất cũng phải có một bàn thịt đầu heo. Đi ra lầu chính, lão khất cái một bên nấc rượu, một bên nói ra. Hay là tên mổ heo kia cắt đến thịt đầu heo ăn ngon, người khác đều không có hắn một phần kia đao công. Đường Ninh đi ra xa mấy chục bước, bỗng nhiên có một bóng người từ tiền phương đụng tới, hắn vội vàng đem té ngã trên đất lão ẩu nâng đỡ, hỏi. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lão ẩu kia mặt không thay đổi nhìn hắn một cái trực tiếp rời đi. Đường Ninh nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, không khỏi thầm than trong lòng thời đại này, mọi người nói chung hay là biết liêm sỉ, lão nhân gia này mặc dù thái độ không tốt lắm, nhưng cũng không có thừa cơ lừa bịp hắn đi trên đường, gặp được ngã sấp xuống lão nhân cơ hồ cũng có thể yên tâm đỡ. Đừng động! Hắn vừa mới lấy mở rộng bước chân bên tai bỗng nhiên truyền đến lão khất cái thanh âm. Cước bộ của hắn lập tức dừng lại. Lão khất cách đi lên trước, đưa tay tại hắn trên gáy sờ lên, Đường Ninh chú ý tới trên tay hắn nhiều một cái tiểu côn trùng. Côn trùng này hình thể không lớn, giống như là cái gì giáp trùng, đại khái chỉ có hai cái chừng hạt gạo, Đường Ninh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, kinh ngạc nói. Đây là vật gì? Không có gì, một cái tiểu côn trùng mà thôi. Lão khất cái lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê kết thúc côn trùng kia trùng sinh. Sau đó rượu vào miệng quay đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói. Kỳ quái a. Hai người hướng thiên nhiên tư cửa ra vào phương hướng đi đến lúc, vừa rồi đụng vào Đường Ninh tên lão ẩu kia, đứng ở bên hồ một gốc dưới cây liễu tiện tay lấy một mảnh lá liễu đặt ở bên miệng thổi. Cơ hồ là tại tiếng nhạc này vang lên tiếp theo trong nháy mắt, liền có một bóng người vội vội vàng vàng từ trong tiểu viện lao ra. Tô Mị thật nhanh chạy đến dưới gốc cây, nhìn xem lão ẩu tức giận nói. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Lão ẩu mặt không thay đổi nói ra. Không có gì, để hắn ăn chút đau khổ mà thôi, cũng làm cho hắn biết thiên nhiên tư tiện nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Ngươi! Tô Mị hận hận chừng nàng một chút, thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này thiên nhiên cư lầu chính bên ngoài bóng người mặc dù không nhiều, nhưng cũng còn có mấy vị, nhìn thấy Tô Mị Tô cô nương ngay cả giày đều không có mặc, không để ý dáng vẻ trên đường phi nước đại, đều là khiếp sợ há to miệng. Đường Ninh sắp đi ra thiên nhiên cư thời điểm nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh. Hắn quay đầu lại, nhìn xem Tô Mai chân trần chạy tới kinh ngạc nói. Ngươi thế nào? Tô Mị không có trả lời hắn, đi đến trước mặt hắn, hai tay khoác lên trên vai của hắn, đem hắn xoay một vòng, từ trên xuống dưới trước trước sau sau nhìn một lần, mới khẩn trương hỏi. Ngươi thế nào, có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái? Không có à. Đường Ninh có chút kỳ quái nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi làm sao đi ra ngay cả giày đều không mặc? Tô Mị lần nữa đánh giá hắn một phen, hỏi. Thật không có sự tình. Đường Ninh bất đắc dĩ nói. Ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Tiểu Đào từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới, nói ra. Tiểu thư, giày. Tô Mị dùng Tiểu Đào mang tới khăn mặt xoa xoa chân, lúc này mới mặc vào giày. Đường Ninh chú ý tới, Tô Mị chân tiểu xảo tinh tế. Cũng không có giống trong kinh nữ tử khác một dạng thói quen bôi sơn móng tay, cũng không có ngón tay giữa giáp nhuộm thành màu đỏ, có một loại thuần thiên nhiên mỹ cảm. Mặc dù bọn hắn cùng giường khác gối rất nhiều lần, nhưng nàng cùng hắn cùng ngủ một cái giường thời điểm đều là mặc túc y, đây là Đường Ninh lần thứ nhất thấy được nàng chân. Tô Mị gặp hắn thật không có việc gì, liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Đường Ninh thu tầm mắt lại, nói ra. Về sau dù là lại chuyện khẩn cấp, cũng nhớ ý mặc vào giày, nữ hài tử chân, ngoại nhân không nhìn nổi. Tô Mị bĩu môi khinh thường, nói ra. Quê hương của chúng ta không có quy củ như vậy, bị người thấy được chân sẽ chết muốn sống, nhiều ngu xuẩn. Đường Ninh cải chính. Cũng không nhất định phải chết muốn sống còn có thể gả cho người kia. Gả cho ngươi. Tô Mị nhìn xem hắn, nhắc nhở. Nghĩ không ra ngươi lại có ý nghĩ như vậy, ta thế nhưng là tỷ ngươi, đây là loạn luôn. Quả nhiên hắn là đùa giỡn bất quá hồ ly tỷ tỷ, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi trở về ngủ tiếp sẽ đi, ta đi. Hắn cùng lão khất cách đi đến trên đường đột nhiên hỏi. Tiền bối vừa rồi bóp chết côn trùng kia có phải hay không có gì đó cổ quái? Lão khất cái rượu vào miệng chập chập lưỡi, nói ra. Nghĩ không ra, hiện tại thế mà còn có người hiểu dưỡng cổ chi thuật, chỉ tiếc đạo hạnh không đủ. Lão phu lúc tuổi còn trẻ nhận biết mấy vị kia cổ đạo cao thủ, có vị nào không phải hạ cổ ở vô hình. Cổ thuật. Đường Ninh nghe vậy, nhìn không được đánh run một cái. Hắn dù chưa gặp qua loại đồ vật mang theo sắc thái truyền kỳ này, nhưng ở truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết lại nhìn mãi quen mắt, mọi người đem truyền vô cùng kỳ diệu, nghe mà biến sắc, nghĩ không ra có một ngày thế mà bị hắn cho gặp. Lão phụ nhân kia, vậy mà như thế ác độc, chính mình bất quá là đụng nàng một chút, hay là nàng chủ động đụng vào, liền đối với hắn hạ ngoan thủ như vậy, Tô Mị giống như cũng biết một ít gì đó. Lần sau muốn tìm nàng hảo hảo hỏi một chút rõ ràng. Bất quá, cổ thuật thứ này, nghe liền rất lợi hại, nếu có thể học được, chẳng lẽ có thể lấy yếu thắng mạnh, không dùng võ công cao hơn Đường Yêu Yêu, là có thể đem nàng đè xuống đất ma sát. Đường Ninh trong mắt hào quang đại phóng, ánh mắt nhìn về phía lão khất cái. Lão khất cái khoát tay áo, nói ra. Đừng nhìn ta không biết. Vinh Tiểu Vinh nói. Buổi chiều về nhà, tối nay đổi mới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Cải trang vi hành. Lão khất cái kiến thức rộng rãi, bí tịch võ công coi làm rau cải trắng một dạng bán, trên đời này khẳng định có hắn không biết võ công, nhưng từ hắn vừa rồi hời hợt biểu lộ đến xem cổ thuật hắn hẳn là biết. Có thể lão khất cái không nguyện ý dạy hắn, hắn cũng không có khả năng bức bách hắn dạy. Liền trước mắt mà nói, trong tay hắn cầm phong thư này ở trong chứa lấy đồ vật, cũng muốn so học cổ thuật càng thêm gấp gáp. Trong phong thư nội dung hắn đã nhìn qua, huyện nha gần trong một năm mấy món án tồn đọng, mỗi vụ án chân tướng, hung thủ người nào, hiện tại nơi nào, thậm chí ngay cả động cơ giết người đều phân tích mười phần kỹ càng. Khó trách Tô Mị nói mình không biết lai lịch của nàng, nàng có thể tùy ý tra ra những vật này, ở kinh thành năng lượng không thể tưởng tượng. Đường Ninh không thể đem những vật này trực tiếp giao cho nhạc phụ đại nhân, tìm không thấy một cách hoàn mỹ lý do, cũng không thể nói là Tô Mị cho hắn, bán đồng đội sự tình không thể làm. Mặc kệ Tô Mị là thân phận gì, đều không ảnh hưởng bọn hắn đơn thuần bạn ngủ quan hệ. Mấy món bản án hồ sơ cộng lại tràn đầy dòng giã một cái dương, Đường Ninh để Bành Sâm phái hai tên nha dịch, đem tất cả hồ sơ đều trở tới. Không biết có phải hay không là Triệu huyện thừa cố ý gây nên, những hồ sơ này bị đánh loạn trình tự, vẻn vẹn đem một lần nữa lựa đi ra phân loại, chính là một việc khó khăn. Đường Ninh để bọn hắn chuyển tới trước đó, trước hết để cho bọn hắn đem cùng một vụ án tư liệu hồ sơ tất cả đều quy kết cùng một chỗ. Sau đó sự tình, với hắn mà nói liền đơn giản nhiều. Dù sao, đã biết kết quả, lại đi đem cùng quá trình liên hệ tới, muốn so căn cứ quá trình đẩy ra một cách không biết là có hay không tồn tại kết quả đơn giản dễ dàng nhiều. Đường Ninh bỏ ra hai canh giờ, đem tất cả bản án đều trải vuốt ra một cách làm cho người tin phục mạch lạc, thuận những manh mối nhìn như không hề quan hệ này đẩy xuống, liền sẽ đạt được ngoài dự liệu kết quả. Tiểu Tiểu gõ cửa một cái, đi tới, nói ra. Ca ca ăn cơm đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, nói ra. Tiểu Tiểu, ngươi qua đây một chút, ca ca cùng ngươi nói sự kiện. Ăn cơm xong, Đường Ninh sẽ ở trong viện đi một chút tiêu thực. Tiểu Tiểu đi đến lão khất cái bên người, nói ra. Sư phụ, ta muốn học cổ thuật. Cổ thuật a? Lão khất cái nghĩ nghĩ, nói ra. Nữ hài tử cả ngày cùng những độc trùng kia liên hệ, không tốt, bất quá. Cổ thuật thứ này, học vẫn là không có chỗ xấu. Lương quốc đều vong đã nhiều năm như vậy, vạn cổ giáo thế mà còn có đệ tử đến nơi này, không thể không phòng. Hắn nói một mình vài câu, gật đầu nói. Sư phụ ngày mai liền dạy ngươi. Đường Ninh đem tất cả hồ sơ đều nạp lại tiến cái dương, lão khất cách đi tới, nói ra. Lại cho lão phu một vò rượu. Đường Ninh không ngẩng đầu nói ra. Không có. Hết rồi. Lão khất cách lập tức kinh hãi. Không phải còn có hơn mấy chục đàn sao? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi cũng có thể không biết cổ thuật, rượu của ta vì cái gì liền không thể không có. Mặc dù lão khất cái võ công rất cao, nhưng có kiện sự tình hắn cần minh bạch. Hắn coi là mệnh căn tử rượu ngon là chính mình, hắn duy nhất bảo bối đồ đệ cũng là chính mình, ăn cơm của hắn, uống rượu của hắn, lừa gạt muội muội của hắn. Kết quả mỗi lần có chuyện tìm hắn thời điểm, hắn không phải giả ngu chính là cự tuyệt, làm người không thể dạng này. Lão khất cái trên mặt tươi cười, nói ra. Không phải liền là cổ thuật sao, dễ thương lượng. Dễ thương lượng, ngươi trước tiên đem rượu lấy ra. Bình An huyện nha, Trung Minh Lễ nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. Đường Ninh gật đầu nói. Trong đêm xem hết những hồ sơ kia, tìm ra một chút điểm đáng ngờ, thuận những điểm đáng ngờ này tra được, có thể sẽ có chút phát hiện. Trung Minh Lễ cẩn thận nhìn một chút Đường Ninh đưa tới một trang giấy, lắc đầu, nói ra. Những này chỉ là suy đoán của ngươi, đảm đương không nổi chứng cứ, nhất định phải bắt đầu xuyên mà nói, cũng quá mức cứng nhắc, mà lại có chút khó tin. Đường Ninh cười cười, nói ra. Làm chúng ta bài trừ rơi tất cả khả năng, còn lại cái kia dù cho lại không thể tư nghị, đó cũng là sự thật. Hắn là đứng tại Thượng Đế thì giác nhìn vấn đề, dù sao tình tiết vụ án tất cả mạch lạc hắn đều rõ ràng, cũng minh bạch hung thủ là ai, chỉ bất quá. Những lời này, hắn không thể rõ ràng nói cho nhạc phụ đại nhân, chỉ có thể để chính hắn đi thăm dò. Trong vài vụ án này, có hai cọc đều là thảm án diệt môn, trong đó một cọc càng là liên quan đến hơn 20 cái tính mạng, từng tại kinh sư nhấc lên to lớn gợn sóng. Nếu như có thể đem những bản án này đều phá, thế nhưng là thực sự chiến tích. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta sẽ để cho Bành Sâm đi tối ra. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại nói. Còn có một cây đồ vật, nhạc phụ có thể nhìn xem. Hắn đem một trang giấy đặt lên bàn chậm rãi đi ra ngoài. Trung Minh Lễ cầm lấy tờ giấy kia, nhìn một chút đằng sau, hơi có chút sợ run. Trên tờ giấy này viết là Triệu huyện thừa thu hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật chứng cứ, mặc dù chỉ là lời từ một phía, nhưng lần theo trên giấy manh mối, lại không khó xác nhận. Chỉ là Triệu huyện thừa nếu dám thu, vậy liền nói rõ hắn làm bí ẩn tờ giấy này, lại là Đường Ninh từ chỗ nào có được. Đối với phát sinh trên người Đường Ninh sự tình, hắn đã không suy nghĩ nữa đi tìm nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến đường bên ngoài, nói ra. Đi huyện thừa nha. Huyện thừa nha, sau nha. Triệu huyện thừa cùng Trịnh huyện ấy nhàn nhã đánh cờ, Trịnh huyện ấy cười cười, nói ra. Đại nhân một chiêu này thật là cao, mấy món bản án kia, Trung huyện lệnh một kiện cũng đừng hòng làm được, đến lúc đó hình bộ trên sổ con liền có cái gì có thể viết, Trung huyện lệnh nhậm chức năm thứ nhất khảo hạch liền không qua, đến lúc đó, nhìn hắn ở trong huyện nha này còn thế nào ngẩng đầu. Triệu huyện thừa không nhanh không chậm đánh cờ, nói ra. Trung Minh Lễ muốn quyền, bản quan liền cho hắn quyền, chính hắn không có bản sự đem không nổi, coi như không trách được bản quan. Hắn bóp một con cờ, vừa mới rơi xuống, liền có nha sai đến báo Trung huyện lệnh tới, phía trước nha chờ lấy hắn. Hiện tại biết tìm bản quan rồi. Triệu huyện thừa không ngẩng đầu, nói ra. Liền nói bản quan thân thể khó chịu, không thấy. Không bao lâu, nha dịch kia đi đến trước nha, khom người nói. Huyện lệnh đại nhân Triệu huyện thừa hắn nói thân thể khó chịu. Trung Minh Lễ nhìn sau nha phương hướng một chút. Nói ra, đã như vậy, liền để Triệu đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Triệu huyện thừa tham ô chứng cứ, là Tô Mị tiện tay đặt ở trong phong thư, xem như vài vụ án kia cách bù thêm, một trang giấy này, liền đầy đủ đem hắn từ trên vị trí huyện thừa kéo xuống. Vài vụ án này cong cong quấn quấn rất nhiều, để cho an toàn Đường Ninh hướng Hàn Lâm viện xin nghỉ 3 ngày, Bành Sâm lúc nào cũng có thể sẽ hướng hắn báo cáo tình tiết vụ án tiến độ. Hàn Lâm viện Triệu Mạn lại một lần từ nơi nào đó chỉ phòng đi tới, tùy tiện bắt một người hỏi. Đường Ninh đâu? Người kia lập tức cẩn thận nói ra. Hồi công chúa, Đường Tu soạn bệnh hắn tính dưỡng ở nhà, mấy ngày nay cũng sẽ không đến trong viện. Bệnh hắn à? Triệu Mạn trên mặt biểu lộ có chút thất vọng, đi ra Hàn Lâm viện, chẳng có mục đích đi trong cung, không bao lâu, liền đi tới một chỗ cung điện phía trước. Nhìn thấy Trần Hoàng từ trong điện đi tới, nàng giật mình, hỏi. Phụ hoàng hôm nay lại phải xuất cung sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, từ lần trước đi qua một lần Hàn Lâm viện đằng sau, hắn liền đối với trong kinh từng cái quan nha sinh ra hứng thú, tận mắt đi xem một cái, kiểu gì cũng sẽ phát hiện một chút hắn trong cung không cách nào nhìn thấy sự tình. Triệu Mạn nhìn xem hắn, năn nỉ nói. Phụ hoàng, lần này mang ta lên cùng đi có được hay không, ta đã lâu lắm rất lâu không có xuất cung qua. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Phụ hoàng không phải đi xuất cung du ngoạn, Mạn Nhi ngoan ngoãn đợi trong cung, không nên hồ nháo. Người ta không có hồ nháo. Trần Hoàng lắc đầu nói. Ngươi một cái còn chưa xuất các công chúa tùy tiện xuất cung, không ra thể thống gì nếu để cho ngự sử nhìn thấy. Đúng đúng đúng, phụ hoàng nói đều đúng. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nói ra. Thế nhưng là ta không để cho bọn hắn nhìn thấy không được sao, mà lại, phụ hoàng xuất cung cũng không thể luôn luôn mặc áo quần này a, những người kia xa xa nhìn thấy, sớm đã có chuẩn bị, phụ hoàng hẳn là đổi một bộ bình thường quần áo, đây mới gọi là cải trang xuất cung. Trần Hoàng nghĩ nghĩ cảm thấy nàng nói có đạo lý, nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng, nói ra. Chấm chỉ đáp ứng ngươi lần này, về sau thì không cho hồ nháo. Anh, phụ hoàng tốt nhất rồi. Phồn hoa kinh sư đầu đường, công tử trẻ tuổi cầm trong tay một cái quạt xếp, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt linh động tràn đầy hào quang. Một vị thân thể nam tử hơi mập nhìn xem một vị nam tử trung niên cung kính hỏi. Lão gia, chúng ta đi nơi nào? Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, nói ra. Đi trước Bình An huyện nha đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Làm cản Bình An huyện nha. Đường Ninh một người ở phía sau nha, để Bành Sâm an bài bọn nha dịch từng kiện lấy chứng, có cái tài giỏi tỉ tỉ chính là tốt. Về sau muốn đối với Tô Hồ Ly lại tốt một chút, ôm chặt bắp đùi của nàng, không thể nói trước ngày sau còn có cầu đến nàng địa phương. Trước nha, mấy món bản án hồ sơ xếp cùng một chỗ, Trung Minh Lễ một cọc chỉnh lý, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Bọn nha dịch cũng không có nhàn rỗi, trong nội đường đường bên ngoài, chạy trước chạy sau. Huyện thừa nha, Triệu huyện thừa nhìn xem một tên bộ khoái, hỏi. Ngươi nói Trung Minh Lễ tra ra đầu mối, kiện nào bản án có đầu mối? Bộ khoái kia nói. Là năm ngoái từ thư lại bản án. Từ thư lại bản án. Triệu huyện thừa nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền để hắn đi thăm dò đi, hình bộ đều không tra được bản án, hắn lại còn coi hắn là thanh thiên đại lão ra. Năm ngoái tháng 8 kinh sư ra một kiện án mạng, người chết là Bình An huyện nha một tên tiểu lại, bị thiêu chết trong nhà, lúc ấy bị liên lụy còn có mười mấy gian ốt xá. Lại chết mấy cái bình dân tại kinh sư ảnh hưởng không nhỏ. Hình bộ đối với từ thư lại chết đến ngọn nguồn là ngoài ý muốn hay là mưu sát còn không có kết luận. Hắn Trung Minh Lễ vẻn vẹn bằng vào một chút hồ sơ, liền có thể đem án này ra một cách tra ra manh mối. Hắn dùng mũ quan huyện thừa này đảm bảo, lần này Trung Minh Lễ sẽ chỉ trở thành cả huyện nha trò cười. Hắn nhìn Trịnh huyện ấy một chút, nói ra. Trịnh đại nhân, đến lượt ngươi hạ. Trịnh huyện ấy lạc tử đồng thời, mấy đạo nhân ảnh đi tới tổng huyện nha. Nếu là người hữu tâm lưu ý phía dưới, có thể nhìn thấy huyện nha trước đó trên đường phố, người đi đường so bình thường nhiều hơn rất nhiều đối với huyện nha đại môn hình thành vây kín chi thế. Một tên thanh niên đi lên trước, đối với tổng huyện nha nha dịch nói vài câu, nha dịch kia thân thể lung lay. Sau đó liền lập tức đứng thẳng, mặc cho những người kia đi vào. Phía trước nhất nam tử trung niên đứng tại nha môn trong viện nhìn một chút, trên mặt biểu lộ hơi có chút ngoài ý muốn. Giống Bình An huyện nha loại tiểu quan nha này, bọn sai dịch hạ nhân cho người cảm giác ngoài dự liệu tốt. Không nói đến bọn hắn ăn mặc muốn so hắn đi qua đại bộ phận quan nha sạch sẽ chu chỉnh, tinh khí thần cũng muốn tốt hơn một chút, đi trên đường, ngẩng đầu lớn ngực, nhìn cũng là không có lười biếng, trước nha môn nha sau trong ngoài bận rộn. Một tên nha dịch phát hiện bọn hắn đi tới, hỏi: "Các ngươi là?" Lăng Vân lộ ra một khối lệnh bài, nói ra: "Các ngươi bận bịu các ngươi, chúng ta tại huyện nha tùy tiện nhìn xem." "Đây là vật gì?" Nha dịch kia liếc qua eo của hắn bài, nói ra: "Các ngươi coi huyện nha là địa phương nào, muốn nhìn liền nhìn a." Lăng Vân, trẻ tuổi nha sai đang muốn hỏi lại, thình lình bị người một cước thăm dò tại trên mông. Một tên lớn tuổi nha dịch đi lên trước, cười bồi nói: "Mới tới không hiểu chuyện, còn xin đại nhân không nên trách tội, ta cái này đi thông báo huyện lệnh đại nhân." "Không cần." Lăng Vân đối với hắn khoát tay áo, nói ra: "Chúng ta tại trong huyện nha tùy tiện nhìn xem, ngươi liền cùng ở bên người chúng ta." Trước nha trung minh lễ dựa bàn xem xếp hồ sơ, nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi: "Các ngươi là người phương nào?" Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn thấy đứng tại trong đường mấy đạo nhân ảnh, giật mình, đang muốn mở miệng, trung minh lễ nhìn xem hắn, nói ra: "Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là hình bộ triệu đại nhân." Đường Ninh nhìn xem mặc một thân thường phục Trần Hoàng, cùng đứng sau lưng Trần Hoàng đối với hắn nháy mắt ra hiệu, nam trang ăn mặc Triệu Mạn, không biết bọn hắn cái này hát là cái nào một màn. Ngụy Gian đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đường Ninh lập tức trở về qua thần chắp tay nói: "Triệu đại nhân." Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra: "Ta chỗ này còn có chút hồ sơ muốn chỉnh lý, ngươi trước mang Triệu đại nhân đi thiên phòng ngồi một chút." Đường Ninh vươn tay, nói ra: "Triệu đại nhân, xin mời." Hắn mới vừa đi ra nha môn, Triệu Mạn liền nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi không phải nói ngươi bị bệnh sao, tại sao lại ở chỗ này?" Khụ khụ. Đường Ninh trùng điệp ho khan vài tiếng, đối với Trần Hoàng chắp tay, nói ra: "Hồi bệ hạ, thần mặc dù bị bệnh, nhưng ở trong nhà thật sự là không chịu ngồi yên, trùng hợp huyện nha gần đây bận rộn, bệ hạ cũng biết trung huyện lệnh là thần nhạc phụ, thần liền muốn lấy đến huyện nha nhìn xem có cái gì địa phương có thể ra chút lực." Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra: "Ngươi nếu bị bệnh, liền nên ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, huyện nha sự tình tự có quan viên địa phương quan tâm." Triệu Mạn đi đến trước người hắn quan sát tỉ mỉ một chút, nói ra: "Ta nhìn mặt ngươi sắc rất tốt a, ngươi không phải là giả bệnh a?" Khụ khụ. Đường Ninh đối với mặt của nàng lại nặng nặng ho hai tiếng, yếu ớt nói: "Đại phu nói bệnh của ta là sẽ truyền nhiễm, công chúa điện hạ hay là cách ta xa một chút. Nước bọt ngươi đều phun đến trên mặt ta." Triệu Mạn trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức núp xa xa. Trần Hoàng nhìn xem trong viện tới tới đi đi sai dịch bộ khoái, hỏi: "Huyện nha gần nhất bề bộn nhiều việc." Đường Ninh gật đầu nói: "Hình bộ hạ công văn, mệnh huyện nha phải đi năm mấy món án tồn đọng mau chóng kết án, mấy ngày gần đây huyện nha từ trên xuống dưới đều đang vì việc này bận rộn, thần trong nhà không chịu ngồi yên, thế là liền đến nhìn xem." Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi nếu ở chỗ này, liền mang chấm bốn chỗ nhìn xem cái này Bình An huyện nha, chấm cũng là lần đầu tiên tới." Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: "Vậy thần trước mang bệ hạ đi huyện thừa nha nhìn xem." Trong huyện nha, ngoại trừ huyện lệnh quan nha bên ngoài còn có huyện thừa nha, chủ bộ nha, huyện ấy nha, theo thứ tự là những quan viên khác chỗ làm việc. Huyện thừa nha chỉnh huyện ấy nhấp một ngụm trà, nói ra: "Lần này trung minh lễ đưa ngươi người của ta tất cả đều thay thế đi, nếu là cha không ra cái gì trò, ta hai người có thể liên danh vạch tội hắn thân là huyện lệnh, chuyên quyền độc đoán, bài trừ đối lập, đến lúc đó, đại nhân lại để cho người ở phía trên thi lực, nói không chừng hắn huyện lệnh này cách mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền muốn cách địa phương kia." Triệu huyện ấy biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Một cái ngoại châu huyện lệnh, mặc dù không biết hắn đi cái gì vận có thể thăng liền mấy cấp, ngồi vào cái này Bình An huyện lệnh vị trí, nhưng vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi, ngay cả bối cảnh thâm hậu thường huyện lệnh đều bại. Hắn ở kinh thành không quá mức bối cảnh, dựa vào cái gì dừng chân, chẳng lẽ liền dựa vào hắn cái kia tại Hàn Lâm viện con rể. Đường Ninh đi vào huyện thừa nha, nhìn thấy Triệu huyện thừa cùng Trịnh huyện ấy ngay tại nhàn nhã đánh cờ, cùng nha dịch kia báo cáo không khác nhau chút nào. Hắn đi đến trong nội đường, nhìn xem hai người, ngoài ý muốn nói ra. Huyện nha bận rộn như vậy, hai vị đại nhân thế mà còn có tâm tư đánh cờ. Triệu huyện thừa là biết hắn đứng người lên, không chút hoang mang nói ra. Đường Hàn Lâm không tại Hàn Lâm viện đến huyện chúng ta nha làm cái gì? Tuy nói Đường Ninh là trạng nguyên, nhưng ở huyện thừa nha này, hắn mới là chủ quan, Hàn Lâm viện tay còn dối không đến xa như vậy. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Triệu đại nhân có ý tứ là bản quan tại xen vào việc của người khác rồi. Triệu huyện thừa lắc đầu, nói ra. Đường Hàn Lâm muốn nghĩ như vậy, bản quan cũng không có biện pháp. Trần Hoàng tâm tình nguyên bản không sai, Bình An huyện nha lên tới huyện lệnh, xuống đến sai dịch, đều là không có lười biếng, nhưng không nghĩ tới trước nha cùng huyện thừa nha này thế mà chênh lệch to lớn như thế, làm huyện lệnh tự thân đi làm, ngay cả một chút thời gian đều rút ra không được, kẻ làm huyện thừa này thế mà còn có tâm tư đánh cờ uống trà. Hắn đi lên trước, trầm giọng hỏi. Các ngươi ăn triều đình bổng lộc, chẳng lẽ chính là đến huyện nha uống trà đánh cờ? Trịnh huyện ấy đứng người lên, chỉ vào hắn chất vấn. Ngươi là người phương nào, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngụy Gian tiến lên một bước, cả giận nói. Làm càn. Trịnh huyện ấy đứng người lên, nói ra. Làm càn cái sắm, nói chuyện nam không nam nữ không nữ, nơi này là huyện thừa nha, ai bảo các ngươi tiến đến? Đường Ninh lẳng lặng thối lui đến một bên, hắn nguyên bản còn muốn lấy làm sao đem Triệu huyện thừa thu hối lộ, làm việc thiên tư sự tình không lọt dấu vết để lộ ra đi, hiện tại xem ra, ngay cả một bước này đều bớt đi. Trần Hoàng nhìn xem hai người, sắc mặt dần dần trầm xuống. Các đại huyện nha, lười biếng quan lại không ít, tâm tình của hắn tốt thời điểm, nhẹ nhất chỉ là trên miệng răn dạy vài câu. Mà cái này Bình An huyện nha. Huyện lệnh bận rộn không có chút nào huyện nha, huyện thừa không chỉ có tâm tư đánh cờ, thế mà còn ương ngạnh phách lối như vậy, hắn làm hoàng đế, lại há có thể không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn quay đầu nhìn một chút Lăng Vân, nói ra. Đem bọn hắn hai cái tất cả đều cầm xuống. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Hoàng đế chi nộ. Kỳ thật tại thanh âm bất dương kia lúc xuất hiện, Triệu huyện thừa sắc mặt cũng có chút thay đổi. Từ bệ hạ lần trước đột thăm Hàn Lâm viện đằng sau, kinh sư các đại quan nha liền đều nhấc lên 12 phần cẩn thận. Quả nhiên, ở trong thời gian kế tiếp, bệ hạ mấy lần xuất cung trước đó không có bất kỳ cái gì thông chi, nghe nói công bộ cùng kinh triệu phủ nha đều bị đánh một trở tay không kịp, có không ít quan viên đều bị phạt bổng lộc. Chẳng lẽ nói, hôm nay bệ hạ không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, thế mà đến Bình An huyện nha rồi. Không nghĩ tới, hắn còn chưa tới phải gấp xác nhận Trịnh huyện ấy liền mở miệng đầu tiên. Lại nhìn thấy từ bên ngoài tràn vào bóng người tới, sắc mặt của hắn lập tức liền biến trắng bệch, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói. Thần Bình An huyện thừa tham kiến bệ hạ. Bệ hạ. Trịnh huyện ấy giật mình, nhìn xem Triệu huyện thừa dáng vẻ, mắt tối sầm lại, không còn chi giác. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Mang xuống, mỗi người đánh trước 20 đại bản. Từ trước đến nay chỉ có huyện thừa cùng huyện ấy hạ lệnh đánh người khác đánh gậy, lúc nào gặp qua bọn hắn bị người đánh qua. Triệu huyện thừa cùng Trịnh huyện ấy bị bọn nha dịch đặt tại trong viện đánh ngao ngao thét lên, bận rộn nữa nha dịch bộ khoái cũng dừng việc làm trong tay mà tính, đi ra xem náo nhiệt. Trung Minh Lễ vội vã đi ra kinh hãi nói. Đây là... đây là bệ hạ. Đường Ninh bất đắc dĩ giới thiệu nói, nhạc phụ đại nhân chỉ là một cái quan ngũ phẩm, không có vào triều tư cách, tự nhiên cũng không có gặp qua hoàng đế. Hình bộ triệu đại nhân bỗng nhiên biến thành bệ hạ, Trung Minh Lễ run lên một cái chớp mắt, sau đó liền lập tức khom mình hành lễ. Thần Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ, gặp qua bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng thanh âm nhu hòa rất nhiều. Hoàng đế đích thân tới Bình An huyện nha, nha nội lớn nhỏ quan lại vốn nên lập tức yết kiến, nhưng Trần Hoàng không để cho tuyên dương, chúng bộ khoái nha dịch chỉ đoán đo là triệu huyện thừa cùng chính huyện ấy hai ngày này làm chọc giận trung huyện lệnh, dẫn đến trung huyện lệnh triệt để cùng bọn hắn không nể mặt mũi. Chỉ là huyện thừa cùng huyện ấy phẩm cấp không thể so với huyện lệnh thấp bao nhiêu, trung đại nhân xúc động nhất thời qua đi sợ là không tốt kết thúc. Huyện nha tiền đường, Trần Hoàng nhìn xem Trung Minh Lễ, hỏi. Huyện nha bận rộn như vậy, thân là huyện thừa cùng huyện ấy, lại còn có thời gian tại nha nội đánh cờ, ngươi huyện lệnh này là như thế nào ngự hạ? Trung Minh Lễ lập tức khom người nói. Thần có tội. Trần Hoàng phất phất tay, lại hỏi. Kinh huyện đến cùng cùng châu huyện khác biệt, ngươi ở kinh thành những ngày này trên việc xử lý huyện nha sự vụ. Có thể gặp được cái gì khó xử. Trung Minh Lễ vừa muốn há mồm, Đường Ninh trùng điệp ho hai tiếng. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, sau đó mới nói. Hồi bệ hạ, Bình An huyện thừa tại nha nội kết bè kết cánh, bất tuân mệnh lệnh, đem nha môn khiến cho chứng khí mù mịt, bất quá thần đã tra ra nó thu hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật chứng cứ, chỉ đợi sau cùng xác nhận, liền sẽ đề trình lại bộ. Việc này chấm cũng nhìn ở trong mắt. Trần Hoàng nhìn một chút Lăng Vân, nói ra. Mệnh lại bộ mau chóng đốc thúc việc này kinh trong huyện nha, không cho phép xuất hiện một cây sâu mọt. Lăng Vân chắp tay nói. Tuân chỉ. Đại nhân, đại nhân. Một bóng người cấp tốc từ bên ngoài chạy vào. Trung Minh Lễ nhìn Trần Hoàng một chút, lúc này mới nhìn về phía nha dịch kia, hỏi. Chuyện gì? Nha dịch kia trên khuôn mặt có chút bầm tím, nói ra. Thuộc hạ phụng đại nhân chi mệnh đi Thọ An bá phủ thẩm vấn, bị Thọ An bá phủ hạ nhân đánh ra. Thọ An bá. Trần Hoàng nhìn xem Trung Minh Lễ, hỏi. Thọ An bá liên lụy án gì? Trung Minh Lễ nói. Hồi bệ hạ, năm ngoái tháng 8, Bình An huyện nha hộ phòng thư lại chết bởi trong nhà, thần trước đó vài ngày tra được. Vụ án này cùng Thọ An bá có chút liên lụy, liền mệnh bộ khoái tiến đến, xin mời Thọ An bá đến huyện nha hỏi ý. Chấm đối với án này có chút ấn tượng. Án này chính là năm kinh sư có vài trọng án một trong. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Hình bộ nói án này chính là án cháy, làm sao lại cùng Thọ An bá có chỗ liên lụy. Đường Ninh đi lên trước, nói ra. Hồi bệ hạ, nếu là cháy. Người chết trước khi chết nhất định sẽ có giấy rua, trong miệng mũi sẽ hút vào khói bụi, còn nếu là tại phóng hỏa trước đó người liền đã chết rồi, trong miệng mũi là không có khói bụi. Trong tình tiết vụ án hồ sơ có ngỗ tác nghiệm thi báo cáo, mặc dù bị thiêu chết những bình dân kia trong miệng mũi đều có khói bụi, nhưng từ thư lại miệng mũi sạch sẽ, nói rõ tại cháy trước đó, hắn liền đã bị người hại chết. Hung thủ phóng hỏa chỉ là tại che giấu sát hại từ thư lại chân tướng mà thôi. Trong phong thư tô mị cho hắn viết rõ vụ án chân tướng, hắn tại đọc qua hồ sơ thời điểm, lại trong lúc vô tình lật đến nghiệm thi báo cáo này, vừa vặn có thể đem chỗ mấu chốt manh mối xuyên. Điều pháp y thường thức này là Đường Ninh trước kia tại một bộ tiểu thuyết mạng trông được đến, hắn còn nhớ rõ bộ tiểu thuyết kia danh tự tựa như là kêu cái gì. Mang theo phòng khám bệnh đi xuyên Việt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Chỉ dựa vào người chết trong miệng mũi khói bụi, ngươi liền có thể suy đoán đến những này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Người sống có thể nói dối, nhưng người chết là mãi mãi cũng sẽ không nói dối, bọn hắn so người sống càng có thể tin. Trần Hoàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Liền xem như bị người mưu sát. Lại là như thế nào dính dáng đến Thọ An bá? Đường Ninh giải thích nói. Nhưng bằng án này có lẽ không cách nào cùng Thọ An bá liên hệ với, nhưng vụ án phát sinh một tháng trước, Tử Thư lại thây tử, từng trên đường bị một tên hoàn khố đùa giỡn, bản án nháo đến huyện nha, cuối cùng không giải quyết được gì, một tháng sau Tử Thư lại cùng thây tử song song chết trong nhà. Đùa giỡn Tử Thư lại tên hoàn khố kia, chính là Thọ An bá chi tử. Hắn nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Chỉ dựa vào đầu này, có lẽ còn không cách nào xác định án này chính là Thọ An bá phủ thủ ý, nhưng mạng người quan trọng, mời bọn họ đến huyện nha hỏi thăm một phen, là rất có cần thiết. Trần Hoàng hỏi, chẳng lẽ năm ngoái huyện nha không có truyền triệu Thọ An hầu chi tử? Đường Ninh giải thích nói, hồi bệ hạ bây giờ đã tra ra. Là triệu huyện thừa thu Thọ An hầu phủ hối lộ, đem Thọ An hầu chi tử từ trong án này chọn ra ngoài. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Lăng Vân, ngươi đi Thọ An hầu phủ, đem Thọ An hầu chi tử mang đến. Bệ hạ chậm đắc. Đường Ninh tiến lên một bước, nói ra. Thần có một kế, có thể trước dùng để thăm dò một phen. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Nói nghe một chút. Thọ An hầu phủ, một tên phụ nhân nhìn xem nam tử trung niên, hỏi. Lão gia, bọn hắn truyền Lâm Nhi đi huyện nha làm cái gì? Cái kia họ Triệu, làm trò gì? Nam tử trung niên nhíu mày, thì thảo một câu, mới nói ra. Không cần lo lắng, chỉ là hỏi mấy câu mà thôi, rất nhanh liền trở về. Bình An huyện nha. Một người thanh niên tại mấy tên bộ khoái dẫn đầu xuống, đi vào huyện nha, hỏi. Triệu huyện thừa ở nơi nào, có cái gì muốn hỏi, tranh thủ thời gian hỏi. Một tên bộ khoái đem hắn đưa vào huyện thừa nha, nói ra. Triệu đại nhân nói, lần này, hình bộ hạ tử mệnh lệnh, muốn tra rõ bản án kia, bất quá công tử không cần lo lắng, chỉ cần một vạn lượng bạc, là hắn có thể giúp Thọ An hầu phủ triệt để bãi bình chuyện này. Một vạn lượng. Người trẻ tuổi lập tức kinh hãi, nói ra. Họ Triệu điên rồi phải không, năm ngoái không phải đã cho hắn 1.000 lượng, hắn còn muốn 1.000.000 này làm gì, mua quan tài sao? Bộ khoái kia lập tức nói. Cái này cũng không thể trách Triệu đại nhân, ai bảo các ngươi lúc ấy không cẩn thận, đem bản án làm lớn như vậy, đây chính là 8 đầu nhân mạng, làm sao có thể dễ dàng như vậy áp xuống tới. Người trẻ tuổi lông mày vặn đứng lên, nói ra. Họ Triệu ở nơi nào để hắn tới gặp ta? Bộ khoái kia cười cười, nói ra. Người hình bộ bây giờ đang ở tiền nha, Triệu đại nhân chính bồi tiếp bọn hắn, huyện nha đã tra được rất nhiều chứng cứ, nếu là Triệu đại nhân đem giao ra, liền xem như Thọ An bá cũng không giữ được công tử. Người trẻ tuổi cắn răng trầm giọng nói. 1.000.000 nhiều lắm, họ Triệu công phu sư tử ngoạm cũng phải có cái hạn độ. Bộ khoái kia nhìn xem hắn, nói ra. 1.000.000 mua 8 đầu nhân mạng, công tử có thể tính tính đợt này không lỗ. Công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói ra. 8 đầu tiện mệnh mà thôi, không đáng nhiều bạc như vậy, ngươi đi nói cho họ Triệu, 5.000.000, nhiều 1-2 đều không có. Soạt. Huyện thừa nha hậu đường truyền đến một trận cách bàn lật ngược thanh âm. Trần Hoàng nhanh chân từ sau đường đi ra, một cước thăm dò tại người tuổi trẻ kia trên thân, đem hắn gạt ngã trên mặt đất cả giận nói. Triều đình làm sao chỉ toàn nuôi các ngươi những thứ hỗn chứng này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Quy tấm. Năm ngoái phóng hỏa án thẩm đứng lên kỳ thật cũng không dễ dàng, Thọ An bá là quyền quý, Bình An huyện nha xử lý không được dạng này bản án, cũng không có khả năng giống thẩm tra xử lý bình thường vụ án một dạng có thể thập bát bàn hình cổ cùng lên, bất quá, hắn mới vừa rồi bị moi ra tới những lời kia, Trần Hoàng tất cả đều nghe vào trong tai, muốn phản cung đều phản không được. Căn bản không cần lại tìm chứng cứ gì, khó thở phía dưới Trần Hoàng. Lập tức liền để hai tên nha dịch kéo lấy hắn xuống dưới, đánh trước 20 đánh gậy. Đây là thực sự 20 tấm, vừa mới 10 hèo ra mặt, Thọ An bá chi tử liền đã kêu rên không ra ngoài, 20 tấm đánh xong càng là dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Nghe hỏi mà đến Thọ An Bá đầy mặt nộ khí bước vào huyện nha đại đường, chỉ vào Trung Minh Lễ cái mũi, giận dữ nói. Họ Trung, ngươi đem con của ta thế nào? Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra. Lệnh tông tử xúi giục người khác, mưu hại Từ Thư lại một nhà, lại ác ý phóng hỏa, liên lụy vô tội, bản quan đã y theo đương triều luật pháp, đem hắn tạm thi hành bắt giữ. Mưu hại cái rắm. Thọ An Bá giận dữ nói. Con của ta làm sao lại làm loại chuyện này, nhất định là ngươi vu oan giá họa. Ta cảnh cáo ngươi Trung Minh Lễ, đừng tưởng rằng lên làm Bình An huyện lệnh thì ngon, con của ta nếu là có sự tình, ngươi huyện lệnh này cũng làm không được bao lâu. Thọ An Bá uy phong thật to. Trần Hoàng trầm mặt đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Bình An huyện lệnh ăn chính là triều đình bổng lộc, vì nước làm việc, hắn có làm hay không Bình An huyện lệnh, lúc nào đến phiên ngươi quản. Thọ An Bá sắc mặt đại biến, một cái giật mình đằng sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Bệ bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói cho chấm muốn bổ nhiệm một vị Bình An huyện lệnh, có phải hay không còn muốn trải qua ngươi Thọ An Bá cho phép? Bệ hạ, thần không phải ý tứ này. Thọ An Bá mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lập tức giải thích nói. Thần nhất thời kích động, mạo phạm bệ hạ, còn xin bệ hạ thứ tội, chỉ là thần nhi tử, tuyệt đối không có khả năng đi này chuyện áp, nhất định là cái này Bình An huyện lệnh vu oan giá họa, còn xin bệ hạ minh giám. Chấm chính tai nghe được, chẳng lẽ có sai. Trần Hoàng bước đi lên trước, một cước đá vào đầu vai của hắn, Thọ An Bá một cách lảo đảo, té ngã trên đất. Đó là tám đầu nhân mạng. Trần Hoàng nhìn xem hắn cả giận nói. Bách tính nếu như biết bọn hắn thuế má liền nuôi các ngươi như thế một đám súc sinh, bọn hắn sẽ làm như thế nào mắng chấm. Đường Ninh còn là lần đầu tiên gặp Trần Hoàng tức giận như vậy, hắn thoáng lui về phía sau hai bước, phát hiện quần áo bên dưới vạt áo siết chặt cúi đầu nhìn một chút, nhìn thấy Triệu Mạn dắt lấy góc áo của hắn trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút sợ hãi. Xem ra là Trần Hoàng bộ dáng bây giờ đưa nàng hù dọa. Đường Ninh đem góc áo từ trong tay nàng lôi ra ngoài, nam nữ thủ thủ bất thân, nàng cũng không biết tránh hiểm nghi, luôn luôn hướng bên cạnh mình đụng cái gì đụng. Triệu Mạn chừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa nắm lên góc áo của hắn, nắm càng thêm dùng sức. Trần Hoàng đi đến trên cùng bàn đằng sau, bỗng nhiên vỗ kinh đường một, trầm giọng nói. Án này chấm muốn thân thẩm. Thọ An Bá thân thể run lên, ngã xuống đất. Hoàng đế thẩm án, căn bản không cần nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Hắn chỉ cần ngồi tại công đường quang minh thân phận té xỉu đằng sau bị cưỡng ép đánh thức Thọ An Bá chi tử liền cái gì đều khai. Hắn đã sớm coi trọng Từ Thư lại thây tử, đêm hôm đó thừa dịp Từ Thư lại không ở nhà, chui vào Từ gia, muốn dùng sức mạnh Từ Thư lại thây tử thề sống chết không theo. Hắn liền thất thủ bóp chết nàng. Đúng lúc gặp Từ Thư lại về đến nhà, hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ra lệnh cho thủ hạ đánh chết Từ Thư lại, hủy thi diệt tích, một mồi lửa đốt đi Từ gia, ngụy trang thành cháy giả tượng. Nghe hắn cung khai hoàn tất, Thọ An Bá sớm đã đầy mặt tái nhợt, co quắp trên mặt đất, giống như bùn nhão. Thật là lớn gan chó, thật sự là thật là lớn gan chó. Trần Hoàng ngày bình thường tiếp xúc đều là quốc gia đại sự, mọi việc như thế dân gian vụ án tất nhiên là sẽ không thượng tấu với hắn. Giờ phút này khí thân thể run rẩy, ngụy gian vội vàng tiến lên một bước, lập tức nói. Bệ hạ bớt giận, long thể trọng yếu, long thể trọng yếu. Hắn hướng Đường Ninh nháy mắt, Đường Ninh hiểu ý phía dưới, lập tức để Bành Sâm đem Thọ An Bá chi tử mang theo xuống dưới. Trần Hoàng từ từ bình tĩnh trở lại, nói ra. Từ hôm nay trừ bỏ Thọ An Bá tước vị, biếm thành thứ dân, con hắn tội ác tày trời, lập tức chuyển giao hình bộ theo luật xử trí. Thọ An Bá toàn thân run như run rẩy, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Bệ hạ tha mạng a, tha mạng. Trần Hoàng nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi để chấm tha cho hắn mệnh, vậy ai đến tha Từ Thư lại một nhà mệnh, ai đến tha sáu tên dân chúng kia vô tội mệnh. Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ. Trần Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Trung Minh Lễ lập tức đi lên trước, khom người nói. Thần tại. Vụ án này, ngươi làm rất tốt. Hắn nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Kinh sư không thể so với Linh Châu chấm biết ngươi ngày bình thường phá án gặp được rất nhiều trở ngại, chấm ban thưởng ngươi ngọc bài một viên, gặp bài này như gặp chấm, nếu có người dám cản trở, lấy kháng chỉ xử trí. Ngụy Gian từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bài, cười nói ra. Trung đại nhân còn không cảm ơn bệ hạ. Trung Minh Lễ lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận, khom người nói. Tạ ơn bệ hạ. Không cần tạ ơn chấm. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Bình An huyện là dưới chân thiên tử, ra chuyện như vậy, rất là chấm mặt mũi, nhìn ngươi về sau có thể tận chức tận trách, đừng cho chấm thất vọng. Trung Minh Lễ khom người nói ra. Thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Trần Hoàng đứng người lên, lại nói. Bình An huyện thừa làm việc thiên tư trái pháp luật, tổn hại nhân mạng. Lập tức cách chức điều tra cùng nhau giao cho hình bộ xử lý. Bình An huyện thừa chính là ngươi chi tá quan, ngươi có thể có nhân tuyển thích hợp đề cử. Trung Minh Lễ nói. Thần toàn nghe bệ hạ cùng triều đình an bài. Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra. Huyện thừa cùng ngươi cộng trị huyện nha chấm cũng không muốn lại phái một cái quấy rối phiền phức tiến đến. Trong lòng ngươi nếu có cái gì nhân tuyển thích hợp, cứ nói thẳng. Trung Minh Lễ nghĩ nghĩ, chắp tay nói. Thần trong lòng ngược lại là có một vị nhân tuyển. Trần Hoàng rời đi về sau, trong huyện nha nha sai bọn bộ khoái mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bề hạ đích thân tới huyện nha triệu huyện thừa cùng trịnh huyện ấy bị tại chỗ cách chức điều tra. Năm ngoái từ thư lại bản án tra ra manh mối, Thọ An bá chi tử bị theo luật trừng phạt, Thọ An bá cũng bị nạo tước vị, biếm thành bình dân. Nhất làm cho bọn hắn chấn kinh cùng bất khả tư nghị chính là đương kim thiên tử thế mà cải trang vi hành Bình An huyện nha. Hoàng đế trong mắt bọn hắn tự nhiên là nhân vật cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở trong tòa thành cung cao cao kia, người bình thường cả một đời cũng khó có thể nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới bọn hắn làm một cái nho nhỏ nha sai, sẽ có một ngày, vậy mà có thể nhìn thấy sống hoàng đế. Vẹn vẹn chuyện này, liền đầy đủ bọn hắn nói khoác rất lâu rất lâu. Trung Minh Lễ đi ra tiền đường thời điểm, nhìn thấy huyện nha một đám quan lại đều chỉnh tề đứng ở trong sân. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Gặp hắn đi tới, đám người nhao nhao khom mình hành lễ, đều nhịp. Trung Minh Lễ nhìn xem đám người, nghi ngờ nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Một người đi lên trước, nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Từ thư lại là chúng ta đồng liêu, đại nhân cho hắn giải tội oan khuất, xứng nhận chúng ta cúi đầu. Trung Minh Lễ lắc đầu nói. Đây là bản quan chức trách, các ngươi không cần như vậy. Quan lại kia chắp tay nói. Thường huyện lệnh triệu huyện thừa cùng Thọ An bá phủ câu đáp thành gian, khiến cho từ thư lại được oan mà chết. Chúng ta hữu tâm vô lực, đại nhân cùng thường huyện lệnh cùng triệu huyện thừa khác biệt, ngài cương trực không thiên vị, không sợ cường quyền. Chúng ta ngày sau, nguyện vì đại nhân thúc đẩy. Nguyện vì đại nhân thúc đẩy. Nguyện vì đại nhân thúc đẩy. Huyện nha một đám quan lại nhao nhao cúi đầu khom người, Đường Ninh tựa ở trên cửa thở phào một hơi. Lần này triệu huyện thừa xem như triệt để bại, nhạc phủ đại nhân bằng vào việc này tại huyện nha nhất cử tạo uy tín, những người này đối với hắn tâm phục khẩu phục, về sau làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Huống chi trong tay hắn còn có hoàng đế ban thưởng ngọc bài, gặp bài như gặp vua cùng thượng phương bảo kiếm một cách hiệu dụng, mặc dù không thể trên đánh hôn quân, dưới chu nịnh thần, nhưng về sau như cái gì Thọ An bá võ an hầu loại hình tiểu nhân vật, nhìn thấy lệnh bài này chỉ có thể đứng ngay ngắn ngoan ngoãn bị đánh, không còn dám càn rỡ. Hắn vuốt vuốt phát chứng đầu, thật vất vả đừng cái giả, còn có quan tâm lấy quan tâm cái kia. Hắn chính là cái lao lực mệnh a. Một đôi bàn tay mảnh khảnh từ phía sau nhô ra thay thế tay của hắn, giúp hắn nhẹ nhàng vò đè xuống. Trung ý đứng ở sau lưng hắn, nói khẽ. Tướng công vất vả. Ai bảo nàng là nhà ta nương tử cha đâu. Đường Ninh nắm cả bờ eo của nàng, nói ra. Bất quá hai ngày này thật là mệt muốn chết rồi, chúng ta nhanh lên về nhà buông lỏng một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Thanh Thiên huyện lệnh. Hoàng đế tự mình dặn dò qua sự tình, hình bộ động tác rất nhanh. Năm ngoái huyên náo xôn xao án phóng hỏa, cuối cùng chứng cứ tất cả đều chỉ hướng phủ Thọ An bá tước bị trực tiếp gọt sạch, Thọ An bá chi tử cũng bị đánh vào thiên lao, hình bộ từ thẩm án đến duyệt lại, chỉ dùng không đến một ngày thời gian. Tám đầu nhân mạng, lại đưa tới cực lớn dư luận căn bản lắng lại không xong. Dựa theo thời gian đến suy tính, năm nay thu được về xử quyết danh sách, vì kia Thọ An bá chi tử là theo kịp. Cái này tự nhiên là một kiện chấn động kinh sư đại sự. Năm ngoái bản án kia, tăng thêm huyện nha tiểu lại, chết có 8 người nhiều, cho dù là tại kinh sư, đây cũng là trọng đại vụ án, dẫn tới vô số người chú ý. Nhưng án này mặc dù có thủ chú ý, cuối cùng lại là không giải quyết được gì, hình bộ không xác định là cháy hay là phóng hỏa, tình tiết vụ án liền một mực gác lại xuống dưới. Dân chúng lần nữa nghe được án này thời điểm tình tiết vụ án đã cáo phá. Theo người biết chuyện lộ ra, án này chính là vừa mới nhậm chức không lâu Bình An huyện lệnh, không sợ phủ Thọ An bá cường quyền, lấy lôi đình thủ đoạn, trấn áp trong huyện nha cùng Thọ An bá câu đáp thành gian huyện thừa, lực phá án này trả tử thư lại một cách trong sạch. Bách tính đối với cái này đều vỗ tay khen hay, mà vị kia trung huyện lệnh trải qua chuyện này đằng sau tại bách tính trong miệng, liền trở thành công chính nghiêm minh, không sợ cường quyền, vì dân làm chủ Thanh Thiên đại lão ra trong vòng 2 ngày tiến về huyện nha báo án bách tính đều nhiều hơn. Đường Ninh nguyên bản lo lắng mấy món bản án này không cách nào tra được, không nghĩ tới Trần Hoàng thế mà tiện tay liền đưa tới như vậy một tấm bảng hiệu. Thọ An bá bản án không phải trong mấy món vụ án này phức tạp nhất, nhưng là bối cảnh thâm hậu nhất, bây giờ ngay cả hắn đều bị một lột đến cùng, những người khác tự nhiên không đủ gây sợ. Có tấm bảng này tựa như cùng là có một đạo bảo hộ, có thể không cần làm một cách biệt khuất huyện lệnh kinh sư rất nhiều quyền quý gia tộc quyền thế, huyện lệnh mặt mũi có thể không cho, lại không thể không cho hoàng đế mặt mũi. Đường phủ, Đường Hoài đứng tại trước bàn, nhấc bút lên, đem Thọ An bá, hai chữ gạch đi. Đường Kỳ thở dài, nói ra. Người tính không bằng trời tính, ai cũng không có dự liệu được bệ hạ sẽ đi Bình An huyện nha. Lần này Bình An huyện thừa vào tù, Thọ An bá bị gọt, hình bộ bên kia an bài cũng không có tác dụng. Bình An huyện nha thùng sắt một mảnh, lại là không tốt lại thẩm thấu. Đường gia từ năm nay bắt đầu. Liền một mực thời giờ bất lợi, cơ hồ không có một kiện thuận tâm sự tình, nối tới đến không tin vẫn thế mà nói hắn, trong lòng đều có mấy phần hoài nghi, bọn hắn Đường gia hẳn là thật sự là vận rủi vào đầu. Đường Hoài ngẩng đầu, nói ra. Bệ hạ đã chú ý đến hắn tạm thời trước đừng đi gây sự với Bình An huyện lệnh. Đường Kỳ có chút tự giễu cười cười, nói ra. Ta một cái quốc tử học sĩ, gia quốc tử giám. Liền chẳng phải là cái gì có thể tìm người nào phiền phức. Trong thiên nhiên cư, lão ẩu tóc trắng đem một chồng hồ sơ thiêu hủy, nhìn Tô Mị một chút thản nhiên nói. Lần sau còn muốn làm lấy lòng, chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Hẹp hòi. Tô Mị lườm nàng một chút, đi trở về gian phòng của mình, nhìn thấy ngồi tại trước bàn Đường Ninh lúc, rủi rủi con mắt kinh hỉ nói. Ngươi hôm nay không có đi trong cùng. Ta xin nghỉ mấy ngày. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Chuyện lần này cảm ơn ngươi. Ta mới không nghe tạ ơn, ngoài miệng tạ ơn có làm được cái gì còn không bằng trên thân thể tạ ơn. Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền bồi ta đánh vài ván bài, lại ngủ cùng ta một giấc, liền xem như cảm ơn ta. Tô Mị là người chủ nghĩa hiện thực. Cho nên Đường Ninh hôm nay tới thời điểm, liền làm xong hiến thân chuẩn bị. Hắn một bên sờ bài, còn vừa đến đề phòng Tiểu Đào nhìn lén bài của hắn cho Tô Mị mật báo. Con bé này một hồi tới liếc trộm một chút, một hồi tới liếc trộm một chút, khó trách Tô Mị luôn luôn không điểm pháo. Đường Ninh đánh một tấm đông phong, hỏi. Các ngươi nơi này có hay không nắm giữ đường ra chứng cứ phạm tội gì? Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra. Đương nhiên là có, nhìn ngươi muốn cái gì trình độ chứng cứ phạm tội. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể đem bọn hắn nhất cử vặn ngã. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Vặn ngã đường ra cũng không dễ dàng, ngươi cảm thấy ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, vặn ngã một cái có mấy chục trên trăm năm nội tình tại kinh sư như mặt trời ban trưa gia tộc cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, sợ là bị nàng ngủ cả một đời đều không thể hoàn lại. Đừng có nằm mộng. Tô Mị lườm liếc hắn, nói ra. Đường ra nếu có thể vặn ngã, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, ngươi tay nhỏ chân nhỏ kia tốt nhất đừng đánh dạng này chủ ý. Ngay cả nàng đều nói như vậy, xem ra thời cơ hoàn toàn chính xác chưa tới. Đường Ninh đánh vài vòng mạt trược, nói ra. Ta đi trước nhìn mẹ, một hồi trở về cùng ngươi. Tiểu Đào một bên thu thập giường, một bên nói ra. Tiểu thư A, ngươi nói Đường công tử hắn có phải hay không cũng tu hành cái gì mỹ thuật A? Tô Mị đem búp bê vải lớn kia đặt ở trong ngăn tủ, nói ra. Nói bậy, nam nhân sao có thể tu hành mỹ thuật? Hắn không có tu hành mỹ thuật, sao có thể đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo? Bất quá tiểu thư A, ngươi cũng hầu như không thể lén lén lút lút như vậy cả một đời. Về sau Đường phu nhân nếu là rời đi nơi này, Đường công tử cũng không tới, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tô Mị thở sâu trên mặt tươi cười, nói ra. Tiểu Đào, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Đường Ninh lần này tới thiên nhiên cư cũng không có đụng phải tên lão ẩu kia. Lão khất cách đã cùng hắn giải thích cổ thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra, mở ra tầng khăn che mặt thần bí kia đằng sau, Đường Ninh đối với cái này liền không thế nào sợ hãi. Nói là cổ thuật kỳ thật chính là bọn hắn nuôi độc trùng, so với trực tiếp hạ độc, loại phương pháp này càng thêm linh hoạt ẩn nấp, không dễ dàng phát giác. Đương nhiên, ở trong đó còn có một số môn đạo Đường Ninh tạm thời không có thăm dò, nhưng lão khất cái nói cho hắn biết. Lão bà tử kia còn chưa tới hạ cổ ở vô hình tình trạng, chỉ cần không bị nàng đụng phải, liền sẽ không có cái gì đại sự. Tu tập cổ thuật này có một ít điều kiện đặc thù, Đường Ninh tạm thời không cách nào thỏa mãn, cũng liền đành phải đem việc này gác lại xuống dưới. Hắn từ thiên nhiên cư đi ra, chưa có trở về đường phủ, mà là đi trước huyện nha tiếp tiểu ý. Triệu huyện thừa cùng Trịnh huyện ấy song song hạ ngục. Huyện thừa cùng huyện ấy mới còn không có tiền nhiệm trong nha môn lập tức vắng lạnh rất nhiều. Đường Ninh cùng Trung Ý đi ra nha môn thời điểm, nhìn thấy Triệu Vân Nhi cùng một tên phụ nhân đeo lấy bao phục từ trong huyện nha đi tới. Phụ nhân kia nhìn bọn hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi. Triệu Vân Nhi cúi đầu xuống, có chút cung kính khom người, đi ra đại môn. Trung Ý tiến lên một bước, hỏi. Triệu tỷ tỷ, các ngươi về sau có tính toán gì? Triệu Vân Nhi nhìn xem nàng cười khổ nói. Ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Trung Ý nhìn xem nàng bờ môi giật giật, lại là không biết nói cái gì. Triệu Vân Nhi thở sâu trên mặt tươi cười, nói ra. Ta cùng mẹ dự định về nhà, về sau không biết còn không có cơ hội gặp lại. Trung muội muội, Đường công tử, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Nàng đối với hai người phất phất tay, sau đó liền quay người rời đi, cũng không quay đầu. Triệu huyện thừa mặc dù rơi đài, nhưng hắn chỗ phạm tội đi, họ không kịp người nhà. Triệu Vân Nhi cũng không nhận được cái gì liên lụy, chỉ là các nàng tại kinh sư này, về sau lại là không tốt ở lại. Trung ý có chút thất lạc, Đường Ninh có thể lý giải. Triệu Vân Nhi là nàng đến kinh sư đằng sau nhận biết người bạn thứ nhất, cũng là số lượng không nhiều bằng hữu một trong tại triệu huyện thừa trở mặt trước đó. Quan hệ của các nàng mười phần thân mật, sự tình biến thành hôm nay dạng này cũng không phải là các nàng hy vọng nhìn thấy. Trung ý nắm tay của hắn, lẩm bẩm nói. Bọn hắn tại sao muốn đấu đến đấu đi đâu? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, triều đình là một cái giang hồ, huyện nha cũng là một cái giang hồ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ, liền có tranh đấu. Đường Ninh nắm chặt tay của nàng, thân ở kinh sư trong vòng xoáy này, hắn không thể tránh được cùng người tranh đấu, chỉ có thể tận chính mình có khả năng để các nàng rời xa những phân tranh này. Những âm mưu dù kế, bẩn thỉu hắc ám hết thảy tất cả kia, một mình hắn chống được liền tốt. Không nghĩ những thứ này. Đường Ninh nắm tay của nàng, đi ra huyện nha, nói ra. Vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ, nương tử trở về giúp ta trao chuốt. Còn có a, chúng ta buổi chiều ăn cái gì, nồi đất thập cẩm thế nào, muốn bao nhiêu làm một chút, yêu yêu hôm nay có thể sẽ tới ăn trực. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Trần Hoàng Chi lo. Thọ An Bá đến cùng là trong kinh hôn quý, tước vị nói gọt liền gọt, tại bách tính xem ra đơn giản là bình an huyện lệnh không sợ cường quyền, vì dân làm chủ đương kim thiên tử anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc. Nhưng ở còn lại hôn quý xem ra, việc này thì không khác hẳn với một trận địa chấn. Hôn quý sở dĩ là hôn quý, ngoại trừ một cái gọi đi ra có thể hù được người danh tự bên ngoài còn có thường nhân không cách nào được hưởng đặc quyền. Cầm Tiêu Giác tới nói, cho dù hắn không tham gia khoa cử, cũng có thể tùy tiện trong cung bù một cái thực khuyết, Lưu Tuấn Hoàng Dục Long bọn người nếu là nguyện ý, cũng có thể nhẹ nhõm bước vào hoàn lộ. Đây hết thảy đặc quyền đều là nguồn gốc từ tại bọn hắn hôn quý thân phận. Chỉ cần không đáng cái gì tội lớn, cái thân phận này chính là an ổn, nơi này tội lớn chỉ là kết đảng mưu phản, hưng binh tạo phản loại hình, mấy đầu bách tính tính mệnh tại bọn hắn mà nói còn xa xa không gọi được là trọng tội. Có thể Thọ An Bá vốn nhờ là tội danh này bị trực tiếp một gọt đến cùng trực tiếp loại bỏ ra quyền quý hàng ngũ trong kinh mặt khác quyền quý trong lòng lập tức đánh lên 12 phần cẩn thận, ai cũng không muốn đi làm cái thứ hai Thọ An Bá. Thánh tâm khó dò, ai cũng không dám đi dò xét hoàng đế bệ hạ danh giới cuối cùng, chỉ có thể ước thúc nhà mình môn nhân trong khoảng thời gian này điệu thấp làm việc tuyệt đối đừng tại khẩn yếu thời khắc đụng vào rủi ro. Đường Ninh chỉ là một cách lục phẩm hàn lâm cùng quyền quý kéo không lên một chút quan hệ, Thọ An Bá đổ đối với hắn không có một chút chỗ tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, hay là có một chút. Hắn lại nhận được đến từ Khang Vương lễ vật. Hắn cũng là thu đến lễ vật thời điểm mới biết được, nguyên lai Thọ An Bá là Đoan Vương đáng tin người ủng hộ, lần này trong lúc vô hình lại đưa Khang Vương một phần không nhỏ lễ. Khang Vương gần mấy tháng qua, vận thế có thể xưng nghịch thiên, Đoan Vương liên tiếp gặp khó, trong triều biểu hiện càng phát ra điệu thấp, tới tương phản, Khang Vương nhất hệ rốt cuộc bật hơi những mày, ổn ép Đoan Vương hệ một đầu. Để Đường Ninh tiếc nuối là, Khang Vương tặng lễ, một lần so một lần nhẹ, dựa theo xu thế này xuống dưới, hắn lại cho 10 lần 8 lần, cũng không chống đỡ được trước đó một lần. Dựa vào thu lễ phát tài ý nghĩ là không thể nào thực hiện, vẫn là phải đi chính đạo cùng Đường Yêu Tinh vùi đầu gian khổ làm ra, dựa vào chính mình cố gắng phát tài. Đường Yêu Tinh gần nhất rất cố gắng, Đường Ninh có đôi khi cả ngày đều không gặp được nàng, từ khi Đường tài chủ đến kinh sư đằng sau, nàng cũng không biết bị cái gì kích thích, một lòng chỉ nghĩ đến phát triển sinh ý triệt để đã thức tỉnh nữ cường nhân thuộc tính. Một bút không viết ra được hai cách đường. Nàng giá trị bản thân tăng, Đường Ninh thân gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, Đường Ninh không có thời gian cùng tinh lực quản lý sinh ý, tiểu ý đối với cái này cũng không hiểu cũng không quá cảm thấy hứng thú, tiểu như mở một nhà cửa hàng nhỏ còn có thể, để nàng quản lý lớn như vậy sinh ý, nhất định sẽ luống cuống tay chân, cũng may còn có Đường Yêu Yêu, có thể cho Đường Ninh an tâm làm một cái vung tay trưởng quỹ. Duy nhất để hắn có chút bận tâm chính là, hai nhà bọn họ bây giờ tại trên buôn bán liên hệ đã 10 phần chặt chẽ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không phân khác biệt thời gian lại lâu một chút, sợ là liền thật không thể tách rời. Bất quá lấy nàng cùng tiểu ý quan hệ, đời này hẳn là cũng sẽ không tách ra, cũng là không cần quá mức để ý. Hắn 13 ngày nghỉ bệnh, bồi tiểu như cùng tiểu ý 2 ngày sau đó, lại trở lại Hàn Lâm viện. Hàn Lâm học sĩ đi vào trị phòng, nhìn xem hắn, hỏi. Đường tu soạn thân thể khá hơn chút nào không? Đường Ninh đứng người lên, cười nói. Đa tạ học sĩ đại nhân quan tâm, hạ quan thân thể tốt hơn nhiều. Chu học sĩ nói. Đường Tu Soạn là trụ cột nước nhà, muốn lấy thân thể làm trọng, nếu là thân thể chưa tốt, bản quan có thể lại cho phép ngươi vài ngày nghỉ. Tuy nói hắn cũng không muốn mỗi ngày đều nhàm chán ngồi ở chỗ này, nhưng tương tự lý do không thể liên tiếp dùng hai lần, Đường Ninh hay là từ chối nhã nhặn Chu học sĩ đề nghị. Hắn mở ra một quyển sách đến xem, không thấy vài trang, bên người bỗng nhiên bay tới một trận làn gió thơm. Cái mùi này hương liệu chỉ có anh công chúa ra thích. Triệu Mạn nhảy nhảy nhót nhót tiến đến, hỏi. Bệnh của ngươi tốt à? Đường Ninh ngẩng đầu lên nói. Làm phiền công chúa quan tâm, bệnh của ta đã tốt. Ta không có quan tâm ngươi à? Triệu Mạn ngồi đối diện với hắn, nói ra. Bệnh của ngươi tốt, có thể theo giúp ta đánh bài đi. Lần trước ngươi nói, mạt trược, mang đến không có. Không có. Đường Ninh lắc đầu, hắn lần trước căn bản cũng không có đáp ứng nàng. Vậy ngươi lần sau nhớ ký mang lên. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, nói ra. Không bằng ngươi theo giúp ta đánh cờ vây đi, cờ vây trong Hàn Lâm viện này liền có. Đường Ninh khép sách lại, bất đắc dĩ nói. Công chúa điện hạ, ta rất bận rộn, ngươi liền không thể tìm người khác cùng ngươi đánh sao? Bọn hắn không dám. Triệu Mạn nhìn xem hắn, đương nhiên nói ra. Trước kia còn có Đường Cảnh ca ca theo giúp ta đánh, hiện tại ngươi đem hắn đuổi đi, không ai dám theo giúp ta đánh, ngươi phải bồi thường ta. Vừa mới bước vào chỉ phòng, Chu học sĩ bước chân dừng lại, lại thật nhanh rút lui trở về. Công chúa chỉ tên muốn Đường Tu Soạn bồi tiếp, hắn tự nhiên không tốt đụng náo nhiệt này. Chỉ bất quá, công chúa điện hạ mặc dù còn chưa xuất các, nhưng nếu là hắn không có nhớ lầm, Đường Tu Soạn lại là đã hôn phối, cái này hoàng gia sự tình, hắn hay là thiếu dính vào thì tốt hơn. Ta không biết đánh cờ vây. Đường Ninh đàng hoàng nói ra. Tiểu ý lúc trước dạy qua hắn đánh cờ vây, nhưng hắn cũng liền học được gà mờ, người hơi học qua cờ vây đều có thể treo lên đánh hắn, hắn cũng không muốn chính mình tìm tai vạ. Ngươi gạt người. Triệu Mạn nhìn xem hắn, một mặt không tin nói ra. Bọn hắn đều nói ngươi là hiếm có tài tử, học rộng tài cao, tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, làm sao có thể không biết đánh cờ vây. Học rộng tài cao, tài hoa hơn người. Đường Ninh nhìn xem nàng, giật mình đằng sau, hỏi. Bọn hắn còn nói cái gì rồi? Triệu Mạn nghĩ nghĩ, nói ra. Còn nói ngươi anh tuấn lỗi lạc. Phong lưu tiêu sái. Ta tại sao không có nhìn ra ngươi chỗ nào phong lưu, chỗ nào anh tuấn? Tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Đường Ninh đem quyển sách kia ném qua một bên, hỏi. Còn gì nữa không? Triệu Mạn không chút nghĩ ngợi nói ra. Còn nói ngươi là hoa tâm đại củ cải, trong nhà có hai vị Mỹ kiều thê còn chưa đủ, còn cần hoa ngôn xảo ngữ lừa kinh sư đệ nhất Mỹ nhân, không chỉ có như vậy còn cùng hồng tụ các cô nương không minh bạch. Truyền ngôn không thể tin, tâm tư đố kỵ quấy phá nam nhân, cái gì lời đồn từ bọn hắn trong miệng đều có thể nói ra. Triệu Mạn nhìn xem hắn, líu lo không ngừng nói ra. Ai, ngươi thật đem kinh sư đệ nhất Mỹ nhân lừa gạt đến tay sao? Kinh sư đệ nhất Mỹ nhân hình dạng thế nào? Xinh đẹp không? Có ta xinh đẹp không? Không biết con bé này từ đâu tới tự tin, một cái tiểu anh quái có thể cùng Tô Mị loại hồ ly tinh ngàn năm kia so sánh sao? Nàng dâng lên cùng Tô hồ ly tương đối suy nghĩ lúc, liền đã bại thương tích đầy mình. Đường Ninh không muốn nghe nàng giống ong mật một dạng ong nói tiếp. Nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ nói ra. Công chúa điện hạ, chúng ta chơi một cái trò chơi có được hay không? Triệu Mạn lập tức hứng thú. Trò chơi gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Từ giờ trở đi, chúng ta ai nói chuyện trước coi như ai thua. Người thua muốn ở hạ nha thời điểm, ngay trước Hàn Lâm viện mặt của mọi người, họp ba tiếng chó sủa, ngươi cảm thấy thế nào? Cược thì cược, sợ ngươi a. Triệu Mạn không phục nói một câu, sau đó liền bưng kín miệng của mình. Thế giới rốt cuộc an tĩnh, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nâng lên hắn vừa rồi nhìn quyển sách kia. Ngự thư phòng, Trần Hoàng buông xuống một phong mật tín, cũng là thật dài thở phào một cái. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là một cái kỳ tài. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua Hàn Lâm viện phương hướng, nói ra. Giáp tốc bộ cùng thuật hổ bộ có muối sắt, có lương thực, rất dễ dàng liền kiềm chế Hoàn Nhan bộ. Chúng ta cũng là có một nhóm tốt nhất chiến mã, đợi một thời gian, liền có thể huấn luyện được một nhóm dũng mãnh kỵ binh đi ra. Đến lúc đó, liền xem như cùng bọn hắn kỵ binh chính diện đối đầu cũng sẽ không kém. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Lão Nô chúc mừng bệ hạ. Trần Hoàng đem mật tín kia một lần nữa cầm lên, nhìn một chút đằng sau, nói ra. Có thể Sở Quốc từ đó thu hoạch càng nhiều a chấm cũng không biết nước cờ này đến cùng là đúng hay sai. Sở Quốc, Hoàng Cung. Khụ khụ. Trên giường bệnh, một vị nam tử trung niên trùng điệp ho khan vài tiếng, hồi lâu mới kéo lấy thanh âm khàn khàn nói ra. Thảo Nguyên thế cuộc đã định, chỉ cần có thể nắm chắc cân bằng trong thời gian ngắn, Thảo Nguyên sẽ không còn uy hiếp. Một tên hoa phục nam tử đứng tại trước giường của hắn, nói ra. Hoàn Nhan bộ đã bị kiềm chế, Hoàng Huyên về sau, không cần lại vì này phí sức. Chấm không lo lắng Thảo Nguyên. Nam tử trung niên ho hai tiếng, nói ra. Chấm lo lắng chính là, chúng ta hàng xóm ngờ vực vô căn cứ tâm rất nặng kia. Hoa phục nam tử ngồi xổm người xuống, giúp hắn dịch tốt chăn mền, nói khẽ. Hoàng Huyên yên tâm, lúc này không giống ngày xưa, ta Sở Quốc sớm đã không phải trước kia nhược sở, cũng không phải mặt người nhào nặn. Nếu là hai nước có thể dài lâu tương hỗ là nước bạn, không động đao binh tất nhiên là tốt nhất. Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra. Ngồi đi, ta có kiện sự tình, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Lan Lan. Hòa thân. Nam tử mặt hoa phục nhíu mày, nói ra. Từ xưa đến nay, hòa thân đều là cường quốc trấn an nhược bang thủ đoạn, ta Sở Quốc bây giờ cũng không so Trần Quốc yếu. Vì sao muốn tự hạ thân phận để thái tử cưới Trần Quốc công chúa? Cũng không tính là hòa thân. Sở Hoàng ho nhẹ vài tiếng, nói ra. Trần Sở hai nước giao hảo nhiều năm, dĩ vãng lẫn nhau gả công chúa sự tình cũng không ít. Lần này cưới Trần Quốc công chúa chỉ tại lần nữa tăng tiến hai bang hữu nghị, bỏ đi Trần Hoàng nghi kỵ cùng chống chọi với ngoại địch cũng không phải tự hạ thân phận. Nam tử mặt hoa phục thở dài, nói ra. Hoàng Huyên biết quốc gia đại sự, không phải một cọc hôn nhân liền có thể quyết định đại cục. Sở Hoàng trầm ngâm một lát, nói ra. Chấm thời gian không nhiều lắm, thái tử năng lực cùng bản tính, ngươi ta đều rất rõ ràng, có việc hôn sự này, bao nhiêu có thể cam đoan Trần Sở hai nước trong thời gian ngắn, sẽ không lên cái gì lớn xung đột. Nam tử mặt hoa phục suy nghĩ một lát. Gật đầu nói, Hoàng Huyên yên tâm chuyện này ta sẽ an bài. Sở Hoàng nằm tại trên giường, nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Chấm bây giờ có lòng không đủ lực, ngươi giúp chấm nhìn nhiều lấy điểm thái tử, nhìn nhiều lấy điểm thiên hạ này. Trong đông cung, một tên thanh niên chỉ mặc áo lót, đi chân đất trên ánh mắt che một đầu vải trắng, ở trong điện chạy ngược chạy xuôi. Các ngươi đừng chạy a, ai bảo bản cung bắt được, bản cung trùng điệp có thưởng. Mấy tên nữ tử người khoác lụa mỏng ở trong điện vội vàng tránh né, tiếng cười vui tiếng kinh hô truyền ra rất xa. Tốt, các ngươi không nghe bản cung mà nói, nếu để cho bản cung bắt lấy, bản cung sẽ thật tốt trừng phạt đám các ngươi. Thanh niên cười nói vài câu, bỗng nhiên ôm lấy một bóng người. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ha ha, để bản cung bắt được đi. Thanh niên một tay ôm bóng người kia, một tay giải khai che tại trên ánh mắt vải trắng. Rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng kết ở trên mặt, biểu lộ biến hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên buông ra thân ảnh kia, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, run giọng nói. Hoàng, Hoàng thúc. Trong điện hoàn quan cung nữ cùng những nữ tử áo mỏng kia, cũng đều quỳ rạp trên đất. Run như tẩy sấy cao giọng nói. Gặp qua tín vương. Nam tử mặt hoa phục sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Đều ra ngoài. Trong điện đám người vội vàng đứng dậy, thật nhanh lui ra ngoài. Thái tử điện hạ, ngài lưu lại. Thanh niên kia cũng muốn đi ra đại điện thời điểm, nam tử mặt hoa phục mở miệng lần nữa. Thanh niên thân thể run lên, cúi đầu, hỏi. Hoàng thúc còn có chuyện gì? Nam tử mặt hoa phục nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra. Điện hạ là một nước chứ quân, tương lai phải thừa kế đại thống, tự hạn chế tự xét lại, không nên trầm mê chơi đùa. Thanh niên gật đầu nói. Bản cung biết, hoàng thúc còn có việc sao? Nam tử mặt hoa phục nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ cố ý để thái tử điện hạ cưới Trần Quốc công chúa, vững chắc hai bang quan hệ, không biết điện hạ ý như thế nào. Thanh niên lập tức gật đầu nói. Toàn bằng phụ hoàng cùng hoàng thúc làm chủ. Nam tử mặt hoa phục nhìn một chút hắn, khẽ lắc đầu đi ra đại điện. Thanh niên mặt trầm như nước, cầm lấy chén rượu trên bàn, bỗng nhiên giơ lên, động tác lại có chút dừng lại, hỏi. Tín vương đi rồi sao? Một tên hoạn quan từ ngoài cửa chạy vào, nói ra. Hồi điện hạ, tín vương đã rời đi. Đùng! Thanh niên đem chén rượu hung hăng quẳng xuống đất, nổi giận mắng. Ý như thế nào, hỏi ta ý như thế nào, các ngươi còn biết muốn hỏi ta. Cầu thí tín vương, cầu thí nhiếp chính vương, lão tử là thái tử hay là ngươi là thái tử, dựa vào cái gì tất cả mọi người nghe ngươi. Ngươi có bản lãnh như vậy, làm cái gì nhiếp chính vương tới làm thái tử a? Lão tử thái tử tặng cho ngươi cho làm. Thanh niên ở trong điện nổi trận lôi đình, ngoài cửa hoạn quan các cung nữ run lẩy bẩy. Cho đến trong điện không có âm thanh, mới có một bóng người, lặng lẽ chuồn ra đông cung. Tín vương phủ. Nam tử mặc hoa phục thở dài, đem trong tay một tờ giấy hoa tiên vò thành đoàn, ném vào trong chậu than cháy thành tro tàn. Hắn đi ra cửa phòng, dạo chơi đi ở trong vương phủ, đi tới nơi nào đó vườn hoa lúc bước chân dừng lại. Vườn hoa chỗ sâu, một bóng người ngồi tại trong đình ánh mắt kinh ngạc nhìn qua một cái hướng khác. Hắn đứng tại chỗ nhìn một hồi, chậm rãi đi qua, ho nhẹ một tiếng. Nữ tử áo trắng rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn xem hắn, nói ra. Phụ vương. Nam tử mặt hoa phục nhìn xem nàng, hỏi. Từ Trần Quốc sau khi trở về, lại luôn là gặp ngươi thần bất thủ xá. Làm sao vậy, cái này Trần Quốc có đồ vật tốt gì đem nữ nhi của ta hồn nhi đều câu đi. Không có gì. Lý Thiên Lan lắc đầu bình tĩnh hỏi. Hoàng bá bá bệnh thế nào? Nam tử mặt hoa phục tại đối diện nàng tỏa hạ, nói ra. Vẫn là không có cái gì khởi sắc, bất quá ngự y nói chỉ cần bệnh tình không có tiếp tục chuyển biến xấu chính là chuyện tốt. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, hỏi. Thế nhưng là trong triều lại có việc đại sự gì? Ngược lại là chuyện gì đều không thể gạt được Lan Lan. Nam tử mặt hoa phục cười cười, nói ra. Bệ hạ cố ý để thái tử cưới Trần Quốc công chúa, triều đình ít ngày nữa liền muốn điều động sứ thần tiến về Trần Quốc cầu thân. Cưới Trần Quốc công chúa. Lý Thiên Lan giật mình đằng sau, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Vì sao? Đây là bệ hạ quyết định, ngươi liền không cần hỏi nữa. Nam tử mặt hoa phục nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi mới vừa từ Trần Quốc trở về, đối với hoàng thất chắc hẳn cũng có chút hiểu biết, Trần Quốc bây giờ còn có mấy vị công chúa. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Trần Quốc công chúa không ít, nhưng vừa gả chi niên công chúa, chỉ có một vị Bình Dương công chúa Triệu Mạn, niên phương 16, còn chưa hôn phối. Như vậy thuận tiện. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu là không có đến lúc lập gia đình công chúa, việc này sợ là có chút phiền phức. Đã như vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, mấy ngày nữa liền điều động sứ thần lên đường. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Phụ vương, ta đối với Trần Quốc cũng coi là quen biết, không bằng, lần này liền để cho ta cùng nhau tiến đến. Nam tử mặt hoa phục lắc đầu nói. Không được, ngươi vừa mới từ Trần Quốc trở về, lại đi ra mấy tháng, ngươi mẫu phi nơi đó, ta cũng không có biện pháp bàn giao, huống chi trong triều có một số việc cũng không thể rời bỏ ngươi. Ta đã biết. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi trước nhìn xem mẫu phi. Nam tử mặt hoa phục tại trong hoa viên ngồi tạm một lát, đứng người lên đi tới viên ngoại, mở miệng hỏi. Lần trước quận chúa theo đội đi sứ Trần Quốc, ai là lính đội? Bên cạnh hắn lão giả nghĩ nghĩ, nói ra. Là lễ bộ Chu Thị Lang. Mời hắn đến vương phủ một chuyến. Trường Ninh cung Triệu Mạn một mặt đắc ý, nói ra. Cái kia Đường Ninh còn muốn cùng bản công chúa cược, ta mới sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy học chó sủa đâu. Một tên tiểu cung nữ tò mò hỏi. Điện hạ, ngài cùng Đường Hàn Lâm đánh cược gì rồi? Triệu Mạn nói. Chúng ta cược ai nói chuyện trước coi như thua, người thua muốn ở trước mặt Hàn Lâm viện đám người học ba tiếng chó sủa. Mặc dù ta hôm qua không có thắng, nhưng là cũng không có thua, hôm nay ta cũng sẽ không thua. Tiểu cung nữ nghĩ nghĩ, hỏi. Đường Hàn Lâm tại sao muốn cược cái này, thật kỳ quái a. Triệu Mạn lườm liếc miệng, nói ra. Hắn người này chính là như vậy, luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Tiểu cung nữ trầm mặt một lát, thử thăm dò. Có phải hay không là? Đường Hàn Lâm không muốn cùng công chúa nói chuyện, mới cố ý lừa gạt công chúa cùng hắn cược. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra sắc mặt giận dữ, giận đùng đùng chạy ra cung điện. Đùng! Đường Ninh vừa tới Hàn Lâm viện trở lại chính mình chỉ phòng còn chưa ngồi nóng đít. Triệu Mạn liền giận đùng đùng xông tới, một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Ngươi tốt gan to. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa nói chuyện trước, ngươi thua. Ngươi thiếu cùng ta giả ngu. Triệu Mạn khí ngực chập trùng chỉ vào hắn cả giận nói. Ngươi chính là không muốn nói chuyện mới cố ý cùng ta đánh cược. Ngươi cái tên xấu xa này. Cái này sao có thể. Đường Ninh nhìn xem nàng, một mặt vô tội nói. Công chúa Điện Hạ xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, ta làm sao lại không muốn cùng Điện Hạ nói chuyện. Triệu Mạn kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nắm vuốt góc áo, nhỏ giọng nói. Thật sao? Đường Ninh giơ lên bốn ngón tay, nói ra. Ta nhìn trời phát tứ, là thật. Nếu ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, hỏi. Vậy ta có thể hay không làm ngươi quyển sau nhân vật nữ?